Chương 1155, liền hắn cũng chương 1155, liền hắn cũng một bất chấp sự trong mắt tinh quang lóe lên, hắn ra hiệu thủ vệ lui ra phía sau, chính mình tiến lên, bàn tay bao trùm lên một tầng yếu ớt mạch tuệ kim sắc quang mang, nhẹ nhàng đặt tại trên vách tường. Hắn nhắm mắt cảm ứng chỉ chốc lát, trầm giọng nói, đằng sau có không gian, mà lại có yếu ớt, không kết năng lượng lưu lại. Hắn lui lại một bước, đối một tên dáng người cao lớn nhất thủ vệ nhẹ gật đầu. Thủ vệ kia hiểu ý, hít sâu một hơi, giơ lên bao trùm lấy mảnh che tay bả vai, đột nhiên hướng khe hở kia bên cạnh nhìn như kiên cố vách tường đánh tới. Vâng. Một tiếng vang trầm, vách tường hướng vào phía trong lõm, sau đó toàn bộ vách tường như là một cái xoay chuyển trăng rời, hướng vào phía trong xoáy mở, lộ ra một cái đen xỉ cửa hang. Một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có cổ xưa cho bụi, mùi nấm mốc cùng một loại nào đó khó mà hình dung, mang theo lưu hình cùng ngai ngái khí tức mùi lạ từ đó tuôn ra. Cửa ngầm về sau là một đầu hướng phía dưới, chật hẹp thềm đá, thông hướng đen nhánh dưới mặt đất. Gần như đồng thời, một cái khác tổ điều tra lầu 2 thủ vệ cũng chuyển tới tin tức, chấp sự. Lầu 2 nhân viên phòng nghỉ phát hiện đại lượng khả nghi vật phẩm. Chia binh hai đường. Hộp bất chấp sự quyết định thật nhanh, các ngươi ba cái, cùng ta dưới mặt thất. Các ngươi hai cái, giữ vững lầu 1 nhập khẩu, hiệp trợ điều tra viên tiên sinh kiểm tra lầu 2. Ngu hạnh đối Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân ra hiệu, ba người đi theo hai tên thủ vệ cấp tốc leo lên cầu thang. Lầu 2 là nhân viên cửa hàng sinh hoạt thường ngày không gian, bày biện đơn giản, nhưng giờ phút này đã bị lật được một mảnh hỗn độn. Tại một cái khóa lại tủ quần áo bị bạo lực phá vỡ về sau, bên trong lộ ra không phải quần áo, mà là một điện địa xếp chồng chất chỉnh tề, tràn ngập vặn vẹo ký hiệu cùng cổ lão văn tự quyển gia cựu chủ. Bên cạnh trên bàn sách, tán lạc một chút điêu khắc tròn mắt ký hiệu màu đen bằng đá con dấu, cùng mấy quyển dùng mật ngữ viết, trang bìa không có biển số bất ký. Mà tại phòng ngủ ván giường dưới, bọn thủ vệ càng là lôi ra một cái nặng nề dương bọc sắt, mở ra về sau, bên trong rõ ràng là mấy bộ điện thả chỉnh tề, mang theo mũ trùm trường bào màu đỏ sậm, cùng lúc trước Khúc Hàm Thành tại khu dân nghèo tìm tới mật giáo căn cứ bên trong. Mật giáo đồ nhóm trên người mặc phục sức không có sai biệt. Quả là thế. Ngu Hạnh cầm lấy một viên tròn mắt ký hiệu con dấu, hắn đã đối cái ký hiệu này không xa lạ gì. Lạnh như băng xúc cảm truyền đến, ẩn chứa trong đó một tia yếu ớt nhưng thuần túy, lệnh người khó chịu vặn bèo ý niệm. Hắn lật ra một quyển mật ngữ bút ký, vốn nên xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng tại khủng bố chi thành kinh nghiệm tinh không chi thức ô nhiễm về sau, vậy mà có thể xem hiểu phía trên thường xuyên xuất hiện tế phẩm nghi thức tinh không nhìn chăm chú dáng lâm tọa độ chờ từ ngữ đặc biệt cách viết. Cùng lúc đó, mật thất dưới đất điều tra cũng có kinh người phát hiện. Hộp bất chấp sự mang theo ba tên thủ vệ đi xuống thềm đá, phát hiện phía dưới là một cái không tính quá lớn, nhưng bố trí được như là cỡ nhỏ tế đàn thạch thất. Trên vách tường khắc họa lấy to lớn, lệnh đầu người choáng hoa mắt vặn bẹo tinh không đồ án, trên mặt đất tắc dùng màu đỏ sậm, hư hư thực thực khô cạn huyết dịch thuốc màu vẽ lấy một cái phức tạp pháp trận. Pháp trận trong gương trưng bày một cái bệ đá, phía trên có một chút buộc chặt dùng dây thường lưu lại cùng màu đậm vết bẩn. Tại tế đàn nơi nhỏ lánh, bọn họ tìm được một cái ẩn tàng hốc tối, bên trong cất giữ lấy càng hoạch tâm vật phẩm, một phần ghi chép rõ gì cổ trấn bộ phận có danh tiếng nhân vật, bao quát một ít thương nhân cùng tiểu quan viên danh sách, bên cạnh ghi chú tiềm ẩn tế phẩm hoặc có thể phát triển đối tượng, mấy tấm vẽ lấy giáo hội tuần tra lộ tuyến cùng nhân viên phân phối sơ đồ phát thảo, cùng mấy khối tản ra nồng đậm bất tường khí tức, như là màu đen như thủy tinh mảnh vỡ. Đi qua hộp bất chấp sự sơ bộ phân biệt, cái này rất có thể là dùng tại cùng cổ thần tiến hành chiều sâu câu thông môi giới. Làm hộp bất chấp sự mang theo những này từ dưới đất mật thất tìm ra mấu chốt vật chứng trở lại lầu một lúc, sắc mặt của hắn đã âm trầm được có thể chảy ra nước. Hắn đem danh sách kia cùng giáo hội tuần tra đồ trùng điệp đập vào quầy phục vụ bên trên, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Hải đăng, tốt một cái hải đăng. Nó chiếu sáng căn bản không phải chi thức tuyến đường, mà là thông hướng địa ngục. Ngu Hạnh, tốt khoa trương thức ngữ pha, đi theo ca hát kịch dường như. Tóm lại, giáo hội hết thể hoài nghi đều tìm đến chứng cứ xác thực. Đi qua phân tích, hải đăng tiệm sách cái này tại trên trấn kinh doanh nhiều năm, danh tiếng không tồi chi thức địa đường, này bộ mặt thật là mật giáo tại dò gì cổ trấn trưởng kỳ vận doanh trọng yếu điểm liên lạc, trong tình báo truyền trạm, thậm chí là một cái tiến hành tà ác nghi thức trước tròi canh. Những cái kia miễn dịch kiểm tra thi tâm nhân viên cửa hàng chính là bọn hắn dùng để thanh trừ ngoại ý muốn xâm nhập bươm bướm bảo hộ cái này xào huyệt trung thực thủ vệ. Tiệm sách ánh đèn từ trước đến nay không phải vì chỉ dẫn mà là vì dụ bắt. Tại tiệm sách điều tra công việc một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Hải đăng tiệm sách trong ngoài bị giáo hội nhân viên triệt để khống chế, hộp bất chấp sự tự mình dẫn người như là lược bề phát bình thường, đem tiệm sách cùng với ẩn tàng mật thất lầu 2 mỗi một cái góc đều lặp lại trải bước mấy lần, bảo đảm không có bỏ sót bất luận cái gì một mảnh khả năng viết có tin tức giấy mảnh bất kỳ cái gì một kiện khả năng ẩn chứa đầu mối vật phẩm. Tìm ra vật chứng được phân loại, cẩn thận từng ly từng tí thùng đựng hàng, thiếp tốt nhãn hiệu, từ chuyên gia nghiêm mật trông coi. Trong không khí tràn ngập mục nát mùi chưa hoàn toàn tán đi, lại hỗn hợp lật qua lật lại cổ xưa vật phẩm nâng lên mùi bặm, cùng một loại kiềm chế, hỗn hợp có khiếp sợ cùng phẫn nộ cảm xúc. Ngu Hạnh ba người một lần nhìn xem các giáo sĩ bận rộn, một bên nghe bọn hắn xì xào bàn tán, mẫu thần ở trên. Con của ta thích nhất tại nhà này tiệm sách đọc sách. Đáng chết, bọn họ là lúc nào bị mật giáo từng bước xâm chiếm? Chúng ta vậy mà bỏ mặc mật giáo tại dưới mí mắt thai nghén lâu như vậy. Mẫu thần thánh quan cũng chưa từng phát giác chỗ này trong bóng tối hôi thối. Mật giáo đã có loại thủ đoạn này, cho tới nay chúng ta đều xem nhẹ bọn hắn. Làm phương đông chân trời nổi lên một tia yếu ớt ngân bạch sắc, đem hắc ám xua tan một chút lúc, đại chủ giáo tự mình đuổi tới hải đăng tiệm sách. Hắn vẫn như cũ ăn mặc kia thân trang trọng áo bào đỏ, tay cầm hổ phách pháp trượng, nhưng đi lại gian mang theo rõ ràng gấp rút, mặt mũi già nua bên trên khắc đầy ngưng trọng cùng một tia khó có thể tin. Khi hắn bước vào tiệm sách, nhìn thấy trên mặt đất chưa hoàn toàn xử lý thi tâm nhân viên cửa hàng thi thể, cùng chất đống đang phục vụ trên đài, giống như núi nhỏ các loại vật chứng lúc, thân hình của hắn rõ ràng lắc lư một cái, cầm pháp trượng mu bàn tay nổi gân xanh. Mẫu thần ở trên. Hắn thấp giọng thì thầm, âm thanh mang theo kiểm chế run rẩy. Hắn đi đến quầy phục vụ trước, ánh mắt đảo qua những cái kia quyển gia cựu chủ, tròn mắt con dấu, đỏ sậm trường bảo, cuối cùng rơi vào kia phần tiềm ẩn tế phẩm danh sách cùng giáo hội tuần tra đồ bên trên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Bọn họ vậy mà. Đại chủ giáo âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà tắc nghẽn, hắn nhắm mắt lại, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng bình phục lại khuấy động tâm tư. Hắn chuyển hướng đứng ở một bên ngu hạnh ba người, thật sâu gật đầu, ngựa khí tràn ngập chân thành tha thiết cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Ba vị điều tra viên, ta đại diện dò gì cổ giáo hội, cùng tất cả còn không biết rõ tình hình dân chấn, cảm tạ các ngươi anh dũng cùng trí tuệ. Nếu không phải các ngươi mạo hiểm chui vào, vạch trần kẻ này xào huyệt, chúng ta đến nay vẫn bị mơ mơ màng màng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia vật chứng, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà kiên định. Những chứng cứ này đủ để cho chúng ta thấy rõ kẻ địch giả hoạt cùng ác độc. Hải đăng tiệm sách hoàn toàn là một cái tàng ô nạp cấu chi địa. Đại chủ giáo, Khúc Hàm Thanh nhíu mày, ngài không phải là không thể rời đi bội thu giáo đường sao? Hiện tại ngài đi ra, trong giáo đường những cái kia cần chấn thủ đồ vật làm sao bây giờ? Đại chủ giáo lắc đầu, hai ngày này tình huống đặc thù, ta đã sớm chấn an được những vật kia, hiện tại ta ngắn ngủi đi ra đi lại không có vấn đề gì. Đương nhiên, ta cũng nhất định phải nhanh trở về, tới đây chỉ là vì tận mắt chứng kiến chân tướng. Ngu Hạnh ánh mắt híp lại. Tại đại chủ giáo quay người hướng cái khác giáo hội nhân viên ban bố đơn giản mệnh lệnh thời điểm, hắn cùng Khúc Hàm Thanh liếc nhau, đều không nói chuyện. Cái kia đại chủ giáo cũng quả nhiên không có tại hiện trường quá nhiều dừng lại, hắn ra lệnh một bậc chấp sự lưu lại, phụ trách hiện trường cuối cùng thanh lý cùng thủ vệ công việc, nhất thiết phải bảo đảm tất cả vật chứng an toàn trở về giáo đường. Sau đó, hắn tự mình mời Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân cùng nhau trở về giáo đường, tiến hành tình báo tập hợp cùng chiều sâu phân tích. Trở lại giáo đường lúc, sắc trời đã tảng sáng. Giáo đường nội bộ so ban đêm càng thêm bận rộn, biết được Hải Đăng tiệm sách bị diệt đi tin tức về sau, một loại hỗn hợp có phân chấn cùng càng lớn sầu lo cảm xúc tại nhân viên thần chức ở giữa tràn ngập. Đại chủ giáo không có nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo ba người đi vào giáo đường dưới mặt đất một gian thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt hồ sơ phòng phân tích. Nặng nghề trên tường đá che kín phòng ngừa nhìn trộm cùng năng lượng tiết lộ phù văn, trong phòng ánh đến tươi sáng, dài mảnh trên bàn đã trải rộng ra từ tiệm sách mang về bộ phận hoạch tâm vật chứng sao trụ kiện cùng sơ bộ sửa sang lại báo cáo. Mời ngồi. Đại chủ giáo ra hiệu ba người ngồi xuống, chính mình cũng ngồi tại chủ vị, mang trên mặt trắng đêm chưa ngủ mỏi mệt, nhưng tinh thần lại cao độ phấn khởi. Chúng ta cần mau chóng từ những tin tình báo này bên trong để luyện ra mấu chốt nhất tin tức, chỉ đạo chúng ta bước kế tiếp hành động. Hắn đầu tiên đẩy qua kia phần tiềm ẩn tế phẩm danh sách sao chủ kiện. Ngu Hạnh cầm lấy danh sách, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Phía trên bày ra hai mươi mấy cái tên, đằng sau có kèm theo đơn giản thân phận tin tức cùng đánh dấu. Hắn nhìn thấy mấy cái tại trên trấn có chút danh tiếng thương nhân tên, một vị phụ trách bộ phận khu vực trị an cấp thấp ban biên, thậm chí còn có hai tên ở giáo hội trường học nhậm chức giáo sư. Danh sách bên cạnh dùng mật ngữ ghi chú ý chí yếu kém, dễ chịu dụ hoặc đối hiện trạng bất mãn, có thể phát triển thành bên ngoài có được đặc thù huyết mạch hoặc thể chất, chất lượng tốt tế phẩm chờ lệnh người không rét mà run đánh giá. Phần danh sách này nói rõ mật giáo thẩm thấu xa so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Đại chủ giáo âm thanh nặng nề, bọn hắn không chỉ trong bóng tối phát triển thế lực, càng là tại hệ thống địa vật sắc tế phẩm. Chúng ta nhất định phải lập tức đối trên danh sách nhân viên tiến hành bí mật ước định cùng giám sát, phòng ngừa bọn hắn bị mật giáo lợi dụng hoặc gặp bất chắc. Đón lấy là kia mấy tấm giáo hội tuần tra bản đồ, bản vẽ được tương đương tinh tế, không chỉ ghi rõ thường ngày tuần tra lộ tuyến, thời gian, thậm chí đối một chút chạm gác ngầm cùng đổi cương vị quy luật đều có chỗ ghi chép. Bên cạnh còn hữu dụng mật ngữ viết phân tích, vạch ra mấy chỗ phòng ngự yếu kém điểm cùng có thể lợi dụng thời gian cửa sổ, hoặc là nội ứng, hoặc là cực kỳ cao minh trinh sát. Khúc Hàm Thanh âm thanh lạnh lùng nói, vạch ra mấu chốt. Đại chủ giáo sắc mặt khó coi gật đầu, ta sẽ lập tức tay nội bộ bài trừ điều tra, cũng điều chỉnh tất cả phòng vệ bố trí. Cảm tạ các ngươi mang về phần tình báo này, nó để chúng ta tránh khả năng xuất hiện càng lớn lỗ thủng. Sau đó, ánh mắt của mọi người tập trung đến những cái kia từ mật thất tế đàn tìm tới, liên quan tới cổ thần giáng lâm nghi thức giải rác trên đầu mối. Tin tức rất vỡ vụn, phần lớn là một chút tượng trưng đồ án, không chọn vẹn cầu khẩn văn đoạn ngắn cùng năng lượng tiết điểm tiêu ký. Đi qua Ngu Hạnh, đại chủ giáo cùng bị khẩn cấp gọi đến mấy vị tinh thông cổ đại ký hiệu cùng thần bí học lao học giả cộng đồng phân biệt cùng phân tích, mấy đầu mấu chốt tin tức dần dần nổi lên mặt nước. Mật giáo cùng cổ thần hợp tác nghi thức sắp bắt đầu, hạch tâm địa điểm không tại trên chân cái nào đó cố định trong kiến trúc, manh mối chỉ hướng bên ngoài chân phía tây, kia mảnh được xưng là yên lặng đồi núi hoang vu chi địa. Người nơi đâu một ít dấu tích đến, truyền thuyết tại cổ đại từng là một chỗ bộ lạc tế tự nơi trốn, địa mạch năng lượng có chút dị thường. Nghi thức tài liệu cần thiết bên trong nâng lên tinh khiết chi huyết vật bèo chi hạch quần tinh cộng minh chi thạch mấy loại nghe liền cực kỳ tà ác cùng hiếm thấy vật phẩm. Ngu Hành nghĩ, kia xem chừng phải là tham gia qua mật giáo dưới mặt đất chợ đen suy diễn người mới có thể quân hay, chẳng hạn như cắt lốt. Mặt khác, những tài liệu này bên trong còn có thời gian nhất định chỉ hướng, không chọn vẹn tinh tượng đồ ám chỉ, nghi thức khả năng cần tại cái nào đó đặc biệt tinh vị xếp hợp lý thời điểm tiến hành, thời gian cụ thể còn cần giáo hội tiến một bước đo lường tính toán. Nhưng đại khái phạm vi chỉ hướng mấy ngày sắp tới bên trong. Yên lặng đồi núi, vạn mèo chi hạch. Đại chủ giáo tự lẩm bẩm, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, bọn hắn quả nhiên tại chuẩn bị cuối cùng âm mưu, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng, đại chủ giáo cho Ngu Hạnh ba người cực cao quyền hạn, ba vị, các ngươi là vạch trần đây hết thảy mấu chốt, cũng là chúng ta trước mắt có thể nhất ỷ lại lực lượng. Ta đặc cách các ngươi có thể tìm đọc tất cả những này giải mã ra hoạch tâm tình báo nguyên kiện, giáo đường tàng thư thất cùng hồ sơ kho cũng hướng các ngươi mở ra. hy vọng các ngươi có thể từ đó phát hiện chúng ta khả năng sơ sót chi tiết. Hắn nhìn xem Ngô Hạnh, ánh mắt tràn ngập phó thác ý vị, kế tiếp hành động sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Chúng ta cần tìm tới nghi thức xác thực địa điểm, gián đoạn bọn hắn chuẩn bị, thậm chí tại bọn hắn hoàn thành trước đó, triệt để phá hủy mưu đồ của bọn họ. Ngô Hạnh mỉm cười, đương nhiên, nếu chúng ta ngay từ đầu lựa chọn hỗ trợ, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng, nhưng chúng ta xác thực rất mệt mỏi, cần trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nắng sớm xuyên thấu qua phòng hồ sơ nho nhỏ cửa thông gió chiếu vào, rơi vào phủ kín mặt bàn trên tư liệu, đại chủ giáo gật đầu đáp ứng, ước định cẩn thận 2 giờ chiều lại ở giáo hội tập hợp, dù sao giáo hội cũng có rất nhiều cần bận rộn chuyện cùng chuẩn bị. Nhưng mà, Ngô Hạnh, Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân tại bước ra giáo hội về sau, không hẹn mà cùng cười âm thanh. Trên đường cơ hồ không có người đi đường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đi 2 con đường, xác định không có đôi mắt theo tới, mới tại một nhà đóng cửa tiệm bán quần áo trước dừng lại. Linh Nhân yếu ớt cười nói, không nghĩ tới đại chủ giáo cũng sẽ bị mật giáo đánh cháo, các ngươi nói, mật giáo chủ động hy sinh hải đăng tiệm sách cái này chạm trung chuyện. Liên vì đem tầm mắt mọi người dẫn tới chấn tây rừng rậm đi. Làm một màn này, là muốn làm cái gì đâu? Chương 1156, cơ hội tới rồi chương 1156, cơ hội tới rồi bóng đêm đậm đặc, như đồng hóa không mở mực, đem rõ gì cổ chấn chặt chẽ bao khỏa. Trên đường phố không có một ai, chỉ có phong xuyên qua tổn hại song cửa sổ cùng chồng chất rác rời lúc phát ra nghẹn nào, cùng nơi xa trong bóng tối ngẫu nhiên chuyển đến, ý nghĩa không rõ nhỏ bé văn động. Tại Linh Nhân trực tiếp làm rõ đại chủ giáo là giả về sau, Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thành cũng như mày, ngõ nhỏ chỗ sâu không có nguồn sáng, chỉ có nơi xa đầu phố yếu ớt sắc trời câu xiết ra bọn hắn mơ hồ hình dáng. Diễn kỹ sốc nổi, sơ hở trăm chỗ. Ngu Hạnh âm thanh tại trong yên tĩnh băng lên, bình tĩnh không lay động, lại mang theo lạnh như băng cảm nhận, trong nháy mắt mở ra tầng kia ngưng trệ không khí. Vị kia vừa mới tại giáo đường dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong, rõ ràng đem tất cả manh mối dẫn hướng chấn tây yên lặng đồi núi đại chủ giáo thực tế là không quá biết diễn kịch. Khúc Hàm Thành ôm lấy tay, dựa vào ở mức lạnh như băng trên vách tường, khí tức thu liễm được như là không tồn tại. Nàng khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều, đại chủ giáo không thể rời đi giáo đường, mặc kệ trước đó trên trấn ra bao nhiêu chuyện, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ từng rời đi giáo đường một lần, hôm nay tới gặp chúng ta cũng không tính là quá khẩn cấp, cho nên ta rất không tin được lối nói của hắn. Mà lại, đại chủ giáo đã sớm biết bội thu giáo hội bên trong có nội ứng, ngẫm lại vừa rồi phản ứng của người này, chỉ sợ cái này một vị, ngược lại không biết đại chủ giáo trong đầu có bao nhiêu tin tức, cho nên mới tại trước mặt chúng ta diễn tức giận như vậy. Những sơ hở này, tùy tiện liền cậy mở giả tượng. Chân chính áo bào đỏ đại chủ giáo, gánh vác chấn áp trong giáo đường phong ấn vật trách nhiệm, tuyệt không có khả năng vì một cái vừa mới bị diệt đi điểm liên lạc liền tùy tiện rời đi cương vị của hắn. Huống chi, sớm tại trước đó, chân chủ giáo liền từng mịt mờ hướng Ngu Hạnh tiết lộ qua đối nội bộ thẩm thấu biết được, mà vị này đại chủ giáo lại đối tuần tra biểu đồ hiện được như là lần thứ nhất phát hiện tức giận, bản thân cái này chính là lớn nhất lỗ thủng. Từ sự thực đến xem, hy sinh một cái kinh doanh nhiều năm trọng yếu điểm liên lạc, liền vì đem chúng ta cùng giáo hội còn lại chủ lực dẫn tới phía tây hoang sơn dã linh đi. Ngu Hạnh ngón tay vuốt vuốt chính mình áo khoác thượng nút thắt, trong mắt u quang chớp lên, đại giới không nhỏ, toan tính tất nhiên lớn hơn. Ta cảm thấy là điệu hổ ly sơn đi. Mật giáo cuối cùng nghi thức kỳ thật liền bố trí tại trong trấn, cho nên bọn họ hy vọng chúng ta còn có bội thu giáo hội đại bộ phận giáo sĩ, có thể tại về sau mấy ngày đem trọng tâm chuyển rời đến bên ngoài trấn đi, giảm bớt mật giáo hoạt động trở ngại. Linh Nhân nhẹ nhàng cười ra tiếng, tiếng cười kia khàn khàn, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vui vẻ, tại nhỏ hẹp trong đường tắt quanh quẩn, có vẻ hơi quỷ dị. Đúng vậy a, điệu hổ ly sơn cũ nhưng thường thường hữu hiệu. Hắn chậm rãi sửa sang lấy chính mình cũng không xốc xếp ống tay áo, ngựa khí lười biếng, dù sao ai có thể cự tuyệt một cái bị địch nhân chủ động đưa đến trước mắt, nhìn như sáng tỏ cuối cùng chiến trường đâu, nhất là tại trả giá thảm trọng đại giới về sau. Hắn không có nhìn Ngô Hạnh, cũng không có nhìn Khúc Hàm Thanh, ánh mắt dường như xuyên tấu ngõ nhỏ vách tường rơi vào cái nào đó hư vô phương xa, phối hợp tiếp tục nói, tới trước một trận hỗn loạn, đem mọi người tinh thần bay vụt đến một cái trạng thái căng thẳng, lúc này lại từ chính bọn họ phát hiện trọng yếu điểm liên lạc, tại bọn hắn muốn là tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, nhẹ nhàng đẩy một cái bành. Hắn dùng miệng hình phát ra một tiếng vang nhỏ, theo hắn mô phỏng âm thanh, bên đường một cái đứng ở trên tường tấm ván gỗ đột nhiên không duyên cớ đổ xuống. Ngu Hạnh, hắn không để ý đến Linh Nhân kia quen có, nói không tỉ mỉ giọng điệu, dù sao người này nói lời nửa thật nửa giả, nhiều khi có ý riêng, nghe cũng làm cho người lỗ tai không thoải mái. Để chính hắn bành bành bành lấy chơi đi thôi. Hắn nhìn về phía Khúc Hàm Thanh, mạch suy nghĩ rõ ràng dưới mặt đất đặt chỉ lệnh, ngày mai, ngươi cùng giáo hội đội ngũ đi rừng rậm. Khúc Hàm Thanh không có bất kỳ dị nghị gì, chỉ là dương mắt nhìn hắn chờ đợi ở dưới. Mục tiêu của bọn hắn là dẫn ra chủ lực. Dừng dậm bên kia tất nhiên có bố trí, nhưng sẽ không là hải tâm. Nhiệm vụ của ngươi là tận mắt xác nhận nơi đó tình huống, thăm dò bọn hắn mai phục lực lượng cùng ý đồ. Ngu Hành đạo, mang lên cắt lốt cho người giấy, bảo trì liên lạc. Một khi xác nhận là cả bẫy, lập tức cho chúng ta biết. Rõ ràng. Khúc Hàm Thanh dứt khoát đáp ứng. Đến nỗi ngươi, Ngu Hành ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng Linh Nhân, ngựa khí bình thản, nghe không ra cảm xúc, đừng quấy rối là được. Linh Nhân buông tay, làm sao lại thế? Ta đối trận này phó bản bên trong quả thực ngoan được không thể lại ngoan. Ngu Hành suy một tiếng. Hắn không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Làm bộ thành đại chủ giáo mật giáo đồ hy vọng đem bọn hắn đều điều đi trấn tây, mặc kệ là muốn làm gì, mặc kệ bọn hắn có hay không tự tin ứng đối nguy hiểm không biết, tóm lại cũng không thể cứ như vậy thuận theo mật giáo đồ an bài. Cho nên xế chiều ngày mai 2 điểm trừ Khúc Hàm Thanh, chính Ngu Hạnh chắc chắn sẽ không đi, Linh Nhân xác suất lớn cũng sẽ không. Hắn không cần biết Linh Nhân cụ thể muốn làm gì, hắn chỉ cần bảo đảm linh nhân viên này không ổn định quân cờ sẽ không làm nhiều đến kế hoạch của hắn, nếu có thể ở thời khắc mấu chốt từ không tưởng được góc độ phát huy tác dụng, kia xem như niềm vui ngoài ý muốn. Linh nhân đối với ngu hạnh loại này gần như bỏ mặc an bài dường như có chút hài lòng. Khoe miệng của hắn độ cong làm sâu sắc, khẽ bước cằm, xem như nhận lời xuống dưới, nhưng không có lộ ra nửa phần tính toán của mình. Loại kia ác thú vị, chuẩn bị cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ ý đồ, cơ hồ biết tại hắn tấm kia mang cười trên mặt. Chúng ta về trước sở sự vụ. Ngu hạnh cuối cùng nói, giống như là tổng kết, cũng giống là báo cho chính mình động tĩnh, nghỉ ngơi trước một chút, đi cùng cắt lốt bọn hắn trao đổi tin tức, lại chờ đợi khả năng biến hóa. Hắn liếc mắt linh nhân, ngươi tùy ý. Kế hoạch tại giải rác mấy lời gian liền đã chế định hoàn tất. Không có kỹ càng suy diễn, không có dư thừa thảo luận, căn cứ vào đối lẫn nhau năng lực cùng trước mắt thế cục rõ ràng nhận biết, ba người cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Ngu hạnh để Khúc Hàm Thanh cùng chính mình tách ra trở về, nói không chừng còn có thể trên đường cảm ứng được một chút giám thị ánh mắt. Ừm, tốt, vậy ta đi trước. Khúc Hàm Thanh dẫn đầu ngồi dậy, nàng không chút nào dây dưa dài dòng, thân ảnh như là hòa tan bóng tối, mấy cái lên xuống liền biến mất ở đường tắt một chỗ khác, hướng phía cắt lốt sở sự vụ phương hướng mà đi. Linh nhân đối ngu hạnh lộ ra một cái ý vị không rõ mỉm cười, sau đó hướng về sau nhẹ nhàng một bước, cả người liền như là bị ngõ nhỏ chỗ sâu hắc ám nuốt chửng bình thường, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, liền một tia khí tức cũng không từng lưu lại. Trong nháy mắt, chật hẹp trong đường tắt chỉ còn lại ngu hạnh một người. Hắn đứng tại chỗ, cũng không có lập tức rời đi. Xa xa chân trời đã hiện ra bạch, nhưng vẫn như cũng là từng mảng lớn bóng tối bao trùm tại phụ cận. Gió đêm thổi lất phất hắn trên trán quái phát, mang đến nơi xa ô trọc khí tức, hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía kia mảnh bị hỗn độn mưa rửa sạch qua đi, vẫn như cũng lộ ra vận đục kiểm chế bầu trời đêm, trong mắt suy nghĩ lưu chuyển. Mật giáo bày ra cục này, muốn điều đi giáo hội chủ lực cùng bọn hắn cái này ba cái biến số lớn nhất. Như vậy, lưu tại trên trấn cái khác điều tra viên lại sẽ giao cho ai đến giải quyết? Mặt khác, có thể giả mạo đại chủ giáo người chắc chắn sẽ không là trong vòng một đêm bỗng nhiên xuất hiện, đại chủ giáo ở giáo hội bên trong địa vị độc nhất vô nhị, rất nhiều cao tầng cùng đại chủ giáo đều có xâm nhập giao tình, tại bình thường giáo sĩ trước mặt giả trang đại chủ giáo có lẽ còn dễ dàng chút, nhưng tại cao tầng trước mặt muốn duy trì cái thân phận này, tất nhiên cần một cái đối đại chủ giáo bình thường phương thức nói chuyện cùng phong cách hành sự hiểu rõ vô cùng người. Áp chế đại chủ giáo, thậm chí để chân chính đại chủ giáo không có cách nào xuất hiện, đây có thể là mật giáo đồ chung sức hợp tác đạt được thành quả, nhưng là đóng vai đại chủ giáo cũng chỉ có thể dựa vào một người. Vu Hành Thiên hướng về cái này diễn viên nhất định đã ở giáo hội bên trong ẩn nút thời gian rất lâu. Hắn hít mũi một cái, một cỗ nhàn nhạt, có thể để cho hắn nhớ tới gan ngỗng mùi thơm hương vị tại trong lỗ mũi hiện hiện. Ai chẳng lẽ là vị kia lão tu nữ sao? Việc đã đến nước này, Ngu Hạnh đối chân chính đại chủ giáo tình cảnh hiện tại kỳ thật cũng không tính phi thường lo lắng, bởi vì lúc đầu vị đại chủ kia dạy cho hắn một loại rất có thực lực cảm giác, hẳn là sẽ không là ảo giác, mà lại đại chủ giáo cũng đã nói với hắn đối nội ứng sớm có an bài cùng chuẩn bị, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy lại rơi vào nội ứng bây giờ, cứ như vậy không minh bạch chết mất. Có lẽ đại chủ giáo một bước này cũng giống như bọn họ, xem như tương kế tự kế. Lại thêm, giáo hội nội bộ một vài thứ còn muốn dựa vào đại chủ giáo trên người mẫu thần chúc phúc tới áp chế, điểm này là khẳng định, cho nên cho dù là mật giáo đồ giả mạo đại chủ giáo, cũng sẽ không, tuyệt không dám cứ như vậy giết chết đại chủ giáo. Thậm chí, Ngu Hạnh suy đoán, chân chính đại chủ giáo hẳn là còn tại giáo hội phạm vi bên trong. Hắn thở phào một hơi, xương trắng tại hơi lạnh trong không khí ngắn ngủi hiện hiện, lại cấp tốc tiêu tán. Không còn lưu lại, Ngu Hạnh quay người, dọc theo Khúc Hàm Thanh rời đi phương hướng, không nhanh không chậm hướng phía cắt lốt văn phòng thám tử đi đến. Sở sự vụ lúc này càng là cửa sổ đóng chặt, chỉ có lầu 2 một cái cửa sổ trong khe hở, mơ hồ lộ ra một điểm yếu ớt ánh sáng. Ngu Hạnh dùng chìa khóa mở cửa, quen thuộc, hỗn hợp có cà phê, cũ trang giấy cùng một tia như có như không mùi thuốc súng khí tức đập vào mặt. Trong phòng khách không có người, cắt lốt đại khái còn tại trong phòng của mình bận rộn. Khúc Hàm Thanh đã trở về, đang ngồi ở trên ghế salon, cầm sở sự vụ bên trong dự trữ đồ ăn ngay tại ăn điểm tâm. Nàng nghe được Ngu Hạnh đẩy cửa, chỉ là dương mắt nhìn một chút, liền lại cúi đầu xuống tiếp tục động tác trong tay. Ngu Hạnh đối nàng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Hắn trở tay đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Sau đó cứ như vậy dựa vào trên ván cửa, lặng lặng nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu. Cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều chậm rãi phun lên, từ khi hắn càng ngày càng mạnh về sau, rất ít lại giống ngay từ đầu dễ dàng như vậy cảm thấy mỏi mệt, nhưng lúc này lại không giống, tại khủng bố chi thành, tinh thần của hắn cùng ký ức đều bị loại kia không thể diễn tả lực lượng ăn mòn qua, cho dù mỗi một lần va chạm kết quả đều là thắng, nhưng cũng không thể không có ảnh hưởng. Lại thêm hắn kia nhận biết vặn bẹo trạng thái, đến từ đoán chú miệng lưỡi nhận biết vặn bẹo đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này không giống núi tuyết cảnh khu lần kia là đột nhiên hồi thần, hắn ăn nhiều lần, thuộc về nhân loại nhận biết một chút xíu trở về, không có đứt gãy qua. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, tại hồi phục trong quá trình này, tinh thần của hắn vốn là so bình thường muốn yếu ớt một chút, lại càng dễ bị những đồ vật khác thừa lúc vắng mà bảo, giờ này khắc này, hắn là thật cảm thấy mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi, vừa mới ở giáo hội trong phòng nghỉ liền nghĩ nằm ngủ một hồi, đáng tiếc không thể nghỉ ngơi vài phút. Dù chỉ là ngắn ngủi mấy giờ giấc ngủ cũng tốt. Ngu Hạnh ngáp một cái, mở to mắt, đáy mắt chậm rãi tập trung, dùng một loại tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn về phía gian phòng mềm giường. Hắn một đường đi về tới, sắc trời cũng biến thành càng sáng hơn. Ngu Hạnh đi đến bên cửa sổ dự định đem màn cửa kéo lên, nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn chạm đến nặng nề màn cửa vải bóc trước một khắc, hắn dư quang liếc về một cái dư thừa đồ vật. Vật kia liền lặng lặng nằm tại trên bệ cửa sổ, không biết ở đây đợi bao lâu. Kia là một cái thẻ, một tấm gây điện được thật chỉnh tề màu trắng cứng rắn chất tấm thẻ, an tĩnh nằm tại tích lấy một chút cho bụi trong bệ cửa sổ bên cạnh duyên. giống như là bị người từ cửa sổ khe hở bên trong cẩn thận từng ly từng tí nhét vào đến. Vu Hạnh có chút nhíu mày. Là ai? Từ lúc nào? Dùng phương pháp gì đem thứ này đặt ở nơi này? Thả tấm thẻ này thời điểm, có đi vào gian phòng của hắn sao? Hắn không có lập tức đi đụng chạm tấm thẻ kia, mà là trước đem cảm giác như là nhỏ bé nhất giống mạng nhện tung ra ngoài, bao phủ cả phòng thậm chí ngoài cửa sổ khu vực. Không có dị thường năng lượng lưu lại, không có thăm dò ánh mắt, cũng không có ẩn nút khí tức nguy hiểm. Hết thảy bình thường. Chứ trương này nhiều đi ra tấm thẻ. Ngô Hạnh trầm ngâm một lát, rốt cuộc vươn tay, dùng hai ngón tay nhặt lên nó. Xúc tu hơi lạnh, giấy chất gắng gượng, mang theo một cỗ nhàn nhạt, cao cấp mực in cùng dầu thông hỗn hợp mùi, kia là phòng vẽ tranh cùng thuốc màu mùi vị đặc hữu. Cái này khiến hắn một nháy mắt liền phải nhét tấm thẻ nhân tuyển có suy đoán. Hắn chậm rãi đem tấm thẻ lật qua. Bên trong không có xưng hô, không có lạc quản, chỉ có một chuyến dùng lưu nhã lại lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng chữ viết hoa viết liền ngắn gọn câu nói, bút tích thâm đen, dường như ẩn chứa một loại nào đó ý chí, ngày mai buổi sáng 10 điểm, ta cùng ta bạn đường tại Lưu Quang hành lang trưng bày tranh lặng chờ các hạ đến. Nếu như ngươi muốn biết có quan hệ tình không đáp án, xin đừng nên bỏ lỡ cơ hội này. Đương nhiên, ngươi đem cái này coi là uy hiếp cũng tốt, mời cũng được, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lạc quản chỗ không có ký tên, mà là dùng đồng dạng mực nước, phát họa một cái cực kỳ ngắn gọn, lại tràn ngập vặn vẹo động thái cảm giác sao trời ký hiệu. Sách, là cái kia u ám họa sĩ A Ngu Hạnh đầu ngón tay tại trên thẻ cái kia sao trời ký hiệu nhẹ nhàng phất qua, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức, một môi cực kỳ nhạt, gần như lạnh như băng ý cười tại hắn khỏe môi im lặng phát họa ra tới. Quả nhiên đến, phần này thư mời tại suy nghĩ của hắn bên trong kỳ thật hẳn là đến sớm hơn một chút, nếu không phải tại khủng bố chi trong thành tốc độ thời gian trôi qua biến hóa dẫn đến hắn biến mất 2 ngày, chỉ sợ vị kia cổ thần tín đồ cùng mật giáo đồng bạn đã sớm sắp nhịn không được đến liên lạc hắn. Bước hiếp, cũng là mời. Cạm bẫy, cũng là thông đạo. Hắn đem tấm thẻ một lần nữa khép lại, bóp tại giữa ngón tay, chuyện như ước nguyện của hắn phát triển để tinh thần của hắn cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Vừa bạn, đến từ cổ thần một phái họa sĩ mời hắn ngày mai buổi sáng gặp mặt, như vậy hắn liền có rất thỏa đáng lý do vắng mặt 2 giờ chiều giáo hội nhiệm vụ. Coi như giả đại chủ giáo lại đây tìm hiểu tình huống, tại biết được hắn là bị đồng minh người ngăn trở bước chân về sau, hẳn là cũng sẽ yên tâm không ít đi. Hắn đảo ngược thẩm thấu mật giáo thời cơ rốt cuộc đến. Bất quá, hiện tại hắn muốn ngủ, cổ thần đích thân tới hắn cũng đều muốn ngủ, ai cũng đừng nghĩ phải dậy. Chương 1157, biểu diễn hình nhân cách cái chết. Chương 1157, biểu diễn hình nhân cách cái chết. Hôm sau, phó bản ngày thứ 8. 2 giờ chiều, sắc trời vẫn như cũ ảm đạm. Màu xám trắng tầng mây buông xuống, đem ánh nắng loại bỏ thành một loại lệnh người rất cảm thấy kiềm chế trắng bệnh, vô lực vẩy vào bội thu trước giáo đường chống trải trên quảng trường. Trong không khí tràn ngập nước mưa ô nhiễm sau lưu lại, hỗn hợp dị sắt cùng mục nát ướt lạnh khí tức, im lặng ăn mòn mỗi một tấc không gian. Trước giáo đường quảng trường, bầu không khí so buổi sáng càng thêm nghiêm trọng, gần 40 tên giáo hội nhân viên đã tập kết xếp hàng, bọn họ phần lớn thần sắc trang nghiêm, nắm chặt vũ khí trong tay, giáp trụ cùng bảo phục tại ánh sáng yếu ớt hạ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Những người này là mẫu thần giáo hội chuyên môn bồi dưỡng được nhân viên chiến đấu, cùng chấp sự bất đồng, bọn họ nhận mẫu thần ban ân không có mạnh như vậy, cho nên không có tư cách giống chấp sự giống nhau đơn độc chấp hành nhiệm vụ, đồng dạng đều là phụ trách trên trấn tuần tra hạng mục công việc, đồng thời tại cỡ lớn hoạt động, cỡ lớn nhiệm vụ bên trong đảm nhiệm bảo an. Đây coi như là bọn hắn trở thành thủ vệ đến nay lần thứ nhất tham dự nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, cần bọn hắn tập thể ra trấn. Đang khẩn trương đồng thời, khó tránh khỏi sẽ có một chút phấn khởi cùng thấp vọng. Lớn như vậy động tác đương nhiên không thể gạt được phụ cận chúng dân trong trấn, một chút dân trấn cũng bởi vì tò mò cùng chúc phúc tâm tính tập hợp lại đây, lúc này liền đứng ở hai bên đường. Hụt bất chấp sự đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trên mặt cái kia đạo vết sẹo lộ ra phá lệ khắc sâu, ánh mắt của hắn như chim ưng quét mắt toàn trường, tiến hành cuối cùng kiểm kê cùng xác nhận. Giả đại chủ giáo vẫn như cũ người khoác kia thân biểu tượng quyền uy áo bào đỏ, tay cầm khảm nạm to lớn hổ phách pháp trượng, sừng sững tại giáo đường cổng cao dài phía trên. Hắn lông mày cau lại, ánh mắt trong đám người băn khoăn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hắn phát hiện dị thường. Vị kia thực lực cường đại, tại đêm qua tiệm sách hành động bên trong công lao hàng đầu điều tra viên Ngô Hạnh, vẫn chưa xuất hiện tại trong đội ngũ. Cùng hắn như hình với bóng khúc hàm thanh ngược lại là đứng ở đội ngũ gần phía trước vị trí, vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng như băng, người sống chớ đến gần bộ dáng, mà đổi thành một vị khí chất đặc biệt điều tra viên linh nhân, tắt một mình đứng ở xa hơn một chút địa phương, thần sắc lười nhác, dường như trước mắt cái này túc sắt tràn diện cùng hắn không hề quan hệ. Giả đại chủ giáo háng giọng một cái, âm thanh mang theo một tia vừa đúng uy nghiêm cùng lo lắng, rõ ràng truyền khắp quảng trường, điều tra viên nữ sĩ, vì sao không gặp Ngô Hạnh tiên sinh thân ảnh? Hắn gặp phiền toái gì sao? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến Khúc Hàm Thanh trên thân. Khúc Hàm Thanh dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đón lấy giả đại chủ giáo, nàng âm thanh như là băng châu rơi bàn, rõ ràng mà lãnh đạm, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, hắn lâm thời có việc, bị một chút ân oán cá nhân ngăn trở. Hắn để ta chuyển cáo các hạ, một khi xử lý hoàn tất, sẽ lập tức chạy đến cùng chúng ta tại trấn Tây tụ họp. Lời của nàng ngắn gọn, không có cung cấp bất luận cái gì chi tiết, nhưng ân oán cá nhân cái từ này tại loại này ngữ cảnh dưới, đủ để dẫn phát rất nhiều liên tưởng, có lẽ là cùng cái khác điều tra viên xung đột, có lẽ là phát hiện cái gì không thể không lập tức xử lý manh mối, lại hoặc là một ít không muốn nói rõ phiền phức. Giả đại chủ giáo trong mắt lóe lên một tia cực nhanh, khó mà nắm lấy thần sắc, tựa hồ là tiếc nuối, lại mang một ít quả là thế hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra lý giải cùng tha thứ biểu lộ, thì ra là thế. Hy vọng Ngô Hạnh tiên sinh có thể thuận lợi giải quyết hắn phiền phức. Đã như vậy, chúng ta liền không lại trì hoãn, mẫu thần ý chỉ không cho kéo dài. Ánh mắt của hắn chuyển hướng toàn bộ đội ngũ, âm thanh đột nhiên cất cao, tràn ngập kích động tính. Chư vị, Hắc ám ngay tại lan tràn, mật giáo cuồng đầu ngay tại phía tây trong bóng tối nổi lên càng lớn âm mưu. Chúng ta kéo dài thêm một khắc, tiểu trấn liền nhiều một phần nguy hiểm. Vì mẫu thần vinh quang, vì dọ dị của an bình, xuất phát. Xuất phát. Hộ bất chấp sự tùy theo phát ra hùng hồn chỉ lệnh, cánh tay vung về phía trước một cái. Chúng dân trong trấn nhao nhao đưa lên chúc phúc, bất kể có phải hay không là thật tình tín ngưỡng bội thu mẫu, tại loại này tai nạn một cái tiếp một cái tình huống dưới, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở dọ dị cổ trấn trước mắt duy nhất chính thần thần linh. Đội ngũ bắt đầu có thứ tự chuyển hướng, chuẩn bị hướng về trấn tây phương hướng xuất phát. Tiếng bước chân nặng nề, giáp trụ tiếng ma sát, vũ khí cùng linh kiện rất nhỏ tiếng va chạm đan vào một chỗ, hình thành một cố kiểm chế mà kiên định dòng lũ. Linh nhân dường như cũng thu liễm một chút lời nhác, chuẩn bị cất bước đuổi theo đội ngũ. Hắn thậm chí có chút nghiêng đầu, ánh mắt dường như vô ý đảo qua giáo đường kiến trúc ném xuống kia mảnh thâm trầm bóng tối, nhếch miệng lên một bôi không người phát giác, cực kỳ nhạt độ cong, nhưng mà rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền bị đánh gãy. Con đường bên cạnh, một cái 4-5 tuổi, trang điểm khá tinh xảo tiểu nữ hài tránh thoát mẹ tay, cầm rổ cộc cộc cộc chạy đến hắn trước mặt. "An Nhi." Mẹ của nàng lập tức gọi nàng, "Đừng cho giáo hội các thúc thúc thêm phiền." An Nhi giơ lên rổ, "Ta chỉ là muốn đem cùng mẹ cùng nhau tự mình làm bánh bích quy đưa cho đại anh hùng." Nàng nhìn qua có chút sợ sợ những cái kia trên người mặc khôi giáp liền mặt đều không thế nào lộ ra khôi ngô các thúc thúc, cho nên đành phải nhắm chuẩn một cái duy nhất xem ra lớn lên vô hại, liền thân cao đều lộ ra rất thân hòa ca ca. Bởi vì nàng tuổi tác quá nhỏ, tiểu chân ngắn chạy lại nhanh, đã sửa lại đội ngũ bọn thủ vệ không phải một chút cũng không cảnh giác, nhưng phản ứng đầu tiên là không cần tự tiện ra đội, coi như có vấn đề gì, mạnh mẽ điều tra viên tiên sinh cũng khẳng định ứng phó được đến. Án Nhi mẹ có chút ngượng ngùng, nàng nửa ngồi xuống tới hướng Án Nhi giang hai cánh tay, "Mau trở lại, các thúc thúc muốn cả đội xuất phát, chúng ta trở về vì bọn hắn cầu nguyện là được rồi." Án Nhi do dự hai giây, vẫn là nâng lên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn, đem rổ hướng linh nhân trong tay đưa, "Đại ca ca, ngươi đẹp mắt, bánh mít quy tặng cho ngươi ăn." Trung quanh vang lên tiện ý cười vang. Linh nhân cúi đầu, lặng lặng nhìn xem nàng. Nửa ngày, cũng lộ ra một cái thân hòa đủ cười, nửa ngồi lấy cầm qua bánh bích quy rổ, sờ sờ Án Nhi đầu, "Cảm ơn ngươi, đại ca ca sẽ đem bánh bích quy đều ăn hết, hiện tại trên trấn còn rất nguy hiểm, chờ một lúc mau chóng cùng mẹ ngươi về nhà đi." "Ừm." Án Nhi con mắt lóe sáng chỗ sáng gật đầu, "Ta biết rồi." Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi, linh nhân nụ cười còn không thu lên, vừa chuẩn bị đứng dậy. Ngay tại cái này lực chú ý của mọi người đều từ trên người Án Nhi rời đi, tuyệt đối thư giãn trong nháy mắt, dị biến, không có dấu hiệu nào bộc phát. Án Nhi ý cười ngọt ngào, để chống hai tay bỗng nhiên ôm lấy còn chưa đứng dậy linh nhân. Tại linh nhân ánh mắt biến hóa trong nháy mắt, một cái nho nhỏ tay đã từ chính diện đâm vào linh nhân ngực. Sắc nhọn móng vuốt không trở ngại chút nào xuyên thấu quần áo cùng làn da, cầm kia chỉ ấm áp, ngay tại khiêu động trái tim. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này bị đông cứng, phóng đại. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, Hàn Nhỉ tay nhỏ như là nung đỏ bàn ủi xuyên thấu mỡ bò bình thường, lấy một loại quyết tuyệt mà tinh chuẩn góc độ, sau này hướng về phía trước, đột nhiên xuyên thủng linh nhân ngực trái, bàn tay mang theo đầm đìa máu tươi cùng vỡ vụn vải vóc, từ sau ngực trái tim vị trí ngang nhiên xuyên thấu mà ra. Màu đỏ sẫm huyết dịch, như là kiềm chế thật lâu suối phun, trong nháy mắt từ trước sau hai cái to lớn miệng vết thương bên trong mãnh liệt mà ra. Linh nhân thân thể bị cỗ này to lớn lực trùng kích mang được hướng về phía trước một cái lảo đảo. Hắn đột nhiên túi đầu xuống, nhìn xem trước ngực mình kia chỉ đột nhiên nhiều đi ra, thuộc về quái vật tay, trên mặt tràn ngập đau đớn cùng khó có thể tin hoang đường cảm giác. Hắn há to miệng, dường như nghĩ phát ra âm thanh, nhưng tuôn ra chỉ có đại cổ, mang theo bọt biển đậm đặc huyết dịch. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, kia chỉ quán xuyên thân thể của hắn tay, đột nhiên nắm chặt, sau đó hung hăng hướng về sau sờ mó. "Nô!" Một tiếng ngắn ngủi kêu rên cuối cùng từ linh nhân trong cổ họng ép ra ngoài. Nương theo lấy lệnh ra đầu bắn nổ, cơ bắp cùng mạch máu bị cưỡng ép xé rách cho nước tiếng vang, một viên còn tại có chút run rẩy, nhiễm lấy đầm địa nhiệt huyết, thậm chí mơ hồ có thể thấy được mạch lạc, màu đỏ sẫm khí quan, bị cái tay kia cứ thế mà từ linh nhân trong lồng ngực móc túm đi ra. Trái tim quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua tất cả mọi người phản ứng cực hạn. "Đại ca ca, cố lên nha." Án Nhỉ cầm linh nhân trái tim, thậm chí còn đang vì hắn xuất trình cố lên. Hộp bất chấp sự giống to vừa mới xông ra yết hầu, thi tâm. Bọn thủ vệ vô ý thức muốn giơ lên vũ khí, điều chỉnh trận hình, linh nhân trên mặt kia quen có hứng hở cũng đã ngưng kết, chuyển hóa thành một loại cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt, hắn vô ý thức che ngực, chỉ mò đến một tay ấm áp máu tươi. Trung quanh vang lên chúng dân trong trấn thét lên, trang bánh bích quy rổ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Rốt cuộc có thủ vệ đè lại An Nhi, An Nhi không nói, "Đại ca ca đem ta bánh bích quy ném đi, ta làm bánh bích quy." An Nhi mẹ tại đám người hỗn loạn bên trong đứng lên, biểu lộ bình tĩnh, thừa dịp loạn lui lại rời khỏi nơi này, chờ có dân trấn kêu to bắt nàng. Nàng đã lấy một cái tuyệt đối không phải người bình thường tốc độ dung nhập hẻm nhỏ trong bóng tối, một tên chấp sự đuổi theo lúc, chỉ thấy một tấm ảnh nỉ mẹ tối ra. Đáng ghét, nữ nhân này không phải thi tâm, mà là đã sớm chuẩn bị mật giáo đồ. Chấp sự khỏe mắt mục một nước, biết đây là mật giáo muốn ngăn cản bọn hắn đi trấn tây hành động, lại cũng chỉ có thể trở lại đại chủ giáo bên kia nghe theo đại chủ giáo mệnh lệnh, dù sao hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là đi trấn tây ngăn cản mật giáo nghi thức, nếu như phân ra nhân thủ đến tìm kiếm người ám sát, nói không chừng chính giữa mật giáo ý muốn. Mà trên quảng trường, mất đi trái tim linh nhân trong mắt một điểm cuối cùng hào quang cũng như nến tàn trong gió cấp tốc dập tắt. Thân thể của hắn mềm nhũn, tất cả lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch, thẳng tắp địa, mặt hướng hạ trùng điệp ngã xuống trong vũng máu, lại không cái gì âm thanh. Ầm. Kia một tiếng vang trầm, như là cự truy, hung hăng nện ở mỗi một cái mắt thấy người linh hồn phía trên. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ toàn bộ quảng trường. Tiếng hít thở, tiếng tim đập dường như đều biến mất. Tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt tràn ngập cực hạn khiếp sợ, hãi nhiên cùng khó có thể tin. Một chút trẻ tuổi giáo sĩ thậm chí hai chân như nhũn ra, phẫn nộ cùng kinh sợ đồng thời xông lên đầu, ngay tại cái này dưới ban ngày ban mặt, tại thần thánh giáo đường cổng, tại sắp xuất trinh đội ngũ trước mặt, mật giáo dám như thế trực tiếp độc thủ. Quá cản rỡ. Không. Hộp bất chấp sự phát ra một tiếng nổi giận cuồng hống, hắn hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, quanh thân bộc phát ra trước nay chưa từng có chói mắt kỳ quang, như là cuồng bạo hùng sư, rút kiếm ra đâm thẳng ạn nghỉ cứ việc hình tượng của nó rất để người thương hại, nhưng mọi người đều biết, đây cũng không phải là nguyên lai cô bé kia, mà lại một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Giết nó. Vì linh nhân tiên sinh báo thủ. Án nghỉ vẹn vẹn treo chống không đến 3 giây, liền bị hộp bất chấp sự ẩn chứa cuồng bạo thánh quang một kiếm chặn ngang chặt đứt, tàn khu tại ngọn lửa màu vàng bên trong cấp tốc hóa thành than cốc cùng cho bụi. Nhưng mà, quái vật chết đi, cũng không thể mang đến mảy may an ủi. Mấy tên giáo sĩ run rẩy vọt tới linh nhân bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn xoay chuyển lại đây, khi thấy hắn kia trống rỗng, ngưng kết lấy cuối cùng kinh ngạc hai mắt, cùng trước ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình, trước sau thông thấu lôi thủng khổng lồ lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tâm chìm đến đáy cốc. Máu tươi như là dòng suối nhỏ từ dưới người hắn cốt cốt chảy ra, cấp tốc tại phiến đá trên mặt đất lan tràn ra một mảng lớn màu đỏ sẫm khu vực. Tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã hoàn toàn biến mất, làn da bảy biện ra một loại tử khí sáng trắng. Giả đại chủ giáo lúc này cũng bước nhanh từ cao dài sông lên dưới, trên mặt hắn tràn ngập vô pháp che giấu tức giận cùng cực kỳ bi ai, túi người nhìn một chút kia vết thương kinh khủng, cuối cùng nhắm mắt lại, nặng nề mà đau lòng lắc đầu, mâu thần à, cỡ nào cản rỡ, cỡ nào tàn nhẫn, lại thánh điện trước đó đi này cực hình, nhanh, đem linh nhân tiên sinh di thể nhấc vào giáo đường, lấy lê nghi long trọng nhất tạm thi hành thu xếp, tuyệt không thể để hắn phơi thây nơi này. Hắn âm thanh mang theo vẻ run rẩy, tràn ngập oán giận cùng đau thương. Mấy tên thủ vệ cố nén khó chịu, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên linh nhân mềm nhũn, còn có dư ôn cũng đã không có chút nào sinh khí thân thể, bước chân trầm trọng đi hướng giáo đường nội bộ. Trên mặt đất chỉ để lại bãi kia cấp tốc làm lạnh ngưng kết đỏ sẫm vết máu, cùng viên kia lẻ loi trơ trọi nằm tại bụi bặm cùng vết máu bên trong, đã triệt để yên lặng trái tim, như là một cái tàn khốc lạc ấn khắc vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ quảng trường tràn ngập một loại gần như ngưng kết bi vẫn cùng hàn ý khúc hàm thành đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không có di động mảy may. Tại thi tâm đập ra trong nháy mắt, nàng có một nháy mắt ngoài ý muốn, nhưng lập tức phản ứng lại, chỉ là nhìn chằm chằm kia máu tanh một màn phát sinh, nhìn xem linh nhân ngộ hại, nhìn xem trái tim bị móc ra, nhìn xem hắn bị coi như di thể khiêng đi. Trên mặt của nàng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ ở rời đi ánh mắt lúc tiết lộ đáy mắt một tia trêu tức, nàng biết linh nhân sẽ không theo giả đại chủ giáo xuất phát, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương tìm cái như thế sốc nổi phương thức rời trận. Thật là một cái nóng lòng biểu diễn người, điểm ấy chưa hề thay đổi qua. Giả đại chủ giáo hít sâu một hơi, dường như cương ép đè xuống bi thống hắn một lần nữa đứng lên cao giai, ánh mắt đảo qua phía dưới chưa tình hồn, sĩ khí đê mê đội ngũ, âm thanh trầm thống mà khàn giọng, chư vị các ngươi đều nhìn thấy, đây chính là chúng ta đối mặt kẻ địch. Điên cuồng, tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính. Bọn họ e ngại hành động của chúng ta, chỉ có thể dùng loại này ti tiện thủ đoạn ý đồ trấn nhiếp chúng ta. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên trở nên sục sôi, chúng ta chắc chắn sẽ không đi bọn hắn mong muốn. Điều tra viên tiên sinh hy sinh, chỉ biết càng thêm kiên định chúng ta diệt trừ tà ác quyết tâm, cầm lấy vũ khí của các ngươi, nắm chặt tín ngưỡng của các ngươi, vì người mất, vì người sống, vì dọ dị cô. Xuất phát, mục tiêu, chân tây rừng rậm. Tại hắn cổ động dưới, đội ngũ bi vẫn cảm xúc bắt đầu bị một lần nữa dẫn đạo, thuộc vật chấp sự cưỡng chế lửa giận, chỉnh đốn tốt đội ngũ, lần nữa phát ra xuất phát chỉ lệnh. Lần này, đội ngũ trầm mặc xuất phát, mang theo một loại gần như bi tráng tĩnh mịch, hướng về chấn tây tiến lên, mà đâm nhau sát giả lần theo dấu vết cùng với cái khác giải quyết tốt hậu quả cùng bảo hộ công việc, tắt giao tất cả cho lưu thủ giáo hội nhân viên. Khúc Hàm Thanh cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất kia mảnh chói mắt vết máu, sau đó nàng không hiểu rõ lắm hiện ngoắc môi, quay người đuổi theo đội ngũ cuối cùng. Chương 1158, trẻ sinh đôi kết hợp. Chương 1158, trẻ sinh đôi kết hợp. Sau một thời gian ngắn, Khúc Hàm Thanh đã đi theo đội ngũ ra dọ dị cổ trấn, từ một đầu xem ra không thường có người đi qua đường đất đi vào trấn tây rừng. Trấn tây yên lặng đồi núi, như là kỳ danh, bị một loại âm u đầy tử khí yên tĩnh bao phủ. Cổ thụ chọc trời vặn bẹo chạc cây che đậy vốn là ảm đạm bầu trời, ném xuống từng mảng lớn lệnh người bất an bóng tối. Trên mặt đất chất đống thật dày, ở bước hư thối lá rụng, đạp lên mềm nhũn, cơ hồ hấp thu hết thể tiếng bước chân. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ mùi tanh, mùi khí tức, cùng một loại như có như không, cùng loại lưu mình hỗn hợp có máu tanh ngọt ngào mùi, cùng trên chấn hỗn độn sau cơn mưa lưu lại không có sai biệt, lại càng thêm nồng đậm nguyên thủy. Đồng hành chấp sự nói cho Khúc Hàm Thanh, con đường này là đã từng hàng đám thương gia đi ra, rất nhiều năm trước, thị trấn vừa thành lập, có người liền dựa vào lấy vào rừng tử dẫm cây nấm thảo dược các thứ mà sống. Ngay lúc đó dân chấn đối quanh mình cũng chưa quen thuộc, hàng đám thương gia thường xuyên đi vào một hai ngày mới có thể mang theo hàng hóa đi ra, bất quá, mặc dù vất vả lại kiếm lời thiếu, nhưng đồ ăn cùng thảo dược đều cùng bội thu mâu thần có quan hệ, tại cái kia tất cả mọi người đem bội thu mâu thần coi là duy nhất tín ngưỡng nhân đại, hàng đám thương gia địa vị lại không tính thấp. Chỉ là về sau sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều, vào rừng tử càng ngày càng nguy hiểm, đồng thời giao thông cũng biến thành phát đạt đứng dậy, một chút sinh hoạt bắt buộc đồ ăn cùng dược vật có thể từ cái khác thị trấn thượng vận chuyển lại đây, hàng bản địa thương chuyện làm ăn liền càng khó làm. Dần dần, hàng thương mai danh nhận tích, mảnh này rừng cũng rất ít lại có người đặt chân, chỉ có con đường này giữ lại, ngẫu nhiên cung cấp người xuất hành, nếu như không sợ bị rừng bên trong khả năng tồn tại quỷ dị sự vật tập kích. Mẫu thần giáo hội cũng không phải không đến tiêu trừ qua, chỉ là mỗi một lần thanh lý 1-2 tháng về sau, quỷ dị sự vật lại sẽ ngóc đầu trở lại, tăng thêm người qua đường cũng không nhiều, giáo hội liền bảo trì nửa năm một song tần suất, bình thường cũng sẽ để người ở phụ cận đây tuần tra. Khoảng cách lần trước thanh chức cũng gần nửa năm, chỉ là không nghĩ tới, mật giáo vậy mà né qua người tuần tra thay mắt, tại thời gian mấy tháng bên trong đem nơi này xem như đại bản doanh. Chấp sự nói lời này lúc tương đương oán giận, Khúc Hàm Thanh lại không cho là như vậy, nàng biết Trấn Tây chỉ là cái nguy trang, chân chính đại bản doanh chỉ sợ vẫn là tại trên trấn. Giáo hội đội ngũ tại giả đại chủ giáo dẫn đầu dưới, trầm mặc mà cảnh giác tiến lên tại đồi núi chỗ sâu. Hộp bất chấp sự đi tại phía trước nhất, tay cầm tản ra nhu hòa bạch quang thánh huy, cẩn thận dò xét lấy con đường phía trước. Bọn thủ vệ hiện lên hình quạt tản ra, vũ khí ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh mỗi một mảnh khả năng giấu kín nguy hiểm bụi cây cùng nham thạch bóng tối. Khúc Hàm Thanh đi theo trong đội ngũ đoạn, nàng khí tức thu liệm đến cực hạn, toàn thân cơ bắp đều ở vào một loại vi diệu căng cứng trạng thái, huyết kiếm nắm ở trong tay, ánh mắt tỉnh táo đảo qua bốn phía, đem hết thể chi tiết đặt vào trong mắt. Phu cận có chút dị thường vết tích, nhưng người làm dấu hiệu rất rõ ràng, lộ ra một loại tận lực thô ráp. Một chút bụi cây bị lưới dao vội vàng chặt đứt, đứt gãy còn rất mới mẻ, mấy khối cự thạch có bị di động qua dấu hiệu, nhưng bày ra được không có kết cấu gì, càng giống là vì chế tạo chướng ngại mà không phải dùng để cấu trúc công sự. Trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lộn xộn dấu chân, sâu cạn không đồng nhất, biểu hiện ra vội vàng cùng hỗn loạn. Nàng sớm có ý nghĩ, ngược lại là có thể đánh giá ra những này dấu vết là vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, nhưng giáo hội những người khác không biết rõ tình hình, nhìn thấy những này vết tích liền khẩn trương lên. Xâm nhập rừng rậm ước chừng nửa giờ sau, trung quanh khí tức bắt đầu trở nên ấm lãnh. Đề cao cảnh giác. Hộp chấp sự thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh trong rừng quanh quẩn, kẻ địch rất có thể liền tại phụ cận. Tiếng nói của hắn chưa rơi, siêu, siêu siêu. Bén nhọn tiếng xe gió đột nhiên từ hai bên trong rừng rậm vang lên. Mấy chục chi bôi chét lấy u lục sắc dịch nhờn thô giáp cốt tiễn, như là ong độc bắn trụ mà đến, ngay sau đó, nương theo lấy giận người gào thét cùng bò gai âm thanh, từng đạo vặn vẹo thân ảnh từ phía sau cây, khe đá bên trong đập ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có còn miễn cưỡng duy trì hình người, nhưng làn da bao trùm lấy lân phiến hoặc mủ đau nhức, tay chân dị hóa thành lợi chảo, có tác hoàn toàn biến thành nằm dạp trên mặt đất, nhiều chân nhiều mục đích đép lại quái vật. Càng có một chút như là bành trướng, che kín mạch máu khối thịt, ngọ nghệ phun ra tính ăn mòn dịch axit, chính là mật giáo đồ nhóm thường dùng quái vật. Hệ thống tại Khúc Hàm Thanh trong đầu thông báo lên nhiệm vụ chi nhánh phát động, đinh đinh đang đang, nàng ánh mắt tung bay, nhìn về phía quái vật phía sau. Xen lẫn ở trong đó, còn có số ít mấy người mặc phế phẩm áo bào đen, ánh mắt cùng nhiệt cấp thấp mật giáo đồ, bọn họ cơ cốt chất chủy thủ hoặc hàm nạm lấy vận vẹo ký hiệu pháp trượng, phát ra ý nghĩa không rõ chú lên. Đây là một trận phục kích có dự mưu. Phòng ngự, thánh quang che chở. Hộp bất chấp sự gặp nguy không loạn, trong tiếng giống giận dữ, trong tay hắn thánh huy bộc phát ra rực rỡ kim sắc quang mang, hình thành một đạo rươi trong suốt lồng ánh sáng, đem lại bộ phận cốt tiến cùng dịch axit ngăn lại. Bọn thủ vệ phản ứng cấp tốc, lập tức kết trận, tấm khiên tại trước, trường mâu cùng lợi kiếm từ khe hở bên trong đâm ra, thánh khiết quang mang cùng quái vật ố bế lực lượng mãnh liệt va chạm. Không có ấp ủ thời gian, tại quái vật nhóm xuất hiện một khắc này, chiến đấu trong nháy mắt đi vào gay cấn. Tiếng gào thét, binh khí giao kích đâm thành, pháp thuật tiếng bạo liệt, quái vật trước khi chết tiếng kêu rên. Đánh vỡ đồi núi tĩnh mịch biểu tượng. Khúc Hàm Thanh không có nóng lòng trùng sát tại trước. Nàng giống như quỷ mị tại chiến trường biên giới du tẩu, huyết kiếm ngẫu nhiên ra khỏi vỏ, nhất định mang theo một chùm máu đen hoặc là một tiếng im bặt mà dừng kêu thảm. Động tác của nàng hiệu suất cao, tinh chuẩn, mỗi một lần ra tay đều giải quyết hết một cái uy hiếp lớn nhất mục tiêu, hoặc là vì lâm vào nguy hiểm thủ vệ giải vây. Nhưng nàng tinh lực chủ yếu đều dùng tại quan sát bên trên. Nàng nhìn thấy những quái vật kia cùng cấp thấp giáo đồ công kích mặc dù hung mãnh, lại quyết thiếu hữu hiệu phối hợp cùng chiến thuật, càng giống là một đám bị xua đuổi đi lên chịu chết phá hôi. Trong ánh mắt của bọn nó tràn ngập hỗn loạn cùng điên cuồng, duy chỉ có thiếu hụt chân chính hạch tâm mật giáo đồ loại kia tỉnh táo mà xảo trá quan mang. Nàng cũng lưu ý lấy giả đại chủ giáo cử động. Vị này áo bào đỏ chủ giáo cơ pháp trượng, trong miệng ngâm tụng trang nghiêm cầu khẩn văn, từng đạo ẩn chứa tịnh hóa chi lực thánh quang như là lợi kiếm bắn về phía quái vật, mỗi một lần công kích đều lộ ra thanh thế to lớn, hiệu quả rõ rệt. Nhưng mà, tại Khúc Hàm Thanh cảm giác bên trong, vị này chủ giáo lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cho người ta một loại hợp với mặt ngoài cảm giác. Hán thánh quang khuyết thiếu loại kia chân chính nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, cùng mẫu thần chặt chẽ tương liên nặng nề cùng thuần túy, càng giống là một loại tinh diệu bắt chước cùng năng lượng đắp lên. Nàng lại lặng lẽ quan sát trong chốc lát, phát hiện cái này giả đại chủ giáo thánh quang lực lượng nhưng thật ra là dùng một loại cỡ nhỏ phù văn kích phát ra đến, mà bản thân hắn lại đối mật giáo quái vật hết sức quen thuộc, thậm chí có đồng nguyên áp chế lực, hai tướng gia tăng, vậy mà không có tại chiến đấu phương diện này lộ ra sơ hở. Chiến đấu tiếp tục ước chừng một khắc đồng hồ. Ở giáo hội đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp cùng tuyệt đối lực lượng ưu thế dưới, phục kích quái vật cùng giáo đồ bị cấp tốc thanh lý, lưu lại đầy đất bừa bộn chân cụt tay đứt cùng dần dần tiêu tán ô bế khí tức. Thanh lý chiến trường, kiểm tra thương vong. Hộp bất chấp sự thở hổn hển hạ lệnh, khôi giáp của hắn thượng nhiễm không ít máu đen, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Giả đại chủ giáo lúc này đi lên phía trước, trên mặt hắn mang theo chiến đấu sau trang nghiêm, hai mắt nhắm lại, hai tay nắm chặt pháp trượng, làm ra một bộ toàn lực cảm giác bộ dáng. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ hướng đồi núi chỗ càng sâu một cái nhất là âm u đất chỗ phương hướng, ngựa khí chắc chắn mà nặng nề, ta cảm ứng được. Bên kia có một cỗ cực kỳ nồng đậm, cực kỳ tà ác ngưng tụ cảm giác. Mẫu thần thánh quang tại hướng ta cảnh báo, chân chính ô hế đầu nguồn là ở chỗ này. Lời của hắn mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Toàn thể chú ý, nghỉ ngơi 5 phút, sau đó hướng đại chủ giáo các hạ chỉ thị phương hướng tiến lên, bảo trì trận hình. Hộp bất chấp sự không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Không lâu lắm, đội ngũ lần nữa hành động, hướng về giả đại chủ giáo chỉ đất chú cẩn thận đẩy tới. Càng đến gần nơi đó, trong không khí khí tức tà ác càng phát ra nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được một loại trầm thấp, dường như vô số nhỏ vụn âm thanh trùng điệp cùng một chỗ nghẹn ngào. Đi vào đất trung biên giới, đám người phát hiện nơi này mặt đất bày biện ra một loại mất tự nhiên màu đỏ sậm, dường như bị máu tươi nhuộm dần qua. Giả đại chủ giáo dừng bước lại, lần nữa giơ lên pháp trượng, trong miệng bắt đầu ngầm tụng một đoạn càng thêm cổ lão, càng thêm khó đọc cầu khẩn văn, kia là khẩn cầu mẫu thần công bố ẩn tàng chi vật thần thánh chú ngữ. Theo hắn trang nghiêm ngâm sướng, pháp trượng đỉnh hộ phách tản mát ra quang mang mấy liệt, như là đèn pha bắn về phía đất chúng trung ương một mảnh nhìn như không có vật gì khu vực. Ông, trong không khí nổi lên như nước gợn gợn sóng. Ngay sau đó, tại quang mang kia chiếu xa chỗ, cảnh tượng như là hòa tan tượng sắc bắt đầu vặn mèo, biến hình, một cái nguyên bản cùng ngọn núi hòa làm một thể, cực kỳ ẩn nấp cửa hang, chậm rãi hiện hiện ở trước mặt mọi người. Cửa hang đen xì, như là cự thú mở ra yết hầu, từ đó tuôn ra càng thêm gây mũi tanh hôi cùng nồng đậm tà ác năng lượng ba động. Quả nhiên trốn ở chỗ này. Giả đại chủ giáo mừng rỡ, dẫn đầu hướng cửa hang đi đến, hảo tiểu hòa tử nhóm, cùng ta cùng nhau đi vào, phá hủy cái này tà ác xảo huyệt. Hồ bất chấp sự lập tức an bài mấy tên thủ vệ giữ vững cửa hang, chính mình tắc mang theo chủ lực, theo sát lấy giả đại chủ giáo nối đuôi nhau mà vào. Khúc Hàm Thanh trầm mặc đi theo đội ngũ cuối cùng, bước vào kia mảnh hắc ám. Huyệt động nội bộ so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn một chút, nhưng không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Trên vách tường bao trùm lấy dính trượt, như là sinh vật niêm mạc vật chất, tản mát ra hôi thối. Mượn nhờ thánh huy cùng pháp thuật cung cấp ánh sáng, có thể thấy rõ trong huyệt động ương, đứng sừng sững lấy một cái dùng hòn đá màu đen lũy thế mà thành tinh xảo tế đàn. Tế đàn trung quanh, tán lạc lệnh người nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, không chọn vẹn nhân loại tứ chi, có chút còn mang theo cắn xé vết tích, vặn vẹo quái dị quái vật thi khối, cùng nhân loại bộ phận quỷ dị ghép lại với nhau, ngưng kết, màu đỏ sẫm huyết dịch cơ hồ thẩm thấu tế đàn trung quanh thổ địa. Nơi này ngược lại không giống như là lâm thời bố trí. Khúc Hàm Thanh đi lên trước, phán đoán chỗ này ẩn tàng tế đàn hẳn là xác thực từng bị sử dụng qua, cũng tại gần nhất bị bỏ hoang, cái này có thể chứng minh tại không biết bao lâu trước đó, dị giáo đồ xác thực từng ở đây tiến hành qua một đoạn thời gian hoạt động. Có thể là tại mật giáo thẩm thấu tiến thị trấn trước đó, cũng có khả năng chỉ là vì che giấu hai mắt người, giảm bất bị giáo hội người phát hiện xác suất. Nông đậm tử vong cùng điên cuồng khí tức đập vào mặt. Mẫu thần ở trên, một tên trẻ tuổi thủ vệ nhịn không được nôn ra một trận. Một tên kinh nghiệm phong phú lao chấp sự cố nén khó chịu, tiến lên tỉ mỉ kiểm tra những cái kia hài cốt cùng tế đàn thượng phù văn vết tích, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chủ giáo các hạ, thuộc bậc chấp sự, nhìn những này vết tích, bọn họ là đang tiến hành một loại cực kỳ khinh nhẫn dung hợp nghi thức, ý đồ đem nhân loại cùng quái vật, thậm chí có thể là bất đồng quái vật ở giữa, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Những cái kia ma nhân, chỉ sợ sẽ là thông qua loại này nghi thức đản sinh. Nhưng mà, toàn bộ hang động trừ những này khiến người buôn nôn vật tàn lưu, không có mơ hay, không có trong dự đoán mật giáo hạch tâm thành viên, không có đang tiến hành nghi thức, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng lưu lại tà ác, không thích hợp. Hồ bất chấp sự cao mày, nắm chặt ở trong tay kiếm, bọn hắn không ở nơi này, chẳng lẽ chúng ta tới chậm rồi? Vẫn là nói, tiếng nói của hắn chưa rơi, ông trên tế đàn, những cái kia khô cạn, vết máu đỏ sẫm cùng bản mèo phù văn, không có dấu hiệu nào đồng thời sáng lên một loại ảm đạm, bất tường tái nhợt quang mang này cũng không chói mắt, lại mang theo một loại đâm thẳng linh hồn lạnh như băng cùng tà ác. Ngay sau đó, một trận cực kỳ bé nhọn, cực kỳ thê lương trẻ con khóc lóc cầm thành, đột nhiên từ chính giữa tế đàn bạo phát đi ra. Hoa a, hoa a a, tiếng khóc kia tê tâm liệt phế, tràn ngập vô tận thống khổ, oán độc cùng một loại không phải người điên cuồng, trong nháy mắt xuyên thấu màng nhĩ của mỗi người, thẳng đến sâu trong linh hồn. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, chính giữa tế đàn kia màu trắng xanh quang mang kịch liệt và mẹo, hội tụ, cuối cùng hình thành một cái thực thể tồn tại, kia là một cái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vật mẹo tạo vật. Nó đại khái bày biện ra trẻ con hình dáng, lại có hai cái đầu lâu. Hai cái đầu lâu đều là màu xanh đen, che kín con run nhúc nhích mạch máu, mặt mày mèo mó, hai mắt là thuần nhiên, không có bất luận cái gì tròng trắng mắt đen nhánh, chính mở ra che kín tinh mịn răng nanh miệng, phát ra kia lệnh ra đầu run lên khóc lóc. Thân thể của nó thì là vô số tàn chi, nội tạng cùng quái vật xúc tu cưỡng ép hỗn hợp với nhau, không ngừng nhúc nhích biến hóa khối thịt, tản ra nồng đậm đến cực hạn tử vong cùng ô uế khí tức. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, người gặp gỡ song đầu liên thể quỷ anh tà thần vật dẫn. Hệ thống tại Khúc Hàm Thanh trong đầu vang lên, nàng thoáng giật mình. Một cỗ xa so với trước đó nàng gặp phải bất luận cái gì quái vật đều cường đại hơn, đều muốn tà ác khủng bố bị áp, như là thực chất sóng thần, từ cái này quỷ anh trên thân ẩm vàng bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Nó kia bốn con đen nhánh đôi mắt như là thâm thúy nhất ác ngộng, đột nhiên khóa chặt xâm nhập nó sinh ra chi điệu tất cả bản sống. Đề phòng. Hồ bất chấp sự tiếng gào thét mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác run rẩy, là mật giáo đồ triệu hắn đến tà thần vật dẫn. Giả đại chủ giáo trên mặt, cũng đúng lúc đó lộ ra cực độ khiếp sợ cùng như lâm đại địch biểu lộ, giơ cao pháp trượng, thánh quang lần nữa sáng lên, nhưng lần này kia thánh quang tại quỷ anh tán phát tà ác lực trường bên trong, tựa hồ cũng có vẻ hơi chập chờn bất định. Khúc Hàm Thanh cảm thấy trong linh hồn một tia nhói nhói, phía trước quái vật đều là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng cái này quỷ trẻ con sát thực phi thường cường đại. Lạnh thấu xương huyết sắc kiếm khí tự chủ vờn quanh tại nàng quanh thân, đem tia đập vào mặt tà ác uy áp thoáng bất lui. Nàng nhìn xem tế đàn kia thượng khóc lóc không ngừng, tản ra lệnh người linh hồn run rẩy khí tức song đầu quỷ anh, ánh mắt lạnh như băng, tay trái đầu ngón tay lặng lẽ phất qua trong túi cắt lốt bài tiểu người giấy. Chương 1159, gia nhập chúng ta đi. Chương 1159. Gia nhập chúng ta đi. Ở giáo hội đi vào trấn Tây trước đó, buổi sáng 10 điểm, lưu quang hành lang trưng bày tranh bên ngoài. Nắng sớm xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, keo kiệt vẩy vào rọ rỉ cổ trấn trên đường phố, mang đến một loại tối tăm mờ mịt, không có chút nào ấm áp sáng tỏ. Hỗn độn mưa dù đã ngừng, nhưng nó lưu lại ướt lạnh cùng ố trọc khí tức vẫn như cũ ngoan cố tràn ngập trong không khí, hỗn hợp có một loại như có như không, nguồn gốc từ lòng người chỗ sâu sợ hãi, để vốn nên dần dần khôi phục sinh khí sáng sớm lộ ra phá lệ yên lặng. Lưu quang hành lang trưng bày tranh kia rất có nghệ thuật cảm giác, cửa hiện tại ban ngày xem ra thiếu mấy phần ban đêm đèn đuốc rực rỡ lúc ảo, nhiều hơn mấy phần quặn cuể cùng cao ngạo, cổng treo tạm dừng kinh doanh thẻ bài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Vu Hạnh một thân một mình đứng ở hành lang trưng bày tranh trước cửa, hắn vẫn như cũ ăn mặc kia thân lưu loát áo khoác màu đen, thân hình đứng thẳng cao ngất, cùng chung quanh kiềm chế hoàn cảnh không hợp nhau, lại dường như hoàn mỹ dung nhập mảnh này bóng tối. Trên mặt của hắn không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ, căn bản nhìn không ra là bị một phong thư uy hiếp áp chế đến nơi đây. Hắn đưa tay gõ vang hành lang trưng bày tranh đóng chặt cửa gỗ. Một lát sau, cửa bị từ bên trong kéo ra một cái khe hở, lộ ra là một khuôn mặt quen thuộc, chính là lần trước triển lãm tranh lúc tiếp đại hắn cùng phù nẻo phu nhân vị kia trẻ tuổi, mọc ra tàn nhang hầu gái. Nàng ăn mặc chỉnh tề hầu gái bái trang, mang trên mặt vừa đúng kính cẩn cùng một tia khó mà che giấu sầu lo. Buổi sáng tốt lành, điều tra viên tiên sinh. Hầu gái nhận ra Ngu Hạnh, có chút uốn gối hành lễ, lập tức nghiêng người tránh ra thông đạo. Vẩn chủ nhân ngay tại phòng vẽ tranh đợi ngài, xin mời đi theo ta. Ngu Hạnh gật đầu đi bảo, hầu gái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, một bên dẫn đường một bên nói, vẩn chủ nhân rất chờ mong ngài tới chơi, hắn nói hy vọng từ ngài tạm thời đảm nhiệm hộ vệ của hắn. À, phương diện thù lao sẽ rất hậu đãi, dù sao gần nhất trên trấn quá nguy hiểm, tại có điều kiện tình huống dưới, tất cả mọi người hy vọng có thể tốt hơn cam đoan tự thân an toàn. Ngữ khí của nàng tự nhiên, dường như Ngu Hạnh đến chỉ là một lần bình thường đến thăm, là vì thương thảo tại bây giờ hỗn loạn thế cục dưới, như thế nào tốt hơn bảo hộ hành lang trưng bày tranh cùng với chủ nhân an toàn công việc. Ngu Hạnh nhìn ra được, nàng đối tiềm ẩn tại bình tĩnh biểu tượng hạ ám lưu hoàn toàn không biết gì, cho nên vẩn chân chính thân phận liền bên người hầu gái cũng không có báo cho, cái này rất bình thường. Ngu Hạnh chỉ là có chút ngoài ý muốn luận vì cái gì không trực tiếp đem tinh thần ô nhiễm tẩy ghép hầu gái trong đầu, như vậy rõ ràng dễ dàng hơn khống chế. Có lẽ là hy vọng hoàn toàn không biết gì hầu gái trở thành hắn nhất trọng yểm hộ. Hành lang trưng bày tranh nội bộ so ban đêm lúc càng thêm trống trải yên tĩnh, ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, ném xuống pha tạp mà khuyết thiếu nhiệt độ của sáng, chiếu sáng trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ. Những cái kia từng treo đầy họa tác vách tường giờ phút này có vẻ hơi vắng vẻ, dường như trong vòng một đêm bị rút đi linh hồn. Xác thực, bị hắn dùng xúc tu hấp thu hết tinh thần ô nhiễm họa tác đã vô dụng, triển lãm tranh thượng cũng không có bán đi quá nhiều, còn lại đoán chừng lại không còn bị cái kia có chút tâm cao khí ngạo họa sĩ lấy ra. Hầu gái ở phía trước dẫn đường, giày cao gót đánh trên sàn nhà âm thanh tại yên tĩnh không gian lộ ra được phá lệ rõ ràng. Nàng đem Ngu Hạnh dẫn hướng hành lang trưng bày tranh chỗ sâu, đầu kia thông hướng họa sĩ tư nhân khu vực, cũng là lần trước biểu hiện ra tinh không phòng nghỉ ở chỗ đó, hành lang. Vân chủ nhân liền tại bên trong, mời ngài bảo. Hầu gái tại một cái quen thuộc, khảm nạm lấy ám sắc vân gỗ trước cửa dừng lại, nói với Ngu Hạnh. Ngu Hạnh không do dự, trực tiếp đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong bày biện cùng lần trước lúc đến cũng vô khác nhau quá nhiều, vẫn như cũ trang nhã mà tĩnh mịch. Chỉ là giờ phút này trung ương phòng không có bức kia bao trùm lấy lông nhung thiên nga màn sân khấu tinh không giá vẽ, thay vào đó là đưa lưng về phía cổng, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài hôi bại cảnh đường phố gần California. Nghe được tiếng mở cửa, gần chậm rãi xoay người. Hắn hôm nay mặc một thân rộng rãi màu đen cây gai áo sơ mi cùng quần dài, tóc có chút lộn xộn, sắc mặt tại từ ngoài cửa sổ xuyên qua thảm đạm dưới ánh sáng lộ ra so ban đêm lúc càng thêm tái nhợt, cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Kia song màu nâu đậm trong mắt, không còn là đối mặt công chúng lúc mẫn cảm nghệ thuật ra thần thái, cũng không còn là lần trước một mình lúc kiệt lực ngụy trang kích động cùng công nhận, mà là lắng động hạ một loại không che giấu chút nào, lạnh như băng u ám cùng một tia khống chế cục diện tiêu căng. Chủ nhân, cần ta cho các ngươi chuẩn bị trà bánh sao? Hầu gái ôn hòa hỏi. Vân cười cười, không cần, đóng cửa lại ra ngoài đi. Về sau không có ta bảo ngươi, ngươi cũng không cần lại đây. Ta muốn cùng vị này ưu tú lại mạnh mẽ điều tra viên tiên sinh hảo hảo thương thảo một chút thuê công việc. Đúng vậy, ta rõ ràng. Hầu gái từ bên ngoài nhẹ nhàng gài cửa lại, ngăn cách trong ngoài. Cơ hồ là tại khóa cửa khép lại cùng cụt tiếng vang lên đồng thời, vẫn trên mặt kia một điểm cuối cùng thể thức hóa biểu lộ cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngu Hạnh, ánh mắt như là lạnh như băng kim thăm dò, phảng phất muốn xuyên thấu kia bình tĩnh bề ngoài, thẳng đến trong đó bên trong khả năng tồn tại dây rủa cùng hoảng sợ. Hắn không có hàn huyên, không có khách sáo, trực tiếp cắt vào chủ đề, âm thanh khàn khàn mà mang theo một loại tận lực kiến tạo cảm giác áp bách, xem ra Ngu Hạnh tiên sinh đã đúng hẹn mà tới. Như vậy, liên quan tới tinh không trải qua mấy ngày lắng đọng, ngài có phải không đã càng thêm rõ ràng điểm? Ý thức đến tự thân một ít biến hóa. Hắn tận lực tại biến hóa hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện, ác chất độ cong. Hắn chăm chú nhìn Ngu Hạnh đôi mắt, chờ mong từ đó nhìn thấy kinh hoàng, phẫn nộ, không cam lòng, hoặc là bất luận cái gì một tia thuộc về con mồi rơi vào cảm bấy sau vốn có cảm xúc. Hắn vững tin, lấy Ngu Hạnh thực lực cùng nhạy cảm, tuyệt đối không thể đối với mình đã trở thành không đầu người sự thật không có chút nào phát hiện. Loại này biết rõ còn cố hỏi, chính là vì thưởng thức đối phương tại tuyệt đối giới tình thế xấu, kia cố tự chấn định hoặc gần như sụp đổ bộ dáng. Nhưng mà, hắn thất vọng. Ngu Hạnh đón ánh mắt của hắn, ánh mắt bình tĩnh như trước giống một vùng sâu không thấy đáy hàn đàm, thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Hắn không chỉ không có biểu hiện ra cái gì ẩn trong chờ mong tâm tình tiêu cực, ngược lại hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, phản phất đang suy nghĩ một cái không liên quan đến bản thân học thuật vấn đề. Biến hóa. Ngu Hạnh lặp lại một lần cái từ này, ngữ khí bình thản giống là đang thảo luận thời tiết, nếu như ngươi chỉ là trên cổ, khái niệm vương diện cái chủng loại kia trống không cảm giác, quả thật có chút ý tứ. Hắn thậm chí còn đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cái cổ, động tác tự nhiên tùy ý, dường như chỉ là tại chỉnh lý cổ áo. Đây là một loại rất đặc biệt nguyên rủa, ta thường xuyên cảm thấy mình đầu một giây sau liền muốn rơi xuống, đây đúng là một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn mỉm cười, nhìn chăm chú gần, cho nên, họa sĩ tiên sinh, ngươi dùng ngươi lời nói đạt tới mục đích, hiện tại là đến nghiệm thu thành quả rồi. Vân bắp thịt trên mặt mấy không thể tra run dậy một chút. Ngu hạnh loại này vượt mức bình thường tỉnh táo cùng thong dong, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có hoảng sợ, không có phẫn nộ, thậm chí liền cơ bản nhất, đối tự thân tình cảnh lo lắng đều không nhìn thấy. Cái này không thích hợp. Bất kỳ một cái nào ý thức đến mình đã tử vong đầu lâu cùng thân thể tại khái niệm thượng cách rời người, cũng không thể bình tĩnh như vậy. Trừ phi, một cái hoang đường ý niệm hiện lên luẩn trong óc, trừ phi đối phương căn bản không quan tâm, hoặc là có biện pháp giải quyết. Không, không có khả năng. Tinh không nguồn ô nhiễm tự vĩ đại cổ thần, là quy tắc phương diện xuyên tạc, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn có thể giải trừ, ngay cả chính hắn, làm cổ thần tín đồ, cũng tuyệt không dám tùy tiện nhìn thẳng tinh không bản thể, càng không nói đến giải trừ nguyên rủa. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kia bỗng nhiên dâng lên bất an, đem ngu hạnh phản ứng quy kết làm cố giả bộ trấn định, hoặc là điều tra viên cái kia đáng chết, đối mặt dị thường sự kiện lúc nghề nghiệp tính tỉnh táo. Đúng à, người trước mặt này là tương đương truyền kỳ điều tra viên, đồng dạng đi vào trên trấn những điều tra viên khác đều đối với hắn giữ kín như bưng, hắn có lẽ là người điên, có lẽ bởi vì đối mặt nguy hiểm quá nhiều, sớm đã học xong tại tử vong trước mặt che giấu hoảng sợ. Ta vì ngươi ý chí lớn tiếng khen hay, tiên sinh. Vân ngữ khí lạnh xuống, mang theo một tia bị mạo phạm tức giận, nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh. Đây không phải là một trò đùa, kia là chủ ta ban cho ngươi ấn ký, là ngươi thoát khỏi phàm tục ràng buộc, bước về phía cao hơn chiều không gian bắt đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hiểu được chân quý phần này ban ân. Hắn ý đồ một lần nữa nắm giữ đối thoại quyền chủ đạo, dùng lời nói làm áp lực. Ngu hạnh nghe vậy, nhưng lại cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia rất nhẹ, rơi vào gần trong thai lại phá lệ chói tai. Ban ân, có lẽ vậy. Ngu hạnh từ chối cho ý kiến, ánh mắt đảo qua gian phòng trống rỗng trung ương, nơi đó đã từng trưng bày tình không bất quá, so với thảo luận phần này ban ân bản chất, ta càng hiếu kỳ chính là Cơ Lịch Phó tiên sinh, ngươi cố ý hẹn ta đến đây, tổng không phải chỉ là để vì giúp ta chứng thực chuyện này à? Vấn đề bị ném hồi cho gần. Vân híp mắt lại, trong lòng kia cổ khó chịu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cái này điều tra viên, so hắn tưởng tượng bên trong khó đối phó hơn, giống một khối vừa cứng lại trượt tảng đá. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không còn đang sợ hãi về điểm này lãng phí thời gian, ngược lại tiến hành cấp độ càng sâu thăm dò cùng dụ hoặc. Đương nhiên không chỉ như thế. Vân đi về phía trước hai bước, rút ngắn một chút khoảng cách, âm thanh đè thấp, mang theo một loại chia sẻ bí mật mê hoặc, "Ngu hành tiên sinh, ngươi là người thông minh, hẳn là rất rõ ràng, tại cái này ngay tại dần dần sụp đổ thế giới bên trong, cá thể lực lượng ra sao này nhỏ bé. Giáo hội, bọn họ bảo thủ, chỉ biết dùng những cái kia mốc meo giáo điều đến trói buộc tư tưởng, bóp chết chân chính tiến hóa cùng chân lý." Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối chính thần giáo hội xem thường, cơ hồ không che giấu chút nào. "Mà chủ ta," hắn giang hai cánh tay, trên mặt hiện ra một loại gần như bệnh trạng thành kính, "thần đại biểu, là vượt qua phạm tục lý giải bên mông tri thức, là đánh vỡ hết thể quy tắc trói buộc trung cực lực lượng. Nhìn xem ta đi, Ngu Hạnh tiên sinh, một cái bình thường họa sĩ, chính là bởi vì ôm phần này lực lượng, mới có thể nhìn thấy nghệ thuật chân chính huyền bí, mới có thể sáng tạo ra tinh không như vậy thần tích." Hắn chăm chú nhìn Ngu Hạnh, ý đồ từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khát vọng đối với lực lượng, hoặc là đối không biết tò mò. Ngu Hạnh an tĩnh nghe, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là ánh mắt dường như so vừa rồi thâm thúy một chút, dường như thật đang suy nghĩ lời nói của ẩn. Vừa thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thấy có lẽ có hí. Hắn tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, ngựa khí trở nên càng thêm có kích động tính. Ngươi bây giờ chỗ cảm thụ đến dị thường bất quá là bước đầu giai đoạn thích ứng. Chỉ cần ngươi nguyện ý mở rộng cửa lòng, chân chính tiếp nhận chủ ta ý chí, ngươi không chỉ có thể triệt để thoát khỏi sinh mệnh hạn chế bối rối, càng có thể thu được vượt xa ngươi tưởng tượng lực lượng, tri thức, tuổi thọ, khống chế người khác vận mệnh quyền lực, thậm chí nhìn thấy vũ trụ trung cực chân lý. Những này, giáo hội, không, lý tưởng quốc có thể cho được ngươi sao? Hắn ném ra ngoài cái này đến cái khác mê người điều kiện, ý đồ khiêu động Ngu Hạnh tâm phòng. Ngu Hạnh trầm mặc chỉ chốc lát, đầu ngón tay vô ý thức tại áo khoác túi biên giới bước về, nơi đó dường như để cái gì cứng rắn tiểu vật kiện. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, giống như là đang tiến hành một loại nào đó vô âm thanh đấu tranh tư tưởng. Loại trầm mặc này cùng nhỏ xíu biểu tình biến hóa để ẩn trong lòng một lần nữa đốt lên hy vọng, hắn kiên nhẫn chờ đợi, như ngang nhau đợi con mồi cuối cùng cắn câu ngư dân. Rốt cuộc, Ngu Hạnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ẩn, ánh mắt kia dường như hôn tạp một tia cân nhắc, cùng một tia bại lộ tại ngụy trang phía dưới bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thanh so vừa rồi trầm thấp một chút, mang theo một loại dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm khẳng hạn, có lẽ vậy. Lý tưởng quốc xác thực cho không được những cái kia khoa trương lực lượng, chúng ta điều tra viên chỉ là kiếm một phần thù lao, cứ việc đại bộ phận thời điểm muốn dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Hắn dừng một chút, dường như từng chữ đều nói phải có chút gian nan, nhưng lại dị thường rõ ràng, mà lại, việc đã đến nước này, không đầu người mình rửa. Ta xác thực cần tìm tới một cái đường giải quyết, hoặc là, ít nhất là cùng tồn tại chi pháp. Hắn không có nói thẳng gia nhập nhưng trong lời nói tính khuynh hướng đã hết sức rõ ràng, hắn thừa nhận tự thân khốn cảnh, đồng thời đối ẩn miêu hội lực lượng cùng phương án giải quyết biểu hiện ra hứng thú, đây là một loại cẩn thận, mang theo giữ lại yếu thế. Vườn trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ qua mang. Thành công. Cái này mạnh mẽ, khó chơi điều tra viên, rốt cuộc tại hắn uy bức lợi dụ dưới, hiện lộ ra thỏa hiệp dấu hiệu. Hắn cưỡng ép đè xuống ý cười, cố gắng duy trì lấy một loại người dẫn đường trang trọng cùng tân bí, tiến lên một bước, ngựa khí mang theo không đè nén được hưng phấn, lựa chọn sáng suốt, Ngu Hạnh tiên sinh. ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay cảm thấy may mắn. Hoan nên đi vào thế giới chân thật. Hắn giang hai cánh tay, dường như muốn cho Ngu Hạnh một cái ôm, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế, chỉ là dùng sức vô vô Ngu Hạnh bả vai, xúc tu một mảnh lạnh bớt. Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, Vân Thu tay lại, nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị mà thâm thúy, như vậy là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta chân chính vòng tròn, đồng thời ngươi cũng phải trả giá một điểm cùng mật giáo đồng hành thành ý. Ngu Hạnh, ồ, ngươi là nói hiện tại sao? Ta cần trả giá cái gì? Không nên gấp gáp, ngươi rất nhanh liền sẽ biết, hiện tại, đến đây đi. Luẩn quay người, dư quang lướt qua ngoài cửa sổ hôi bại cảnh đường phố, không thèm quan tâm hướng lấy gian phòng bên trong bên cạnh, một mặt bị nặng nghề màu trắng vải bạt hoàn toàn bao trùm giá vẽ đi đến. Kia mặt giá vẽ trước đó cũng không thu hút, thứ này trong phòng vẽ bên trong thực tế là quá phổ biến, giờ khác này ở gần bộ pháp dưới, lại dường như tản mát ra một loại vô hình, làm người sợ hãi lực hấp dẫn. Vừa tại kia mặt bị vải trắng che đậy vách tường dừng đứng lại, để ta hướng ngươi biểu hiện ra ta chủ bản ân. Hắn vươn tay, đầu ngón tay mang theo một loại gần như thành kính run rẩy, nắm vải bạt một góc. Chương 1160, mật giáo hội nghị. Chương 1160, mật giáo hội nghị. Ngu Hạnh ánh mắt đi theo Vân, nhìn xem cái này cổ thần cuồng tín đồ nhất cử nhất động trung lưu lộ ra thành kính cùng điên cuồng, cảm giác sớm đã lặng yên trải rộng ra. Vải trắng phía sau đồ vật với hắn mà nói thực tế không tính là bí mật. Nơi đó có một đoàn ô uế khí tức, năng lượng ba động cũng không lớn, ngược lại là cho thấy một chút không gian lưu động hiện tượng, kết hợp với Vân lời nói, Ngu Hạnh suy đoán, vải trắng sau có thể là cái truyền tống trận một loại đồ vật. Hắn chậm rãi đuổi theo, đứng bước đến gần bên người. Kỳ thật đại đa số thời điểm, mật giáo hội nghị cần tại càng thâm trầm bóng đêm miệng hộ hạ tiến hành, bọn họ sẽ mời ta, bởi vì ta là ta chủ ở chỗ này duy nhất đại hành giả. Vân ngón tay siết chặt nặng nghề vải bạt một góc, động tác kia mang theo một loại gần như khinh nhường thần thánh trang trọng cảm giác, hắn không có lập tức xốc lên, mà là nghiêng đầu, dùng kia song lắng đọng quá nhiều u ám đôi mắt nhìn về phía Ngu Hạnh, khoe miệng kéo ra một cái vi diệu độ cong. Nhưng hôm nay không giống. Bây giờ, mẫu thần giáo hội chủ lực bị ngu xuẩn dẫn hướng phía tây rừng rậm, hỗn độn mưa hai họa để những cái kia ngu muội dân chấn không dám ra ngoài, liền nhà máy banh minh đều đã ngừng. Mật giáo quyết định đem hội nghị sớm đến ban ngày. Nhìn, liền vận mệnh đều đang vì chúng ta sáng tạo cơ hội tốt, không phải sao? Bọn hắn vẫn như cũ mời ta, mà ta sẽ mang lên ngươi cùng nhau, thời gian liền muốn đến, bạn bè của ta, chúng ta muốn đi một đầu càng nhanh gọn con đường. Tại tuần 333 thời điểm, Ngu Hạnh liền hai tay đút túi nghe, nhìn qua khó chơi, bất quá tuần lúc này cũng không để ý loại thái độ này, vừa nhắc tới cổ thần, tinh thần của hắn liền phấn khởi, không bình thường được tương đương rõ ràng. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, mà lực lượng cũng bắt nguồn từ không biết. Tuần thu hồi ánh mắt, khàn khàn nói, Ngu Hạnh tiên sinh, ngươi sắp bước ra một bước này, đem triệt để xé mở che đậy ngươi hai mắt màn che. Hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị, đi ôm phần này. Chân thực. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn đột nhiên dương lên. Hoa, nặng nghề màu trắng vải bạt bị toàn bộ xốc lên, hướng về sau bay xuống, chồng chất trên sàn nhà, dơ lên một mảnh nhỏ xíu bụi bặm. Vải bạt phía dưới, rõ ràng là một cái cửa. Một cái bị trực tiếp vẽ tại vải vẽ thượng môn. Nó cũng là từ vô số dây dưa, nhúc nhích màu đỏ sẫm đường cong cấu thành, nhìn kỹ lại, những cái kia đường cong đúng là từng cái thu nhỏ lại, thống khổ kêu rên hình người hình dáng, bọn nó lẫn nhau đè ép, dung hợp, hình thành khung cửa vặn vẹo phức tạp hoa văn. Cánh cửa bản thân thì là một mảnh thâm trầm, dường như có thể hấp thu hết thảy tia sáng đen nhánh, tại mảnh này đen nhánh phía trên, dùng một loại nào đó tản ra yếu ớt lân quang tái nhợt thuốc màu, phát họa ra một cái to lớn mà quỷ dị ký hiệu, nào giống như là một con cổng kềnh, toàn bệnh kia máu đôi mắt, con ngươi vị trí lại là một cái không ngừng chậm chạp xoay tròn hỗn độn vòng xoáy. Chỉ là nhìn chăm chú lên cánh cửa này, liền có một cỗ lạnh như băng, sền sệt áp ý thuận ánh mắt lan tràn mà đến, ý đồ chui vào xem người trong óc. Trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt, như là dị sắc hỗn hợp hư thối hoa quả ngọt mùi tanh, kia là thuộc về cổ thần lực lượng, khiến người buôn nôn mùi thơm ngát. Ngu Hạnh ánh mắt rơi vào cái kia vòng xoáy con ngươi bên trên, hắn từ đó cảm nhận được cùng nhìn thấy tinh không cũng không kém nhiều lắm trống không cảm giác, bất quá cánh cửa này không có nguyên rủa công năng, cùng hắn dự liệu giống nhau, là bị đóng gói thành cửa bộ dáng truyền tống trận. Vẫn là cái liền thị trấn phạm vi đều ra không được cự ly ngắn truyền tống trận. Kỳ thật thứ này chỉ là Ngu Hạnh nhận biết suy diễn người bên trong, liền có mấy cái có thể chế tác, hắn trước đó tại Tử Tịch đảo phó bản bên trong đoạn liên lúc còn cùng nở tờ cờ cắt lõ đi học không ít trận pháp tri thức, đối phương loại kia có thể đưa hắn xuyên qua phó bản truyền tống trận, mới xem như chân chính mạnh mẽ. Nhưng trước mắt cửa bất quá là cái trò đùa giống nhau trận, liền để vẫn coi là thần tích. Trừ bỏ phó bản chiều không gian có hạn, cổ thần còn kém rất rất xa âm dương thành vị thần thể hệ bên ngoài, Ngu Hạnh cảm thấy cũng có được cổ thần căn bản không quan tâm ẩn nguyên nhân tại. Không phải vậy cái này cuồng tín đồ làm sao một bộ chưa thấy qua đồ tốt dáng vẻ, hàng thông thường cũng muốn làm bà bối. Bởi vì Ngu Hạnh ở trong lòng nhổ nước bọt vài câu, rơi ở trong mắt Tuần chính là hắn nhìn chằm chằm môn nhìn hoảng hốt. Tuần cười nhẹ một tiếng, rồi ra tái nhợt được gần như trong suốt ngón tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kia phiến họa bên trong chi môn con ngươi vị trí vòng xoáy. Lấy vô đồng chi nhãn vì chứng kiến, lấy yên tĩnh chi hầu ngâm tụ. Trong miệng hắn niệm tụng lấy cố chấp ngắn mà khinh nhờn âm tiết, kia không giống bất luận cái gì đã biết ngôn ngữ, nhưng Ngu Hạnh có thể nghe hiểu một chút. Theo hắn ngâm tụng, đầu ngón tay hắn đụng vào vị trí, kia hỗn độn vòng xoáy xoay tròn đột nhiên tăng tốc. Tái nhợt lân quang trở nên chói mắt, toàn bộ cánh cửa thượng đồ án dường như sống lại, những cái kia kêu rên hình người hình dáng dây rủa được càng thêm kịch liệt, khung cửa màu đỏ sậm đường cong như là mạch máu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Ông, một tiếng trầm thấp, dường như đến từ sâu trong lòng đất chấn vang lên. Kia phiến vẽ ở vải vẽ thượng môn, trung ương kia đen kịt một màu khu vực như là đầu nhập cục đá mặt nước nhộn nhạo lên, nhan sắc cấp tốc trở thành nhạt, trong suốt, cuối cùng hóa thành một mảnh không ngừng bặm mẹo, xoay tròn màu xám trắng màn sáng. Màn sáng về sau, mơ hồ có thể thấy được một đầu chợ hẹp, dơ bẩn, chất đầy tạp vật thông đạo cảnh tượng, cùng hành lang trưng bày tranh nội bộ trang nhã tĩnh mịch hoàn cảnh không hợp nhau. Một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn tạp mùi nấm mốc, chất bẩn cùng một loại nào đó sinh vật mục nát khí tức hôi thối, từ màn sáng một chỗ khác đập vào mặt. Thông đạo đã mở ra. Vườn thu tay lại chỉ, sắc mặt dường như lại tái nhợt mấy phần, hiển nhiên mở ra cái này phiến cửa đối với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Hắn nhìn về phía Ngô Hạnh, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mê hoặc quan mang, "Đi thôi, Ngô Hạnh tiên sinh, chúng ta nên đi nhìn một chút chân chính bản đường." Ngô Hạnh lộ ra cảnh giác biểu lộ, "Lối đi này thông hướng nào?" Vườn nhếch môi, "Đương nhiên là mật giáo đồ nhóm hội nghị địa điểm." "Tốt rồi, bạn bè của ta, đừng hỏi nhiều như vậy, rất nhiều chuyện chờ ngươi đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết được." Hắn đưa tay khẽ đẩy Ngô Hạnh một thành, không muốn do dự, bước về phía hắc ám đi. Ngô Hạnh đem thân uốn éo, đem còn không quá tín nhiệm hắn cưỡng loại điều tra viên đóng vai cái 100%, "Ngươi trước, nếu như ngươi đi vào không có phát sinh chuyện khác, ta sẽ đuổi theo." Vườn trong mắt lộ ra một tia khinh miệt đến, tựa hồ đối với hắn vừa gặp phải cổ thần tương quan tạo vật liền khiếp đảm hành vi cảm thấy trào phúng, lại cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên. "Tốt ta, đương nhiên." Hắn đáp ứng nói, "Đây là ta cho lần đầu kiến thức ta chủ chúc phúc bạn đường ưu đãi. Nhớ kỹ nhanh lên đuổi theo, cũng đừng làm cho linh hồn ở trong đường hầm lạc đường." Không chút do dự, vườn nhấc chân liền bước vào kia màu xám trắng màn sáng bên trong, thân ảnh của hắn như là bị mặt nước nuốt chửng, trong nháy mắt biến mất đang dập dờn gợn sóng về sau. Vu Hạnh đứng tại chỗ, cuối cùng nhìn lướt qua căn này tràn ngập thuốc màu dầu thông mùi phòng vẽ tranh. Khóe miệng của hắn mấy không thể tra khiên động một chút, lập tức không còn lưu lại, bước ra một bước, theo sát lấy bẩn chui vào kia vặn vẹo màn sáng. Xuyên qua màn sáng cảm giác mười phần kỳ dị, dường như một nháy mắt xuyên qua một tầng lạnh như băng sền sệt chất eo, ngắn ngủi mất trọng lượng cùng phương hướng cảm giác rối loạn về sau, hai chân liền đạp lên kiên cố lại có chút chân nước mặt đất. Sau lưng màn sáng tại hắn hoàn toàn đi vào sau liền cấp tốc cảm đạm, co bảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hóa thành kiên cố, che kín dơ bẩn tường gạch. Chết người, mới khoảng cách ngắn như vậy, nào có lạc đường khả năng. Ngu Hạnh ý thức giống cảnh giống nhau phát biểu ra ý kiến. Hắn nhẹ nhàng đè xuống, cấp tốc đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Nơi này hiển nhiên là một chỗ công trình kiến trúc nội bộ, nhưng tuyệt không phải hành lang trưng bày tranh địa phương như vậy. Không gian thấp bé chật chội, đỉnh đầu là trần trụi, che kín mạng nện cùng nấm mốc ban xà nhà gỗ, trong không khí tràn ngập trước đó người được kia cổ hỗn hợp hình hôi thối, càng thêm nồng đậm gây mũi. Dưới chân là ổ gà lợm trầm bùn đất mặt đất, hỗn tạp không rõ nơi phát ra vết bẩn cùng bụi nước. Vách tường là thô ráp gạch đỏ, rất nhiều nơi đã bong ra từng mảng, lộ ra bên trong màu đen bộ xương vật, duy nhất nguồn sáng đến từ góc tường mấy cái thiêu đốt lên màu xanh lục hỏa diễm đến, ngọn lửa kia nhảy lên không chừng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi được quỷ ảnh lay động. Bọn hắn đang đứng tại một đầu chật hẹp cuối lối đi, phía trước dường như kết nối lấy một cái hơi lớn chút không gian, mơ hồ có đệ thấp trò chuyện âm thanh truyền đến. Cho, vườn âm thanh ở bên cạnh vang lên. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra hai kiện nặng nghề, mang theo mùi nấm mốc đấu đồng màu đen, đem bên trong một kiện đưa cho Ngô Hạnh. Mặc nó bảo, ở đây, không tất yếu khuôn mặt cùng thân phận là một loại xa xỉ, cũng là một loại bảo hộ. Chính hắn dẫn đầu đem một kiện khác áo choàng phụ thêm, rộng lớn mũ trùm rơi xuống, đem hắn đầu kia dễ thấy mái tóc xù cùng mặt tái nhợt lỗ triệt để giấu ở bóng tối bên trong, chỉ để lại một cái mơ hồ cảm hình dáng. Ngô Hạnh tiếp nhận áo choàng, vào tay thô ráp lạnh bước. Hắn không có hỏi nhiều, theo lời mặc vào, kéo mũ trùm. Áo choàng dường như đi qua đặc thù xử lý, không chỉ ngăn cách bộ phận lệnh người khó chịu mùi, dường như còn có rất nhỏ quấy nhiễu cảm giác hiệu quả, cùng khúc hàm thành trước đó tham dò đến tại mật giáo ổ nhỏ điểm bên trong nhìn thấy mật giáo đồ tình huống không sai biệt lắm. "Đi nhớ, ở đây, ngươi tạm thời là một cái người mới." Vườn hạ giọng, mang theo hắn đi thẳng về phía trước, "Ta sẽ vì ngươi dẫn tiến một người, nhưng ở trước đó, chúng ta sẽ trước tham gia một trận hoàn chỉnh hội nghị, ngươi nhất định phải buôn bán hoặc mua giống nhau bị giáo hội liệt vào vi phạm lệnh cấm vật đồ vật, lấy chứng minh ngươi cùng chúng ta là một đám." Ngô Hạnh cũng hạ giọng, dung nhập nhanh chóng, "Được." Thông đạo rất ngắn, mấy bước liền đi tới đầu. Trước mắt là một cái ước chừng mấy chục mét vuông tầng hầm, cách cục bất quy tắc, thoạt nhìn là từ cái nào đó vứt bỏ hầm rượu hoặc là phòng chứa cải tạo mà thành. Màu xanh lục ánh đến ở trên vách tường ném xuống chập chờn cái bóng, khiến cho toàn bộ không gian lộ ra càng quỷ dị hơn. Ước chừng mười mấy người ảnh giải rác phân bố ở phòng hầm bên trong, bọn họ đều không ngoại lệ đều mặc đồng dạng đấu đồng màu đen, mũ trùm buông xuống, che lấp khuôn mặt. Có ít người một mình đứng ở trong bóng tối, trầm mặc như là pho tượng, có ít người tắt tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, dùng thanh âm cực thấp trò chuyện với nhau, thanh âm kia khàn giọng, mơ hồ, dường như sợ quấy nhiễu cái gì. Trong không khí trừ cố hữu hôi thối, còn phiêu đãng một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, một loại nào đó thảo dược thiêu đốt sau gây mũi mùi khói, cùng một loại khó nói lên lời, thuộc về điên cuồng cùng sa đọa kiểm chế không khí. Ngô Hạnh cùng ẩn đến gây nên một chút chú ý mấy đạo dấu ở mũ trùm hạ ánh mắt quét tới, lạnh như băng, dò xét, mang theo không che giấu chút nào cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu, nhưng ánh mắt này như là thực chất, thổi qua Ngô Hạnh áo choàng, ý đồ xuyên thấu vải bóc, thấy rõ phía dưới ẩn tàng đến tột cùng là ai. Vẫn tựa hồ đối với đây hết thảy tập mãi thành thói quen. Hắn mang theo Ngô Hạnh đi đến tầng hầm một cái tương đối trống trải nơi nhỏ lánh, cũng không có nóng lòng cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Ngô Hạnh im lặng không lên tiếng đứng ở gần phía sau nửa bước vị trí, học những người khác dáng vẻ, đem chính mình hoàn toàn giấu ở áo choàng bóng tối hạ. Hắn giác quan lại như là tinh mật nhất ra đạ, lặng yên hướng về toàn bộ tầng hầm trải rộng ra. Những này mật giáo đồ thân cao hình thể khác nhau, nhưng từ thế đứng, thói quen tiểu động tác cùng ngẫu nhiên toát ra khí tức phán đoán, bọn họ không phải là đám ô hợp. Trong đó có mấy cái, trên thân tản mát ra năng lượng ba động không hề kém, mang theo một loại vật mẹo mà nguy hiểm đặc chất, ước chừng cùng bội thu mâu thần trong giáo đường một chút chấp sự lực lượng ngang nhau. Thời gian tại kiềm chế yên tĩnh cùng bụng bặt nói nhỏ bên trong chậm rãi trôi qua. Ước chừng qua nửa giờ, trong tầng hầm ngầm nhân số dường như đạt tới một cái mát trị số, ước chừng có khoảng 20 người. Cái này lúc, một cái đứng ở tầng hầm trung ương, thân hình tương đối cao lớn người áo choàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này âm thanh ho khan cũng không vang dội, lại dường như mang theo kỳ dị nào đó ma lực, trong nháy mắt để tất cả trò chuyện âm thanh im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người, bao quát ngu hạnh cùng ẩn, đều tập trung vào người kia trên thân. Người kia không có lấy xuống mũ trùm, chỉ là dùng một loại đi qua tận lực mà mèo, phân biệt không ra nguyên bản âm sắc thanh âm khàn khàn mở miệng nói, thời gian đến, hôm nay, những người khác ngay tại đại tư tế an bài xuống cùng giáo hội chu toàn, đại tư tế bản thân cũng đội vàng tại sẽ tại ngày mai mở ra sa đọa tọa độ nghi thức, cho nên, hội nghị chủ trì từ ta đảm nhiệm. Không có dư thừa nói nhảm, hội nghị dường như liền lấy loại này đơn giản trực tiếp phương thức bắt đầu. Chỉ thấy phân tán tại các nơi mật giáo đồ nhóm chậm rãi xuống lại đây, không ai đối chủ trì lời nói có dị nghị, bọn họ đứng một cách yên tĩnh chờ đợi chủ trì chỉ thị. Ngu Hạnh ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua toàn trường, cái này mật giáo áo choàng thượng yếu ớt cảm giác ấy nhiều đối với hắn mà nói liền cũng không có giống nhau. Tại vừa mới nửa giờ bên trong, hắn đã tìm được mỗi một tấm áo choàng hạ khuôn mặt. Có ít người hồng quang đầy mặt, nhìn qua trôi qua coi như không tệ, có ít người khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt đường cong bao hàm thống khổ cùng tham ái. Người giàu có cùng dân nghèo, trên mặt đất phân biệt rõ ràng hai loại người, lúc này tụ tại căn này cũ nát trong tầng hầm ngầm, lại không để ý chút nào xen kẽ đứng ở cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn có cộng đồng thăm dò thần bí dục vọng. Người chủ trì chính là một cái cao tráng vận chuyển công. Trên người hắn trải rộng vết sẹo, trên da lạc ấn lấy phơi gió phơi nắng vết tích, cuộc sống bởi vì lâu dài khổ lực lao động mà có chút uốn cong, có thể giờ phút này, nhìn xem toàn trường mật giáo bạn đường đều đang đợi chỉ thị của hắn, đấu đồng màu đen phía dưới, hắn kia bị che khuất trên mặt không tự chủ được lộ ra một cái có chút bệnh trạng hưng phấn nụ cười. Giống như ngày thường, tới trước trao đổi một chút lẫn nhau tình báo cùng nhu cầu đi. Hắn ra lệnh, phản phất đang làm một kiện cực kỳ chuyện không bình thường. Chương 1161, ta yêu con chuột nhỏ chương 1161, ta yêu con chuột nhỏ mật giáo chủ trì tiếng nói rơi xuống, trong tầng hầm ngầm lâm vào một loại ngắn ngủi tràn ngập mong đợi yên tĩnh. Màu xanh lục ánh nến nhảy lên chập chờn, đem xuống lại đây bóng người màu đen chiếu rọi được quần ma loạn vũ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một cái đứng ở hàng trước, dáng người nhỏ gầy người áo choàng trước tiên mở miệng, hắn âm thanh đồng dạng đi qua và mèo, lộ ra sắc nhọn mà gấp rút, ta cần đêm quạ con mắt chí ít ba đôi, muốn trăng non chi dạ trước bắt được, hoạt tính nhất định phải tại 8 thành trở lên. Lập tức, nghiêng phía sau một cái hơi có vẻ còng lưng thân ảnh đáp lại, âm thanh dàn mua khàn khàn, ta có hai đôi, có thể phù hợp yêu cầu của ngươi. Đổi chờ nặng ngủ say rêu hoặc là liên quan tới giáo hội đội tuần tra lần sau bài trừ điều tra đông khu thời gian tin tức chính xác. Nhỏ gầy người áo choàng dường như trầm ngâm một chút, tin tức ta không có, nhưng ta có nửa tờ UNG phơi không ngủ say rêu có thể trao đổi. Có thể. Thanh âm giản mua dứt khoát đáp ứng. Hai người lập tức thoát ly đám người biên giới, đi đến một bên nơi hẻo lánh, thấp giọng hoàn thành cụ thể giao dịch, mơ hồ có cỡ nhỏ vật chứa trao đổi nhỏ bé ma sát âm thanh truyền đến. Cái này dường như mở ra một cái chốt mở, những người khác cũng bắt đầu lần lượt phát ra tiếng. Cầu mua mục nát bại thú túi độc yêu cầu độc tố chưa tiết. Cung cấp linh ngữ giả xương đầu bột phấn, đổi lấy mộng cảnh mảnh vỡ hoặc tương quan nghi thức chi thức. Một thanh âm khàn giọng nữ nhân cười nhẹ vài tiếng, ai biết trước mấy ngày trong đêm tại khu dân nghèo giết rất nhiều quái vật nữ điều tra viên tin tức. Nàng giết ta nuôi dưỡng tiểu khả ái, ta nhất định phải ở trên người nàng lấy chút nhi lợi tức. Ngu Hạnh áo choàng hạ ánh mắt hướng nàng quay đầu sang. Cảm giác bên trong, người này khô gắt, đen gầy, là cái đi trên đường sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý nữ nhân, nàng trên thân thậm chí còn ăn mặc vá víu giặt quần áo nữ công trang phục, giống như là tại tới tham gia hội nghị trước, còn tại cố gắng giặt quần áo kiếm lấy giá rẻ đồng tệ. Nhưng nàng trên mặt chính mang theo ngày bình thường chắc chắn sẽ không toát ra âm tàn cùng tàn nhẫn, hàm sâu trong hốc mắt, một đôi vẫn đục màu nâu con mắt có chút nổi lên, tại trong hốc mắt đánh một vòng. Vừa nghe đến cùng điều tra viên có quan hệ, cái khác mật giáo đồ cũng đều đem lực chú ý phân lại đây, có người hỏi, ta biết nữ nhân kia, nàng thực lực rất mạnh, một mực đi theo giáo hội hành động. Ngươi nói nàng giết ngươi nuôi nốt quái vật. Muốn ta nói, nếu như không phải thứ gì trọng yếu, ngươi cũng đừng tại đây cái trong lúc mấu chốt tìm nàng phiền phức. Nữ mật giáo đồ trong cổ họng phát ra hừ lạnh một tiếng, giống nuốt miệng huyết bình thường, nàng mở miệng, kia là ta con trai. Ồ. Lời này vừa nói ra, vô luận là cái gì tâm tính mật giáo đồ, đều toát ra một chút ăn dưa trạng thái. Ngay cả vẫn đều hướng nàng nhìn lại. Trở thành đám người tiêu điểm nữ mật giáo đồ nhất miệng, cũng không để ý chia sẻ một chút chuyện xưa của mình, ta con trai là chỉ giảo hoạt con chuột nhỏ. Các ngươi biết đến, khu dân nghèo người luôn luôn nói bụng, cái này con chuột nhỏ cũng ăn không no, nhưng ta vẫn là đem hắn dưỡng đến 16 tuổi. Khi đó ta còn không có gia nhập mật giáo, trợ phu ta bởi vì trong nhà xưởng một lần ngoài ý muốn chết rồi, mà ta chỉ phân đến ít đến thương cảm tiền trợ cấp. Ta một mình đem con chuột nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, mỗi ngày đều rất vất vả. Cũng bởi vì mệt nhọc được một thân bệnh. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Bên cạnh mật giáo đồ cười suy đoán, hắn là cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, một bên dựa vào ngươi nuôi, một bên đầu cả ngươi. Một cái khác nói, hắn vì ăn no đoạt ngươi lương thực, để ngươi hơi kém chết đói rồi. Vườn âm hiểm mà cười cười, xen vào nói, các ngươi thực sẽ đem người hướng thiện lương đoán à, vậy ta cũng đến đoán một cái. Hắn mặt hướng cái kia nữ mật giáo đồ, con của ngươi bán đứng ngươi. Ha ha ha. Nữ mật giáo đồ giống như là bị đâm trúng giống nhau cười ha hả, nàng đưa tay vỗ vỗ tay, nói không sai. Có lúc trời tối ta ngao cái suốt đêm mới tẩy xong cố chủ quần áo, thực tế không còn khí lực, ngủ được giống như là ngất đi giống nhau trầm. Chờ ta lúc lại tỉnh lại, phát hiện mình bị khiêng ra, kia là cái địa phương xa lạ, con trai của ta trốn ở một đám xuất sinh về sau không dám đối mặt ta, ta lại liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn. Hắn khóc hướng ta xin lỗi, nói ta mỗi ngày mệt mỏi như vậy, cầm tới tay lại ít như vậy, không bằng bỏ đi tôn nghiêm làm điểm càng nhẹ nhõm công việc, để cho chúng ta đều có thể ăn no. Nói lên phần này kinh nghiệm, nữ mật giáo đồ cảm xúc đã không còn cái gì ba động, nàng thậm chí không thèm quan tâm kéo ra ống tay áo của mình, hướng đám người biểu hiện ra nàng trên da đã khép lại, nhưng như cũ xấu xí vết thương. Đêm hôm đó để người rất khó quên, mấy cái kia nam nhân chỉ là cho con trai của ta ba cây mặt trắng bánh mì, liền có thể một bên phát tiết, một bên không hề cố kỵ đánh ta, dùng dao vạch ta, con trai của ta đứng ở một bên, ban đầu còn tại khóc, khóc khóc liền không nhịn được ăn hết bánh mì, một cây đều không cho ta lưu lại. Khi đó ta kém chút cho rằng những người này chính là lấy tàn nhẫn lấy xương mật giáo đồ. Nhưng bọn hắn vậy mà không phải. Nữ mật giáo đồ cười lạnh, ta nghĩ, ta nhìn thấy hiểu biết thức chân chính mật giáo đồ là dạng gì, cho nên ta phí rất lớn công phu mới gia nhập nơi này, đại tư tế cho ta dược thể, chữa khỏi trong cơ thể ta bệnh dữ. Ta lại làm cho hắn vì ta giữ lại những này mặt ngoài vết thương, để cho ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đêm hôm đó phát sinh hết thảy. Học được dung hợp nghi thức ngày đó, ta đem hắn biến thành một con chân chính, đáng yêu chuột, ta vẫn như cũ nuôi hắn, nhưng hắn sẽ không lại cảm thấy đói. Phần này thiện lương tại chúng ta cái này cũng không thấy nhiều. Có người âm dương quái khí, đổi lại là ta, hắn có thể sống không đến hướng đông. A, khó mà làm được, ta yêu tha thiết ta con trai, làm sao lại giết hắn? Nữ mật giáo đồ trong miệng nói lấy yêu, đáy mắt lại tràn đầy vặn mèo âm lãnh cùng nghiền ngẫm, nhưng một tuần trước, hắn cắn thủng chiếc lồng chạy ra ngoài. Trên người hắn có ta là cấn, ta muốn đuổi theo hắn thực tế là chuyện rất dễ dàng, thật không nghĩ đến, chờ ta đi vào trước mặt hắn, lại chỉ thấy hắn thi thể. Là cái kia nữ điều tra viên làm, nàng tại sao có thể như vậy chứ? Ta trân trọng con chuột nhỏ, dưới tay nàng bất quá là cái tiện tay một đao liền có thể chặt quái vật, kia là ta con trai à, ta con trai. Kia vặn bẹo tiếng nói tại hầm ngầm nho nhỏ bên trong quanh quần không tiêu tan, nói đến đây cái phần bên trên, cũng không người khuyên nữ nhân này chớ trêu chọc điều tra viên, ngược lại là có mấy cái chú ý giáo hội động tĩnh mật giáo đồ, đứng ra cung cấp một chút khúc hàm thành tình báo. Vu Hạnh cũng không có ngăn đón. Một là nơi này mật giáo đồ thêm một khối đều không đủ khúc hàm thanh chặn, hai là từ kịch bản tiết tấu thường nhìn, hiện tại đã là ngày thứ 8, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, cũng là cuối cùng nghi thức, những này biên giới vị trí mật giáo đồ muốn gây sự cũng không có cơ hội. Đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, giao dịch vẫn còn tiếp tục. Đang cầu mua nghi thức vật liệu cùng cầu tình báo giai đoạn qua đi, chính là bán giai đoạn, mật giáo đồ nhóm đem chính mình nghĩ bán đồ vật lấy ra, tìm kiếm người mua. Có người lấy ra dùng miếng vải đen bao khỏa, có chút nhúc nhích khối thịt, có người biểu hiện ra thịnh tại lưu ly bình bên trong, lóe ra bất tưởng tử quang chất lỏng, có người mở ra bàn tay, lòng bàn tay là mấy cái khắc họa lấy vặn vẹo ký hiệu, tản ra âm lãnh khí tức cốt phiến, thậm chí còn có người mang đến mấy cuốn nhan sắc ám trầm biên giới tổn hại cổ lao quyển trụ, phía trên dùng sớm đã thất truyền văn tự ghi chép khinh nhẫn chi thức. Những vật phẩm này đều không ngoại lệ đều tản ra nồng đậm ô uế cùng bất tường chi khí, có chút thậm chí ẩn ẩn truyền ra nói nhỏ hoặc kêu rên, hiển nhiên là chân chính cấm kỵ chi vật. Giao dịch trở nên càng thêm trực tiếp cùng kịch liệt. Các giáo đồ xuống lại tại biểu hiện ra vật phẩm người chung quanh, thấp giọng báo giá, hoặc là lấy ra chính mình cho rằng chờ giá trị vật phẩm tiến hành bán bạc. Trong không khí tràn ngập ra các loại quái dị mùi, năng lượng ba động cũng biến thành hỗn loạn đứng dậy. Bán ra một phần cổ lão mộ thổ đến từ bị hỗn độn mưa thẩm thấu phần mộ, ẩn chứa phong phú sa đoạn chi lực. Nhu cầu cùng cung cấp âm thanh liên tiếp, nội dung phần lớn quỷ dị mà nguy hiểm, liên quan đến các loại cấm kỵ vật liệu, tà ác chi thức cùng bí ẩn tình báo. Bọn hắn dùng đến người ngoài khó có thể lý giải được ám hiệu cùng cách gọi khác, nhưng giao dịch lại tiến hành đến mức dị thường hiệu suất cao. Có người cấp tốc đạt thành nhất trí, lặng yên không một tiếng động hoàn thành trao đổi, cũng có người bởi vì điều kiện không hợp hoặc giá cả không thể đồng ý mà lâm vào ngắn ngủi giằng co. Nhưng rất nhanh lại sẽ chuyển hướng mục tiêu khác. Ngô Hạnh im lặng không lên tiếng đứng ở gần bên cạnh, như là một cái chân chính người đứng xem, nhưng hắn mạnh mẽ cảm giác lực lại đem mỗi một câu trò chuyện, mỗi một lần năng lượng ba động biến hóa rất nhỏ đều bắt giữ xuống tới. Hắn chú ý tới, cái kia thân hình cong lưng, trước đó đổi lấy ngủ say rêu láo giả, giờ phút này lấy ra một nắm màu xám trắng bột phấn, thấp giọng chào hàng, người chết bụi bặm lấy tự vừa bị ác mộng nuốt chừng không cao hơn một giờ thi thể mi tâm, là tạo dựng hoảng sợ kết giới thượng giai vật liệu. Lập tức có mấy người biểu hiện ra hứng thú, vây lại mà đổi thành một cái trước đó cầu mua mục nát bại thú túi độc không có kết quả mập lùn người áo choàng, tắc lấy ra một thanh tạo hình cổ quái, toàn thân đen nhánh chủy thủ lưỡi dao không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt chất lỏng màu đen, rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng hủ thực. Ảnh vệ chi nha bổ sung chậm chạp cùng linh hồn xé rách hiệu quả, đổi có thể nhanh chóng bổ sung sinh mệnh lực đồ vật, hoặc là cường hiệu nguyện rùa kháng tính vật phẩm. Chôi này chủy thủ gây nên không nhỏ bạo động, mấy người đồng thời lên tiếng đấu giá, trong đó liền bao quát vị kia hội nghị chủ trì. Hội nghị chủ trì tựa hồ đối với chôi này chủy thủ nhất định phải được, trực tiếp báo ra một cái để chung quanh mấy người trầm mặc giá cả. Ba viên tràn đầy hắc ám năng lượng kết tinh, cùng một đầu liên quan tới giáo hội một vị nào đó chấp sự thường ngày hành động lộ tuyến kỹ càng tình báo. Mập lùn người áo choàng hiển nhiên tâm động, tại trải qua ngắn ngủi do dự về sau, cùng hội nghị chủ trì hoàn thành giao dịch. Chủ trì tiếp nhận chủy thủ, yêu thích không buông tay mà thưởng thức một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí đem này thu hồi. Tình báo cùng nhu cầu giao lưu khâu tiếp tục ước chừng 20 phút, đại bộ phận người đều có thu hoạch, hoặc là đạt được manh mối. Trong tầng hầm ngầm bầu không khí dường như cũng bởi vậy sinh động một chút, loại kia kiềm chế điên cuồng cảm giác càng thêm rõ ràng. Vừa tại trong lúc này cũng không có tham dự bất luận cái gì giao dịch, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng sẽ đối cái nào đó vật phẩm toát ra một chút khinh thường, hoặc là đối cái nào đó giao dịch kết quả khẽ bước cằm, dường như đang đợi cái gì. Rốt cuộc, làm đại bộ phận giao dịch đều chuẩn bị kết thúc, một chút người bắt đầu ngao ngoe muốn động muốn rời đi lúc, vừa nhẹ nhàng đụng đụng Ngu Hạnh cánh tay, ra hiệu hắn đuổi theo. Sau đó, chính ẩn tiến về phía trước một bước, đi đến sân bãi tương đối trung ương vị trí. Cử động của hắn lập tức hấp dẫn còn thừa chú ý của mọi người. Làm cổ thần tín đồ, Vân Cơ Lịch Phật trong hội này địa vị hiển nhiên không thấp, mặc dù hắn cũng che mặt, nhưng cái này phó cao điệu diễn xuất lập tức khiến người khác ý thức đến cái gì. Vân không có lấy ra bất luận cái gì vật thật, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, mũ trùm hạ ánh mắt đảo qua mật giáo đồ nhóm, bao quát vị kia hội nghị chủ trì, sau đó dùng hắn kia đặc thủ, u ám mà khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, ta cung cấp một cơ hội. Hắn âm thanh cũng cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Một lần, khoảng cách gần quan sát thần tích cảm thụ chủ ta chân chính vĩ lực cơ hội. Hắn dừng một chút, cảm nhận được trong nháy mắt tập trung lại đây, hỗn hợp có tham lam, khát vọng cùng ánh mắt kính sợ, mới tiếp tục nói, đêm mai, làm sao trời vận hành đến đặc biệt quy tích, cuối cùng nghi thức sẽ khởi động. Đến lúc đó, ta có thể mang một người, đi vào nghi thức khu vực bên ngoài, tận mắt chứng kiến trật tự cũ sụp đổ cùng kỷ nguyên mới mở ra. Lời vừa nói ra, trong tầng hầm ngầm tiếng hít thở cũng vì đó thô trọng mấy phần. Ngay cả vị kia hội nghị chủ trì, cũng bộ ý thức hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Quan sát cuối cùng nghi thức. Đây đối với những này cùng nhiệt truy cầu cổ thần lực lượng, khát vọng chứng kiến chân lý mật giáo đồ mà nói, không thể nghi ngờ là vô pháp kháng cự dụ hoặc, mà bọn hắn đều là chút thành viên bên ngoài, nguyên bản đã không có như vậy tư cách. Đại giới là, một thanh âm khô khốc mà hỏi thăm, là cái kia trước đó bán ra người chết bụi bặm lão giả. Vân cười nhẹ một tiếng, đại giới là, một phần tinh khiết linh hồn kết tinh hoặc là chờ giá trị, ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng vật phẩm. Nhất định phải là tinh khiết không thể có bất luận cái gì oán niệm hoặc nguyền rủa ô nhiễm. Tinh khiết linh hồn kết tinh cái từ này để ở đây mấy người đều hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này cực kỳ hiếm thấy, cần bóc ra một cái tâm trí kiện toàn, linh hồn bền bị cơ thể sống linh hồn, cũng tại này cảm nhận được cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng trước trong nháy mắt hoàn thành tinh luyện, mới có thể cam đoan tinh khiết này độ khó cùng tàn nhẫn độ đều cực cao. Hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc, hiển nhiên, cái này đại giới không phải người bình thường có thể thanh toán được lên. Ngu hành chạm sau lưng ẩn, tính toán vẻ mặt của mọi người, sau đó nhếch miệng. Vừa cử động lần này thứ nhất là giống hắn cái này điều tra viên khoe khoang tự thân tại mật giáo bên trong địa vị cùng quyền hạn, thứ hai cũng là tại sàng chọn phù hợp cổ thần khẩu vị tà ác tài nguyên, cái gọi là quan sát. Đối với những này coi thần bí học là làm suốt đời theo đuổi mật giáo đồ đến nói, chỉ sợ không chỉ là đứng ngoài quan sát đơn giản như vậy, coi như còn đem mục tiêu coi như tế phẩm trực tiếp hiến tế cho cổ thần hắn cũng không ngoài ý liệu. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một cái trước đó một mực không có gì tồn tại cảm, đứng ở tít ngoài rìa người áo choàng chậm rãi giơ tay lên. Người kia áo choàng xem ra so những người khác đều muốn bẩn chút, đại khái không thể đạt được rất tốt sạch sẽ. Ta có. Người kia âm thanh run rẩy, mang theo một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng, ta có một phần kết tinh. Là ta lừa gạt một cái bội thu mẫu thần giáo sĩ là được. Hắn tại ta sắp chết lúc không lưu dư lực giúp ta, hắn rất khỏe mạnh, rất hiền lành, linh hồn rất sạch sẽ. Chương 1162, cắt lốt ma thuật trở nên đủ xa, 1, chương 1162, cắt lốt ma thuật trở nên đủ xa, 1, cái này mật giáo đổ lời nói để chung quanh mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, có chút thay đổi đối với hắn coi thường, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến hắn tới. Tinh khiết linh hồn kết tinh chỉ biết tại thiện lương người đơn thuần trên thân xuất hiện, cho dù là bội thu mẫu thần giáo hội chấp sự, cũng rất ít có phù hợp yêu cầu. Đại đa số kết tinh đều là từ tuổi không lớn lắm, còn không có kinh nghiệm quá nhiều người thiếu niên trên thân được đến, phi thường khó được, tại dọ gì cổ trấn càng là khó gặp một lần, gia hỏa này thế mà vận khí như thế tốt, không chỉ đụng tới một người như vậy, thậm chí còn tại đối phương là giáo hội chấp sự điều kiện tiên quyết thành công đắc thủ. Không đơn giản A bị nhìn chăm chú mật giáo đồ hôn thân đều run rẩy lên, ngu hành tính toán nét mặt của hắn, phát hiện hắn tại trở thành tiêu điểm hưng phấn phía dưới, vậy mà càng nhiều là sợ hãi cùng sợ hãi. Đây là cái mặt mỏng người trẻ tuổi, đại khái 18-19 tuổi. Khiến người ngoài ý chính là, hắn đến hội nghị trước đó đổi qua quần áo. Áo choàng hạ là thường thường không có gì lạ thường ngày trang, nhưng chất liệu không kém, nhìn ra được bình thường thời gian cũng không tính túng quẫn, mà lại làn da tinh tế, tuyệt không phải thường xuyên phơi gió phơi nắng cái chủng loại kia người, trái lại áo choàng cũ nát trình độ liền lộ ra có chút kỳ quái. Ngu hành tiến phó bản đến nay, chỉ có trước mấy ngày nhàn tại trên trấn khắp nơi loạn đi dạo, lúc ấy hắn ý thức vẫn còn đặc biệt vặn vẹo trạng thái, cho nên trừ mấy cái có gặp nhau dân trấn, những người khác coi như trên đường gặp mặt qua, hiện tại cũng không nhớ được. Cho nên, hắn hiện tại suy đoán người trẻ tuổi này là khu nhà giàu bên kia tiểu hải, bất quá cũng không nhận ra đối phương cụ thể thân phận. Cùng vừa mới nữ mật giáo đồ, cùng nơi này đại đa số giáo đồ là vì sinh tồn sống oán hận mà gia nhập mật giáo không giống, đối người trẻ tuổi kia đến nói, dường như không có như vậy đại động lực thúc đẩy hắn kiên định đứng ở chỗ này. Hắn hai chân run rẩy, biểu lộ phức tạp, càng giống là đầu nóng lên làm ra quyết định, nhưng lại không dám đối mặt kết quả mờ mịt đứa bé. Vẫn lời nhắc nghĩ nhiều như vậy, nhìn về phía người kia, mũ trùm hạ ánh mắt dường như lóe ra một tia trêu tức, "Ồ, đem ngươi tinh khiết linh hồn kết tinh để ta nghiệm chứng một chút." Người trẻ tuổi há miệng run rẩy từ áo choàng bên trong lấy ra một cái dùng miếng vải đen chặt chẽ bao khóa cái hộp nhỏ. Hắn thổi ra miếng vải đen, lộ ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay gỗ, hộp gỗ mặt ngoài khắc họa lấy giam cầm phù văn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp. Một cái mắt, một cỗ tinh thuần, ấm áp, lại mang theo vô tận cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng lưu lại năng lượng linh hồn tràn ngập ra, cùng chung quanh ô hế tà ác hoàn cảnh không hợp nhau. Trong hộp gương, một viên chỉ có to bằng ngón tay, bày biện ra nhu hòa màu ngà sữa tinh thể lặng lặng nằm, nội bộ dường như có vầng sáng lưu chuyển. Quả nhiên là tinh khiết linh hồn kết tinh, mà lại phẩm chất cực cao. Ngay cả Vân cũng khuôn mặt có chút động, hắn tiến lên một bước, tỉ mỉ cảm giác một chút. Sau đó thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, giao dịch thành lập. Đêm mai lúc này, tại chỗ chờ đợi, ta sẽ tới đón ngươi. Hắn đưa tay tiếp nhận cái kia hộp gỗ, nhìn cũng không nhìn cái kia thân hình bởi vì giao ra linh hồn kết tinh mà có vẻ hơi hoảng hốt giáo đồ, tiện tay đem hộp thu hồi. Sau đó, Vân xoay đầu lại, đối Ngô Hành nói, còn nhớ rõ ta nói qua cái gì sao? Hiện tại, đến lượt ngươi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a. Ngô Hành, đi, đi vào hội nghị trước, Vân nói qua muốn Ngô Hành cũng tiến hành một lần giao dịch, đây là hắn triệt để đảo hướng mật giáo cùng cổ thần bên này chứng minh, cũng coi là cái nho nhỏ đầu danh trạng. Cho nên, giao dịch quyết không thể là bình thường tiền tài mua bán, kia đối Vân đến nói không đạt được hiệu quả gì. Ngô Hành biết Vân muốn cái gì, hoặc là hắn lấy ra mẫu thần giáo hội mệnh lệnh rõ ràng cấm nắm giữ ô uế vật liệu cùng người giao dịch, sẽ đem trôi đưa đến Vân trong tay, hoặc là hắn liền phải trả giá một chút có thể hạn chế mình đổ vật, chẳng hạn như huyết dịch, chẳng hạn như trong mắt, hướng Vân cho thấy mình quả thật nguyện ý dung nhập cái này tàn nhẫn ô uế tập thể. Trên người hắn không có lưu lại cái gì có thể làm nghi thức tài liệu đồ vật, chủ yếu là hắn bắt đầu không đi mật giáo đồ kịch bản tuyến, cũng không biết mật giáo đồ nhóm cần thứ gì, từ khủng bố chi thành mang ra tri thức còn không có cụ thể đến để hắn trở thành nghi thức đại sư, cho nên chỉ có thể lựa chọn cái sau. Ngô Hành liếc nhìn liếc mắt một cái, phát hiện mật giáo đồ nhóm hướng hắn quăng tới ánh mắt trở nên hèn mọn nhỏ yếu đi rất nhiều, đại khái là phát hiện ẩn thân phận cao quý, mà hắn lại là ẩn tự mình mang tới người, cho nên mật giáo đồ nhóm suy đoán hắn cũng không đơn giản, không dám cùng lẫn nhau đáp lời lúc như thế biểu hiện được quá bất kính, liền hội nghị chủ trì đều không có lên tiếng. Đặt bình thường, có người cao điệu xáo trộn hội nghị tiến trình, hội nghị chủ trì như vậy người đã sớm tức giận hơn. Ngô Hành trực tiếp nhận hạ cái địa vị này, đảo mắt một vòng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, các ngươi còn có cái gì muốn ra tay đổ bật sao? Bất luận là cái gì, có bao nhiêu khó ra tay, đều lấy ra để ta xem một chút đi. Lập tức, một chút mắt người sáng lên. Bọn hắn vừa mới đều giao dịch được không sai biệt lắm, một mực không có bán đi nói rõ chính là không ai cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn đương nhiên còn có rất nhiều không có lấy ra vật phẩm, phần lớn đều là cảm thấy vật phẩm nơi phát ra quá mất cảm, chuẩn bị ép một đoạn thời gian lại bán, hoặc là liên hệ người không ai dám mua, nện ở trong tay. Ngô Hành lời này vừa ra, mấy cái mật giáo đồ lập tức từ áo choàng hạ lấy ra bất đồng vật phẩm, sợ bỏ lỡ cái này ra tay cơ hội tốt. Khụ khụ, đại nhân, đây là ta 2 tháng trước thừa dịp loạn từ một bộ quý tộc thi thể trên thân trộm được hộ thân phù, nó gặp nguy hiểm báo động trước tác dụng, chính là cái này trên bùa khắc lấy ra tộc bọn họ huy hiệu, ngươi nhìn. Đại nhân, nhìn xem ta cái này, vì nó ta thậm chí thượng giáo hội truy nã danh sách, đây là bội thu giáo hội bồi dưỡng ra đến cấm dẫn ra ngoài nghi thức vật liệu. Ta 2 ngày trước mới từ người khác chỗ ấy thu được cái tiểu vật kiện, mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng nó ẩn chứa rất mạnh khí tức tử vong, có thể tại rất nhiều tử vong tương quan nghi thức bên trong làm ký hiệu đến sử dụng a. Chính là cái này nơi phát ra tương đối mất cảm. Mộ viên lão người thủ mộ không phải bị đại tư tế bọn hắn chế tắc thành quái vật nha, kết quả liền bị mới tới điều tra viên xử lý, giáo hội trước đó còn tại lén điều tra đâu, cái này tiểu vật kiện chính là lão người thủ mộ quái vật thân thể một bộ phận. Cuối cùng nói chuyện người kia gây nên Ngô Hành chú ý, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Tặc Mi thử nhãn người lùn trung niên nhân tay nâng một con để hắn có chút quen mắt đèn lồng, ngay tại đại lực chào hàng, kia chỉ đèn lồng thượng quanh quẩn lấy tử vong cùng mục nát khí tức, nhưng bởi vì là dập tắt trạng thái, cho nên khí tức tràn ra ngoài được không nghiêm trọng lắm. Nhưng nhìn kỹ, cái này chỉ sợ không chỉ là nhìn quen mắt. Ngô Hành đưa tay tiếp nhận kia ngọn đèn lồng, hạ xuống vật lạnh như băng mà rất có phân lượng, tại hắn trong mắt lúc, quen thuộc hệ thống nhắc nhở vang lên. Kính sợ tử vong, đế từ người thủ mộ vong linh đèn lồng, chỉ cần một chút thi dầu liền có thể sáng lên, trang bị lúc có thể gia tăng vong linh loại quái vật thân hòa độ, giảm xuống bị vong linh loại quái vật công kích sát suất, nhưng trang bị người bản thân sẽ chậm chạp vong linh hóa, thẳng đến trở thành mới bạch cốt vong linh. Phá án. Cái này không phải liền là hắn lúc ấy tại mộ viên giết chết lão người thủ mộ cùng đàn quạ sau rơi xuống tế phẩm sao? Bởi vì tác dụng phụ quá lớn, không thực dụng, mà lại về sau cũng sát suất lớn không dùng được, cho nên Ngô Hành đem đèn lồng giao cho Carlos để hắn đảm bảo. Ân, nói là đảm bảo, nhưng thật ra là giống nhét rác rưởi giống nhau, lợi dụng Carlos ma thuật kỹ xảo đem không cần đến đồ vật đều bỏ vào không gian của hắn bên trong, làm vung tay chuẩn quỹ. Chương 1162, Carlos ma thuật trở nên đủ xa, 2, chương 1162, Carlos ma thuật trở nên đủ xa, 2, dù sao cũng là Ngô Hành tự tay sờ qua đèn lồng, hắn đương nhiên nhận ra được, ngay cả phía trên vết cắt đều giống nhau như lúc, hiển nhiên chính là cùng một con. Như vậy, cái này vốn nên trong tay Carlos đèn lồng sẽ xuất hiện tại mật giáo đồ hội nghị bên trên, liền đại biểu cho. Carlos tại mật giáo kịch bản tuyến thượng đi được rất sâu, a tên kia luôn luôn nóng lòng đơn độc hành động, tiến phó bản về sau, Ngô Hành chuyên chú vào miệng lưỡi của mình chi dụng, Carlos không có chủ động chia sẻ, hắn cũng liền không có đi hỏi cái này người đều đã làm gì, thực lực phi phàm ma thuật sư tóm lại là có chừng mực. Mà lại hắn đều đem Diệp Thanh cho mượn Carlos, lần xe sát suất không lớn, từ khủng bố chi thành sau khi trở về, hắn trước khi ngủ Carlos còn không có chuyện bộ chỗ, tỉnh ngủ lúc Carlos như cũ không tại, nhìn qua bận bịu không ít, liên đối Diệp Thanh cũng không thấy bóng dáng. Bất quá, nếu như Carlos cần hắn hỗ trợ, tuyệt đối sẽ mở miệng nói thẳng, không rên một tiếng liền mang ý nghĩa chuyện đều đang nắm giữ. Ngô Hành trong đầu nghĩ đến chuyện khác, trước mặt mật giáo đồ lại chỉ nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm đèn lồng tường tận xem xét nửa ngày, cho là hắn là cảm thấy rất hứng thú, lập tức không ngừng cố gắng, ngài nhìn, nó chỉ cần dùng thi dầu thắp sáng liền có thể phát huy tác dụng, ta mua được nó sau một mực không dám lấy ra dùng, sợ giáo hội bên kia thông qua mộ viên lần theo dấu vết cảm ứng bắt đến ta, nhưng lấy đại nhân ngài địa vị. Mật giáo đồ đương nhiên không biết hắn là địa vị gì, nhưng định nọt lời nói há mồm liền ra, nhất định có thể phát huy hết tác dụng của đồ vật. Để trong mộ viên kia vô dụng lao già tại sau khi chết phát huy chút nhiệt lượng thừa. Ngô Hành lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi hỏi, ngươi vừa rồi nói, đại tư tế đem trong mộ viên lão người thủ mộ chế tác thành quái vật. đúng vậy a, đây không phải bí mật. Bị xem nhẹ thật lâu hội nghị chủ trì cảm thấy chen vào nói cơ hội đến, tiến lên một bước, giọng nói mang vẻ chút thận trọng ý cười, loạt đang bán đèn mật giáo đồ trước đó trả lời, à, ngươi là lần đầu tiên đến hội nghị đúng không, chưa từng nghe qua chuyện này cũng bình thường. Ngươi biết, chúng ta làm rất nhiều nghi thức đều cần thi thể cùng xương cốt, mới mẻ, cổ xưa, có thể săn giết người sống cơ hội có hạn, đại đa số thời điểm, đi mộ viên trộm cắp thi thể là càng thêm thuận tiện lựa chọn. Hội nghị chủ trì trầm thấp lời, cái kia lão người thủ mộ là cái rất cứng nhắc thủ cựu gia hỏa, cho chúng ta trộm thi thể hành động gia tăng không ít trở ngại, 10 lần bên trong chỉ có thể thành công 4-5 lần. Chúng ta không phải không nghĩ tới giết chết hắn, có thể giết rơi hắn, giáo hội còn biết phái ra những người khác tiếp nhận thủ mộ công việc, thậm chí có thể sẽ là cái thân thể khỏe mạnh, có bội thu mâu thần phù hộ gia hỏa. Cho nên, vì không phức tạp, chúng ta một mực giữ lại kia lão người thủ mộ mệnh. Đương nhiên, xúi dục hắn cũng là một cái lựa chọn tốt, đại tư tế phái người đi tiếp xúc qua hắn, không thể thành công, đáng chết lão cổ bạn chửi mắng chúng ta khinh nhẫn thi thể, khinh nhẫn tử vong, ha ha ha ha. Hắn xác thực rất không muốn sống, rất có dũng khí. Nhưng hắn cũng chọc giận đại tư tế, dù sao hắn sống lâu như vậy, cũng sống đủ buồn, thế là đại tư tế ở trên người hắn gieo xuống ố hế hạt giống, để hắn đang điên cuồng bên trong rơi vào hắc ám, vì chính là cho hắn biết, cái gì mới gọi khinh nhẫn thi thể, khinh nhẫn tử vong. Vu Hạnh nhớ tới lão người thủ mộ bộ dáng. Hắn tại chính mình quen thuộc nhất trong mộ biển, bị vô số quả cứ thế mà gặm ăn xong huyết nục, chết tại khàn giọng kêu to bên trong. Trở thành quái vật về sau, hắn bất tại mỗi đêm đặc biệt thời gian xuất hiện, tuần sát mộ biển, ý đồ đem an bình mang cho mỗi một khối mộ địa phía dưới linh hồn. Nhưng tại lão người thủ mộ trong lĩnh vực, những cái kia linh hồn đều bởi vì tà ác lực lượng bị kẻ đáng sợ mặt quạ nuốt chửng. Hết lần này tới lần khác quạ cũng kết hợp thành lão người thủ mộ quái vật thân thể một bộ phận, tương đương với để lão người thủ mộ chính mình tự tay hủy đi chính mình bảo vệ đồ vật, phá hủy thân thể của hắn đồng thời, còn phá hủy hắn tín ngưỡng. Xác thực rất kinh nhẫn. Lão người thủ mộ quái vật tồn tại bản thân chính là đối tử vong kinh nhẫn. Mật giáo là biết đến làm sao làm người buồn nôn. Nhưng loại trình độ kia dung hợp nghi thức hẳn là chỉ có đại tư tế hoặc số rất ít mật giáo đồ mới có thể làm đến. Trước mắt hội nghị chủ trì hiển nhiên không tại này liệt, đại khái là nghe đại tư tế tại một lần nào đó công khai hội nghị đã nói, dù sao hội nghị chủ trì vừa mới nói qua, tin tức này không phải bí mật. Có thể hội nghị chủ trì nói lên hành động lần này, giọng nói kêu bên trong tiêu ngạo cùng hưng phấn lại phảng phất là đang nói chính mình, hắn cho là mình cũng là mạnh mẽ mật giáo đồ một phần tử, cũng có vinh yên. Về sau lão giả kia quả nhiên chết rồi, chết được rất thảm. Liên quan tới hắn dung hợp nghi thức cũng thành công, hắn trở thành đại tư tế rất hài lòng tạo vật, đáng tiếc còn không có tiến hành lợi dụng, liền bị mới tới các điều tra viên làm hư. Đáng chết điều tra viên, xen vào việc của người khác. Âm tàn âm cuối dẫn tới gần một tiếng cười nhạo, nơi này chỉ có hắn biết Ngu Hạnh cũng đang bị mắng trong phạm vi, không khỏi cảm giác phi thường thú vị. Ngu Hạnh lại chỉ cảm thấy cái này chủ trì buồn cười, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bán đèn mật giáo đồ, nói cái giá đi. Mật giáo đồ liếm môi một cái, ta không thiếu tiền, thứ này tại nghi thức thượng dùng tốt phi thường, đã như vậy, chúng ta lấy vật đổi vật, ngươi cũng cho ta một cái nghi thức dụng cụ. Đương nhiên, đèn lồng sử dụng phong hiểm để nó tổn thất một chút giá trị, ta cũng không tham lam, so với nó lần một chút dụng cụ cũng có thể. Tốt, rất công bằng. Ngu Hạnh câu môi, trước đem đèn lồng bỏ vào một bên trên mặt đất, sau đó ngay trước tất cả mật giáo đồ mặt đem cánh tay giơ lên, một thanh thường gặp tiểu đao sắc bén xuất hiện tại trong tay kia. Đám người nghi hoặc thời khắc, chỉ gặp hắn không chút do dự đem dao đâm vào cánh tay, mở ra một cái thẳng thấy bạch cốt khủng bố vết thương, lưỡi đao mở ra thịt, tại mọi người con mắt trợn to bên trong, đem xương cánh tay bên trong một cây sinh sinh chặt đứt, đào lên. Sâm bạch xương cốt nổi lên hiện ra từng đạo màu đen đường vân, này thượng ẩn chứa mục nát cùng nguyền rủa khí tức lệnh người trong nháy mắt biến sắc, không kịp kinh ngạc tại Ngu Hạnh quả quyết, mật giáo đồ nhóm trong mắt đều dâng lên thèm nhỏ dãi chi sắc. Cái này căn cốt đầu, ẩn chứa lực lượng so một chén phá đèn lồng cao hơn nhiều. Dựa vào cái gì, làm sao có người may mắn đến dùng một chén phá đèn, liền trao đổi đến bảo bối như vậy? Đáng chết. Vườn kiếp sợ, tiến lên một bước, đây là Ngu Hạnh âm thanh tương đối yên tĩnh, xương cốt của ta à, đây cũng là ngươi muốn cho ta làm à? Hắn bị thương nặng cánh tay đã lùi về áo choàng dưới. Tự lành lực lượng ngay tại cấp tốc tu bổ vết thương, liền bạch cốt đều lập tức một lần nữa tạo ra. Sẽ không ảnh hưởng hắn bất luận cái gì hành động, chỉ là rất đau mà thôi. Nhưng cái này không cần thiết khiến người khác biết được, hắn dùng tay cầm đao cầm lấy bạch cốt, không nhìn luận này sinh khát vọng, đem xương cốt đưa cho trận mắt hốc mồm giao dịch người. Coi như số ngươi gặp may, cầm đi đi, giao dịch thành lập. Kia bán đèn mật giáo đồ lập tức đem xương cốt nhét vào trong ngực, con mắt quay tít một vòng, cảm nhận được những người khác tràn ngập ác ý ánh mắt. Coi như số ngươi gặp may câu nói này nhắc nhở cái khác mật giáo đồ. Gặp may mắn. Vật ký là mật giáo bên trong nhất thủ không được đồ vật, dựa vào cái gì người này có thể may mắn như vậy? Hắn đương nhiên không xứng. Đại tư tế quy định hội nghị bên trong không cho phép đối bạn đường nhóm hạ thủ, nhưng hội nghị bên ngoài, trên một cái mật giáo đồ quả thực là lại bình thường bất quá chuyện. Không phải sao? Điều kiện tiên quyết là sau khi đi ra ngoài còn có thể tìm tới cũng nhận ra cái này đáng ghét may mắn ra hỏa. Hội nghị chủ trì nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn nhìn tất cả mọi người liếc mắt một cái, xác định không ai lại nghĩ vật phẩm giao dịch, cổ họng bên trong giống như là bị một loại nào đó không có hảo ý hưng phấn ngăn chặn. Hắn có chút không lưu loát nói, đã như vậy, ta tuyên bố lần này hội nghị đến đây là kết thúc, các vị dựa theo dị vãng quy củ, từng bước rời đi đi, một cái, một cái. Giấu trong lòng xương cốt mật giáo đồ lập tức liền muốn chạy ra đi, lại bị người bên cạnh kéo lại. Nuôi con chuột nhỏ nữ mật giáo đồ nhếch môi, ta khá là bận rộn, cho nên, vẫn là để ta đi trước đi. Nàng sẽ đi bên ngoài chờ lấy. Tin tưởng nơi này đại đa số người đều sẽ như thế làm. Chương 1163, kẻ phản bội tụ họp chương 1163, kẻ phản bội tụ họp theo một tên sau cùng mật giáo đồ thân ảnh không cam lòng biến mất đang vặn bẹo màn sáng về sau, bẩn thỉu trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại Ngu Hạnh cùng gần hai người. Màu xanh lục ánh đến tựa hồ cũng bởi vì vừa mới bạo động mà chập chờn được càng thêm yếu ớt, đem hai người cái bóng tại ô uế trên vách tường lôi kéo đến lúc dài lúc ngắn, gần chậm rãi xoay người, mũ trùm hạ ánh mắt như là thực chất, chặt chẽ khóa chặt Ngu Hạnh. Lúc trước kia không chút do dự quét xương lấy xương ngoan tuyệt một màn, hiển nhiên trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn ký. Thật sự là lệnh người bất ngờ giao dịch, Ngu Hạnh tiên sinh. Vườn âm thanh phá vỡ yên lặng, mang theo một loại tận lực đè thấp, hỗn hợp có tìm tòi nghiên cứu cùng khó mà ức chế khát vọng khẳng hạn. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng quả quyết, chỉ là trọng yếu như vậy đồ vật, chỉ đổi lấy một chén mục nát đèn lồng, ngươi bỏ được sao? Hắn hướng về phía trước bước đi thong thả một bước, khoảng cách Ngu Hạnh thêm gần chút, ý đồ từ đối phương kia bị mũ trùm bóng tối bao trùm trên mặt nhìn ra thứ gì. Nếu là chứng minh thành ý, đương nhiên phải lấy ra đầy đủ phân lượng đồ vật. Ngu Hạnh âm thanh xuyên thấu qua vải vóc truyền ra, bình thản không gợn sóng, nghe không ra mảy may đau đớn hoặc tâm tình chập chờn. Vườn tiên sinh muốn, không phải là như vậy đầu danh chẳng sao? Vườn cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia tại vắng vẻ trong tầng hầm ngầm có vẻ hơi lộn nhột, bốn bề vắng lặng. Hắn đưa tay đem mũ trùm gỡ xuống, lộ ra có chút đầu tóc rối bời, còn có tấm kia tái nhợt tú ám khuôn mặt. Nói đúng, phần này thành ý xác thực đầy đủ nặng nề, cũng đầy đủ lệnh người ấn tượng khắc sâu. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tìm tòi nghiên cứu ý vị càng đậm. Bất quá, ta càng cảm thấy hứng thú, là ngươi cho ra phương thức của nó bản thân. Xương cốt thượng quanh quần tuyệt không phải bình thường nguyên rủa, thậm chí không giống như là ta biết bất luận một loại nào ô uế chi lực, nhưng nó ngay tại trong thân thể của ngươi, ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta, nó là nơi nào đến? Là ngươi từ cái nào đó di tích cổ xưa bên trong lấy được truyền thừa? Vẫn là bản thân ngươi tại một lần nào đó kinh nghiệm bên trong bị ô nhiễm sau tự nhiên đản sinh một loại nào đó đặc chất? Ngu Hạnh ngay vậy, khẽ cười một cái, tiếng cười kia rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác của cận. Hắn cũng đưa tay, không nhanh không chậm lấy xuống mũ trùm, đón lấy vẩn sáng rực ánh mắt, cho vẩn thượng cái mềm cái đinh, quan hệ giữa chúng ta dường như còn không có xâm nhập đến cần trao đổi hạch tâm bí mật trình độ. Hắn dừng một chút, nhìn xem vẫn có chút hai mắt nheo lại, tiếp tục dùng loại kia bình tĩnh nhưng không để hoài nghi ngữ khí nói, ngươi chỉ cần biết ta vì hiện ra thành ý mà trả giá nó. Đến nơi nó đến tuột cùng là cái gì, như thế nào mà tới? Có lẽ, đợi đến chúng ta thực sự trở thành người một nhà ngươi sẽ tự nhiên biết được. Dù sao, ta cũng muốn xác định ngươi là thật muốn mời ta tương lai cùng ngươi cộng sự, mà không phải lợi dụng xong liền vứt bỏ. Vân bắp thịt trên mặt mấy không thể tra khẽ nhăn một cái. Hắn đương nhiên nghe ra Ngu Hạnh trong lời nói giữ lại cùng qua loa, một cỗ bị ngỗ nghịch không vui hỗn hợp có đối kia lực lượng thần bí mãnh liệt khát vọng trong lòng hắn cuộn cuộn. Hắn cơ hồ muốn lập tức bức bách Ngu Hạnh giao ra càng nhiều, vô luận là càng nhiều xương cốt vẫn là liên quan tới lực lượng kia bí mật. Nhưng mà lý tính ngăn lại hắn. Ngu Hạnh không phải những cái kia có thể tùy ý nắm bình thường mật giáo đồ, hắn là mạnh mẽ điều tra viên, là bị tinh không ô nhiễm nhưng như cũ có thể bảo trì ung dung ra hỏa, càng là hắn luận cờ lịch phật tự mình dẫn tiến của ý đồ lôi kéo chiến lược. Vừa rồi cái xương kia có lẽ đã đạt tới Ngu Hạnh giờ này khắc này nguyện ý trả giá giới hạn. Dù sao tinh không ô nhiễm là hắn thiết kế hãm hại đi ra, hứa hẹn cho Ngu Hạnh lực lượng cường đại hơn cũng còn không có thực hiện, nếu là làm cho quá gấp dẫn đến chó cùng rất dậu, vậy liền được không bù mất. Bởi vì hắn là thật nghĩ kéo Ngu Hạnh nhập bọn, chỉ có điểm này tuyệt đối chân thực, chờ hắn và hợp tác đám người rời đi dọ dị cổ trấn, Ngu Hạnh vẫn như cũ sẽ là một người mạnh cùng lực lượng đều tương đương chắc tuyệt người đồng hành. Thú chi, hắn muốn lấy được vừa mới cái xương kia, chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Mặc dù đồ vật tạm thời rơi vào cái kia gặp may mắn, hoặc là nói xui xẻo ngu xuẩn trong tay, nhưng tuần đấy mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Hắn biết những cái kia tham lam mật giáo đồ nhóm sẽ không bỏ qua cơ hội này, mặc kệ hôm nay cuối cùng bên thắng là ai, đối với hắn mà nói, nghĩ tìm tới đối phương đều dễ như trở bàn tay. Đợi ngày mai kia trọng yếu nhất nghi thức kết thúc, hắn lại đi đem cái này căn cốt đầu thu về, vừa một lần nữa lộ ra một cái nhìn như lý giải nụ cười, ngươi nói đúng, là ta quá nóng nội. Độc đặc như thế lực lượng, xác thực không nên tùy tiện gặp người. Hôm nay thành ý ta đã thu được, phi thường hài lòng. Hắn lời nói xoay chuyển, dường như thuận miệng đề cập nói, chỉ là đáng tiếc cái xương kia rơi vào loại kia bất nhập lưu gia hỏa trong tay, chỉ sợ liền nó một phần vạn huyền bí đều tham không thấu, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Ngươi kỳ thật cũng không yên lòng thứ này lưu lạc bên ngoài a? Kia dù sao cũng là ngươi xương cánh tay, cùng thân thể của ngươi cùng linh hồn có liên hệ chặt chẽ, vạn nhất quanh đi quẩn lại đến không nên đi địa phương, liền sẽ biến thành thai hoàng âm. Có lẽ ta hẳn là đưa nó tìm trở về, tối thiểu đặt ở trong tay của ta, ngươi không cần lo lắng không biết phong hiểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật cũng không bài trừ Ngu Hạnh cố ý hào phóng, sau đó lại trước hắn một bước giết chết người nắm giữ đem xương cốt đoạt lại loại sự tình này, như vậy vẫn như cũ không có phong hiểm. Đúng vậy a, như vậy mới hợp lý. Vân nhìn chăm chú Ngu Hạnh đôi mắt, nghĩ từ đó nhìn ra một chút manh mối. Ngu Hạnh chỉ là không sao cả những mày, thậm chí đưa tay chỉnh lý một chút nhiễm lên máu tươi ống tay áo, ngữ khí đạm mạc, một kiện dùng để giao dịch đạo cụ mà thôi, nếu cho ra đi tự nhiên không liên quan gì đến ta. Đến nỗi nó cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai, có thể hay không phát huy giá trị, không phải ta cần quan tâm chuyện, nếu như ngươi muốn, ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Cái này phó không để ý thái độ làm cho hẩn buông xuống tâm. Tốt ta, là hắn lo ngại. Điều tra viên sinh hoạt giàu có hậu đãi, có lẽ rất khó tại không có chỉ dẫn tình huống dưới nghĩ đến bọn hắn những này âm u pháp tắc sinh tồn, đem giao dịch tư bản thả ra lại giết người thu hồi loại chuyện này, Ngu Hạnh có lẽ chưa từng thấy đâu. Nói cũng phải. Vân thuận Ngu Hạnh câu chuyện, ngữ khí khôi phục trước đó thông dòng, như vậy, chúng ta ở đây lại chờ một lát đi. Ngu Hạnh lộ ra nghi ngờ biểu lộ, dựa theo rời đi thời gian khoảng cách, chúng ta hẳn là có thể đi được chưa, mà lại chúng ta còn có cổ thần ban cho thông đạo, vì cái gì còn muốn lưu tại nơi này? Vừa nói, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi một người đâu, một cái ngươi cũng không xa lạ người. Hắn đưa tay nhìn một chút trên cổ tay máy móc đồng hồ, cười ha ha một tiếng, ta sớm đã hẹn xong lần này gặp mặt, vị tiên sinh kia có lẽ ngay tại trên đường chạy tới, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ vì hắn giật nảy cả mình. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Vu Hạnh dựa vào thô ráp tường gạch bên trên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve áo khoác thượng nhiễm, đã nửa vết máu khô khốc, có chút nhàm chán. Vườn Tắc thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, lại nghiêng tai lắng nghe vách tường bên ngoài động tĩnh. Ước chừng lại qua thêm vài phút đồng hồ phút, đối diện kia mặt vẽ lấy vặn mèo cánh cửa vách tường, màu xám trắng màn sáng lần nữa vô thanh vô tức nhộn nhạo lên. Một cái đồng dạng thân mang mật giáo đấu đồng màu đen thân ảnh cất bước mà vào. Người này bộ pháp trầm ổn mà thong dong, thậm chí mang theo một tia thuộc về thượng lưu xã hội đặc biệt vật luật, cùng cái này dơ bẩn hoàn cảnh không hợp nhau. Thân hình hắn không tính đặc biệt cao lớn, nhưng đứng thẳng cao ngất, dù cho rộng lớn áo choàng cũng khó nén này hạ tốt đẹp thân thể. Vườn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nên đón tiếp lấy, trong giọng nói mang theo một tia rất quen, người đến. Người tới khẽ bước cằm, mũ trùm hạ ánh mắt đảo qua vắng vẻ tầng hầm, cuối cùng rơi vào đứng ở trong bóng tối Ngu Hạnh trên thân. Ánh mắt kia mang theo dò xét, sắc bén mà khôn khéo, dù cho cách mũ trùm, cũng có thể cảm nhận được trong đó áp lực. Ngươi thật để vị này điều tra viên trở thành chúng ta bạn mới, Clifford, bạn mới thích hướng thế nào? Người tới âm thanh xuyên thấu qua mũ trùm truyền ra, mang theo một loại đi qua tận lực bản bèo trầm thấp, nhưng mơ hồ còn có thể nghe ra nguyên bản thuần hậu cùng một tia không dễ dàng phát giác cảm giác ưu việt. Vân cười nhẹ một tiếng, không cần lo lắng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngu Hạnh nghe được, mới tới người này đối với hắn tồn tại cũng không lạ lắm, ước chừng cũng giống như Vân, vụ trộm chú ý hắn vài ngày. Hắn phối hợp lộ ra không hiểu thần sắc, đây là ai? Vân mím môi, để ta vì hai vị lẫn nhau dẫn tiến một cái đi. Người áo choàng lại đi về phía trước hai bước, từ trong bóng tối hoàn toàn hiện thân, tại Ngu Hạnh trước người một cái rất có xã giao lễ nghi khoảng cách đứng vững. Vân trước đối người đội đấu đồng kia nói, Ngu Hạnh, Lý Tưởng Quốc vị kia thanh danh hiển hách điều tra viên, như ngươi thấy, hắn đã làm ra lựa chọn sáng suốt. Người áo choàng nghiêng đầu một chút, sau đó lại xoay người lại, hướng về phía Ngu Hạnh nói, mà vị này là chúng ta trung thực đồng đạo, cũng là chúng ta sự nghiệp không thể thiếu trụ cột, đệ phệ lũ tiên sinh. Theo hắn giới thiệu, người áo choàng khẽ cười một tiếng, chậm rãi nâng lên tay, lấy xuống chính mình mũ trùm. Mũ trùm hạ lộ ra, chính là tấm kia Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh tại lộ ra trong căn hộ có qua gặp mặt một lần mặt, trải vớt được cẩn thận tỉ mỉ màu xám trắng tóc, sắc bén mà tinh minh đôi mắt giấu ở mắt kính gọng vàng về sau. Khóe miệng thói quen mang theo một tia như có như không, thuộc về thượng vị giả mỉm cười. Chỉ là giờ phút này, tia mỉm cười bên trong nhiều hơn mấy phần không che giấu chút nào, thuộc về mật giáo hạch tâm thành viên thâm trầm cùng lạnh lẽo. Đệ Việt rất hài lòng từ Ngu Hạnh trên mặt nhìn thấy một chút không che giấu được kinh ngạc, đúng vậy, hắn từng tại rất nhiều người trên mặt nhìn qua vẻ mặt giống như nhau, mỗi một lần đều để hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Chính thức nhận thức một chút, Ngu Hạnh tiên sinh. Đệ Việt tâm thanh khôi phục nguyên bản thuần hậu, lại so tại trong căn hộ lúc thiếu mấy phần tận lực bi thống, nhiều hơn mấy phần khống chế hết thảy thông dòng. Đệ Việt lù, như ngươi biết, một cái vì mẫu thần giáo hội cung cấp tiền bạc nhà từ thiện đồng thời, cũng là ngươi thấy, cái này vòng tròn bên trong một viên. Ngu Hạnh đôi lông mày trao lên, xóa đi trên mặt tận lực hiện ra kinh ngạc, thay đổi một tia giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn trên dưới quan sát một chút Đệ Việt, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hiểu rõ, thì ra là thế. Tại trong phòng của ngươi giải quyết ác mộng đêm đó là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Lù tiên sinh ngay lúc đó biểu diễn, thật là khiến người ấn tượng khắc sâu, đem một vị bởi vì thê tử chết thảm mà cực kỳ bi thương thâm tình trượng phu hình tượng tạo nên được không có kẽ hở. Hắn dừng một chút, chuyện đột nhiên trở nên sắc bén, nói chúng tim đen, nhưng đã ngươi bản thân liền là mật giáo đồ, như vậy đêm đó phát sinh ở trong nhà ngươi, dẫn đến tôn phu nhân bất hạnh lâm nạn ngoài ý muốn, chỉ sợ không phải là ngoài ý muốn a, hoặc là nói trận kia nhằm vào ngươi cả nhà ác ngộng, bản thân liền là ngươi tự biên tự diễn một màn kịch. Không khí dường như bởi vì câu này ngay thẳng đâm thủng mà trong nháy mắt căng cứng. Vừa đứng ở một bên, khuên tay, khoe miệng ngậm lấy một tia cười trên nỗi đau của người khác ý cười, dường như rất vui với nhìn thấy trận này giao phong. Đệ Việt nụ cười trên mặt có chút thu liễm, nhưng vẫn chưa xuất hiện bất kỳ bị bạch trần sau bối rối hoặc phẫn nộ, hắn ngược lại dùng một loại gần như ánh mắt tán thưởng nhìn xem Ngu Hạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nhạy cảm, Ngu Hạnh tiên sinh, phi thường nhạy cảm. Hắn ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo một tia thản nhiên, không tệ, ngày đó hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong. Đỏ rồ thì chết cũng không phải ngoài ý muốn, đêm đó duy nhất vượt qua ta dự kiến, chính là phát hiện dị thường đến đây chi viện điều tra viên thực lực vượt xa ta dự đoán. Cũng chính là ngươi, ta bạn mới, vào lúc đó, ta cũng đã đem ngươi đặt ở trong tầm mắt. Hắn thừa nhận được sảng khoái như vậy, ngược lại làm cho trong tầng hầm ngầm bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Ngu Hạnh không nói một lời, ra hiệu Đệ Việt nói tiếp. Đệ Việt hướng về phía trước bước đi thong thả một bước, ánh mắt dường như xuyên thấu trước mắt ố hế bất tưởng, nhìn thấy xa xôi quá khứ, trong giọng nói hiếm thấy toát ra một tia phức tạp cảm khái. Ta xác thực yêu Đỏ Dỗ Thi, chân tâm thật ý nàng xinh đẹp, thông minh, đã từng là ta ngột ngạt trong sinh hoạt một môi sáng sắc. Cho dù đến hiện tại, ta y nguyên thừa nhận điều này. Nhưng mà, một giây sau, trong mắt của hắn kia một tia ôn nhu liền cấp tốc tiêu tán, bị một loại gần như cuồng nhiệt lạnh như băng thay thế. Nhưng là, Ngu Hạnh tiên sinh, cá nhân tình yêu, tại mênh mông linh tính cùng thần bí trước mặt, là bực nào nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Chúng ta theo đuổi là vượt qua phàm tục chân lý, là nhìn thấy vũ trụ bản chất huyền bí. Vì phần này trí cao vô thượng sự nghiệp, để bảo đảm thân phận chúng ta an toàn cùng không bị trở ngại. Một chút cần thiết hy sinh là không thể tránh né. Hắn âm thanh dần dần cất cao, mang theo một loại tuấn đạo người cuồng nhiệt cùng lãnh khốc. Ngu Hạnh lặng lặng nghe, đúng lúc đó toát ra vừa đúng tò mò cùng truy vấn, hy sinh cần thiết. Cũng bởi vì nàng là thê tử của ngươi. Đương nhiên không chỉ là bởi vì nàng là thê tử của ta. Đệ Việt nết miệng lên một bôi hỗn hợp có cảm giác ưu việt cùng tàn nhẫn đường cong, hắn dường như rất hưởng thụ hướng vị này người mới biểu hiện ra chính mình nhu lực cùng quyết đoán, chỉ là bởi vì nàng quá thông minh đến. Ý đồ đụng vào nàng không nên biết bí mật. Hắn có chút hất cằm lên, ta yêu nàng, nàng lại luôn luôn đối mật giáo căm thù đến tận xương thủy, đây là ta duy nhất cùng nàng có khác nhau địa phương, đáng tiếc là chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ đem chúng ta phân chia đến thế giới hai đầu. Nàng không biết từ ta những cái kia chỗ rất nhỏ phát giác được dị thường, vậy mà con ta lén thuê một tên không biết trời cao đất rộng nữ phóng viên đến điều tra ta. Đệ Việt ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, âm thanh cũng nhẹ xuống dưới, không hiểu lệnh người dùng mình, các nàng cho rằng hành động lặng yên không một tiếng động, nhưng vẫn là bị ta phát hiện ra. Chương 1164, thời khắc mấu chốt nhớ kỹ phản bội A. Chương 1164, thời khắc mấu chốt nhớ kỹ phản bội A nữ phóng viên. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, cho nên hắn tại khủng bố chi thành thảm vi khuẩn trong thông đạo gặp phải cô kia sẽ lẩm bẩm đỏ rộ thì ba chữ phóng viên thi thể, chính là vì vậy mà chết. Đúng vậy a, một cái to gan nữ nhân. Đệ Việt cười nhạo một tiếng, phản phất đang đàm luận một con không có ý nghĩa côn trùng, nàng đập tới một chút không nên đập đồ vật. Cho nên ta mời hắn giúp cái chuyện nhỏ, đưa nàng đưa đi một cái thú vị địa phương, nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Giải quyết ngoại vi phiền phức, tiếp xuống chính là đỏ rộ thì. Đệ Việt tiếp tục nói, ngữ khí bình tĩnh giống là đang trần thuật một phần kế hoạch buôn bán, ta không thể cho phép bên người tồn tại dạng này một cái tiềm ẩn uy hiếp. Nàng hoài nghi, tựa như một viên bom hẹn giờ. Cho nên, ta tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị một trận ngoài ý muốn. Lợi dụng ác mộng, tại trong giấc mộng của nàng cấy ghép hoảng sợ, phát động nội tâm của nàng chỗ sâu bởi vì điều tra mà lưu lại, về chúng ta ký hiệu ký ức là ấn. Để nàng tại cực hạn hoảng sợ cùng tinh thần xung kích hạ tự nhiên tử vong. Cái này rất hoàn mỹ, không phải sao? Hắn mở ra hai tay, mang trên mặt trí tuệ vững vàng nụ cười, tất cả mọi người chỉ biết cho rằng, lũ gia bất hạnh bị mạnh mẽ quái vật để mắt tới, đáng thương ngân hàng gia phu nhân trở thành sự kiện quỷ dị lại một vị vật hy sinh. Không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta, ngay cả ta Phỉ Lị ạ. Hắn nâng lên nữ nhi tới lúc, ngựa khí có trong nháy mắt đu hòa, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh như băng, nàng cũng chỉ sẽ bi thống, mà sẽ không biết phụ thân nàng bộ mặt thật. Hắn nhìn về phía Ngu Hạnh, mắt kính gọng vàng sau ánh mắt tràn ngập khống chế hết thể cảm giác ưu việt, đây không thể nghi ngờ là một trận hoàn mỹ hành động, đã giải quyết thai hoàng ẩm, lại duy trì ta hoàn mỹ công chúng hình tượng. Hiện tại, ngươi rõ chưa, Ngu Hạnh tiên sinh? Trên thế giới này, muốn đạt thành mục đích, có đôi khi cần không chỉ là lực lượng, càng là nơi này. Hắn đưa tay chỉ chính mình huyệt thái dương, ý vị không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, hắn đem trận này đối vợ cảm mưu sát, coi là một trận đáng giá khoe khoang, hiện ra này trí tuệ cùng quyết đoán lực thắng lợi, cũng đem cái này xem như chính mình thân là mật giáo cao tầng, đứng ở chỗ này cùng ngần cùng Ngu Hạnh đối thoại tư bản. Ngu Hạnh trầm mặc nhìn chăm chú lên Đệ Phệ, nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh nghe không ra cái gì gợn sóng, xác thực. Kia là một trận rực rỡ biểu diễn. Hắn không có biểu đạt tán thành, cũng không có trực tiếp trách cứ, nhưng câu này lập lờ nước đôi lời nói, tại Đệ Phệ nghe tới, có lẽ càng giống là một loại đối thủ đoạn ngầm thừa nhận cùng lý giải. Dù sao, vừa mới bước vào hắc ám điều tra viên chợt vừa nghe đến loại này chân tướng, còn cần điều chỉnh tâm tính nha, phản ứng như vậy thực tế là không thể bình thường hơn được. Vừa ở một bên đúng lúc đó chen vào nói, cười âm hiểm nói, không sai biệt lắm đi, Đệ Phệ, ngươi công tích vĩ đại sau đó lại từ từ chia sẻ cũng không muộn. Ngu Hạnh tiên sinh đã hiện ra thành ý, chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự, liên quan tới đêm mai nghi thức, cùng hắn chân chính cần đóng vai nhân vật. Đệ Phệ thu liễm trên mặt khoe khoang thần sắc, lần nữa khôi phục kia phó trầm ổn tinh minh ngân hàng ra bộ dáng, đối Ngu Hạnh nhẹ gật đầu. Đương nhiên, hoan nên đi vào thế giới chân thật, Ngu Hạnh tiên sinh. Hy vọng chúng ta tiếp xuống hợp tác vui vẻ. Ngu Hạnh thận trọng gật đầu, biết đi qua tinh không ô nhiễm cùng hội nghị khảo nghiệm nhiều như vậy còn con quấn quấn về sau, hai người này rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Cái này tiết cốt điểm kéo hắn nhập bọn, tuyệt đối là vội vã để hắn tại cuối cùng nghi thức thượng xuất lực. Quả nhiên, vừa nói, lời đã nói đến đây cái phân thượng, có chút hoạch tâm kế hoạch cũng nên để ngươi biết được, để ngày mai phối hợp. Thanh âm hắn đệ thấp, mang theo một tia nghiêm trọng, ngày mai nghi thức liên quan đến chủ ta thần quốc giáng lâm, không cho sơ thất. Nhưng bội thu mẫu thần đám kia linh cầu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, cho dù chúng ta xế chiều hôm nay thành công đem bọn hắn đại bộ phận lực lượng dẫn hướng bên ngoài chấn, cũng chôn xuống phục kích, cũng không bảo đảm có thể đem đám kia tinh nhuệ tính mệnh toàn bộ lưu lại. Ngu Hạnh biết rõ còn cố hỏi xen vào nói, chờ một chút, ý của ngươi là, chân chính nghi thức địa điểm tại trong chấn. Mà bên ngoài chấn là các ngươi cố ý ném ra mồi nhử. Không sai, bởi vậy, giáo đường lưu thủ nhân viên, trốn về trên chấn giáo hội người may mắn, cùng vị kia bị chúng ta tạm thời ngăn chặn đại chủ giáo, vẫn như cũng là tiềm ẩn phiền phức. Ngu Hạnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, tinh chuẩn biểu hiện ra kinh ngạc, tạm thời áp chế. Ta đêm qua vừa mới gặp qua hắn trừ mọi bệnh bên ngoài không có bất kỳ khó chịu nào. Đệ Phệ cùng ngẩn trao đổi một ánh mắt, từ Đệ Phệ mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia mưu kế được như ý đắc ý, cái này phải nhờ có chúng ta nhiều năm qua bố cục. Vị kia tại giáo đường dưới mặt đất phòng hồ sơ tiếp kiến các ngươi đại chủ giáo, nhưng thật ra là cái tên giả mạo, nàng chân thực thân phận là giáo hội bên trong một vị phụng dưỡng nhiều năm lão tu nữ, cũng là chúng ta sớm đã chôn xuống một viên ám kỷ. Lão tu nữ? Ngu Hạnh sớm có suy đoán, hoặc là nói vừa thấy mặt kỳ thật liền đã thông qua kia cổ gan ngỗng dường như đồ ăn mùi thơm nhận ra nàng, hắn vẫn là giả ngu, là cái kia tại thiên sư ao bên cạnh cùng ta dựng nói chuyện sẻn nữ tu sĩ. Là nàng, khi đó nàng tới tìm ngươi, đồng dạng cũng là mật giáo nhiệm vụ, ta nói qua, chúng ta đã sớm tại nhìn chăm chú ngươi. Đệ Phệ hừ cười một tiếng, bất quá, ngươi đã gia nhập chúng ta chuyện này Sển cũng không cảm kích, trừ ta cùng ẩn, chỉ có đại tư tế biết được hết thảy. Tốt ta. Ngu Hạnh nún nún bay, ta gặp qua vị đại chủ kia giáo, hắn lực lượng sâu không lường được, mà lại đối mật giáo có khắc chế đi, các ngươi là thế nào làm được? Đệ Phiệt lập tức không hì hì, hắn mơ hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng kiếm kỵ, áo bào đỏ đại chủ giáo đúng là dò gì cổ khó giải quyết nhất tồn tại, thẳng thắn nói chúng ta vô pháp giết chết hắn, thậm chí vô pháp thời gian dài cầm tù. Hắn lực lượng cùng mẫu thần liên hệ quá mức chặt chẽ, cưỡng ép đánh giết hoặc cầm tù, tất nhiên sẽ dẫn phát mẫu thần thần lực mãnh liệt phản vệ cùng nhìn chăm chú, vậy đối với ta nhóm mà nói là tai họa ngập đầu. Hắn đẩy mắt kính gọng vàng, ngữ khí trở nên nghiêm túc, chúng ta có thể làm là thừa dịp hắn đối nội bộ thẩm thấu chưa hoàn toàn cảnh giác, lợi dụng lao tu nữ thân phận tiện lợi, kết hợp chúng ta có khả năng điều động mức độ lớn nhất lực lượng cổ thần cùng mật giáo bí pháp, bày ra một cái cường lực áp chế kết giới, tạm thời ngăn cách hắn cùng ngoại giới liên hệ, nhất là ngăn cản hắn hướng dò gì cổ trấn bên ngoài mẫu thần giáo hội, thậm chí cái khác chính thần thế lực cầu viện. Loại này áp chế có thể tiếp tục bao lâu? Ngu Hành hỏi. Nhiều nhất 3 ngày. Vườn trả lời rất thẳng thắn, khoe miệng ngấp ngắc, mà lại đại giới to lớn, duy trì kết giới mấy vị hạch tâm thành viên cơ hồ vô pháp phân tâm hắn chú ý. 3 ngày sau đó, vô luận nghi thức thành công hay không, kết giới đều sẽ mất đi hiệu lực. Nếu như chúng ta thất bại, phẫn nộ đại chủ giáo cùng hắn khả năng gọi đến biệt quân, chính là chúng ta nhất định phải đối mặt hậu quả đáng sợ. Bất quá, chúng ta đương nhiên sẽ không thất bại. Đợi đến chủ ta thần quốc tại dọ gì cổ giáng lâm, đại chủ giáo lao già kia cũng sẽ bị chủ ta nuốt chửng. Ngu Hạnh lập tức rõ ràng bọn hắn vì sao như thế cấp bách, nhất định phải tại loại này thời điểm then chốt thay thế đại chủ giáo, thậm chí không tiếc bại lộ lao tu nữ viên này trọng yếu quân cờ cũng muốn tại lúc này bí quá hóa liều. Cho nên, các ngươi lựa chọn tại thời gian này chỉ vào tay, là bởi vì chúng ta từ khủng bố chi thành mang về tin tức. Ngữ khí của hắn là chân thuật, mà không phải nghi vấn. Đệ Phiệt tán thưởng nhìn hắn một cái, không sai. Mặc dù không biết giáo hội dùng phương pháp gì để các ngươi đi vào khủng bố chi thành, nhưng các ngươi đi vào, vẫn là có cảm ứng, càng khỏi phải nói, các ngươi còn đem chỗ kia hạch tâm làm hư, toàn bộ thành thị đều vỡ vụn. Ngu Hạnh vừa phát ra một tiếng âm hiểm cười, chớ khẩn trương, đây không tính là cái gì, chúng ta tọa độ 3 tháng trước liền đứng xứng thành công, cái kia lấy ẹt gạ làm hạch tâm địa phương đã hoàn thành sứ mạng của nó, về sau ta một mực làm chỗ ấy là thùng rác, đem khiến người chán ghét đồ vật ném vào, thuận tiện nhất bất quá. Nát liền nát đi, ta chủ không quan tâm, ta cũng không quan tâm. Nhưng mật giáo hiển nhiên quan tâm. Bọn hắn ở giáo hội chôn cái đinh, ngay lập tức đạt được Ngu Hạnh ba người từ ẹt gạ trong miệng biết được cuối cùng nghi thức, đồng thời thành công trở về tình báo. Cái đinh lập tức báo cáo nhanh cho đại tư tế, mật giáo cao tầng quả thực bị tin tức xấu này khí gần chết. Rõ ràng giấu giếm rất tốt, đột nhiên liền bị phát hiện. Đại tư tế phán đoán, tin tức này một khi bị đại chủ giáo biết được, lấy kiến thức của hắn cùng quyết đoán, tất nhiên sẽ không chút do dự lập tức hướng ra phía ngoài cầu viện. Việc này lớn, cái khác chính thần giáo hội tất nhiên đến đây chi viện, đến lúc đó, chen chúc mà tới chính thần thế lực đem để bọn hắn nghi thức thất bại trong gang tấc. Đệ phải nói, chúng ta đương nhiên không thể cho phép loại tình huống này phát sinh, nhất định phải tại tin tức triệt để quyết tán, viện quân đến trước đó hoàn thành nghi thức. Bởi vậy, cho dù mạo hiểm, cũng nhất định phải lập tức áp chế đại chủ giáo, cắt đứt hắn cầu viện con đường. Cũng may đại tư tế đã sớm chuẩn bị, áp chế đại trận đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể mở ra. Thì ra là thế. Ngu Hạnh chậm rãi mở miệng, chúng ta mang về tình báo xáo trộn các ngươi kế hoạch, cho nên các ngươi cấp tốc động thủ thay thế đại chủ giáo, đồng thời tại hải đăng tiệm sách trôn xuống giả manh mối, cắt đứt tín hiệu cầu viện, đồng thời đối đại lượng giáo hội nhân viên tiến hành mai phục. Mà ta giá trị trừ tiềm ẩn lực lượng cũng bao quát đóng kín, đúng không? Hiện tại ta, Khúc Hàm Thanh, còn có linh nhân cũng đều có khả năng giấu giếm từ khủng bố chi trong thành mang ra manh mối, có thể sẽ thay thế đại chủ giáo đi bên ngoài trấn cầu viện, cho nên đều muốn khống chế lại. Lúc đầu, bọn họ ba người đều hẳn là vào hôm nay xế chiều đi bên ngoài trấn, trở thành bị mai phục một viên, từ sẻn nữ tu sĩ giả trang đại chủ giáo tận mắt xác nhận bọn hắn tử vong. Mà hắn nhập bọn là cái ngoại lệ, vẫn sớm biết tờ giấy định ngày hẹn hắn, sẻn nữ tu sĩ cũng không cảm kích, nhưng đến lúc đó gặp hắn không tới chẳng, phái người hỏi thăm một phen liền có thể biết hắn đi gặp ẩn, chẳng chắc chắn sẽ không xen vào nữa. Ngu Hạnh đem mật giáo ý đồ phân tích được như thế rõ ràng, đệ phệ cùng ẩn liếc nhau. Cái trước trấn an nói, là như thế này không sai, bất quá ta cam đoan với ngươi, ngươi là chúng ta bạn đường, không có bị diệt miệng tất yếu. Hắn giọng thành khẩn, dường như thật sự là một vị quan tâm đồng bạn minh hữu, nhưng tại loại này âm u hoàn cảnh dưới, bọn họ nói ra hứa hẹn đến cùng có hữu dụng hay không, ba người lòng dạ biết rõ. An không cam đoan có thể không đủ. Ngu Hạnh giật giật khóe miệng, mang theo một tia vừa đúng cẩn thận cùng lo nghĩ, hiện tại, nói cho ta ngày mai cụ thể hơn an bài đi. Các ngươi cần ta làm cái gì? Đây là tự nhiên. Vừa tiếp lời đầu, u ám trên mặt lộ ra một tia tính kế, nếu là người một nhà, tự nhiên sẽ không để cho người đi chịu chết. Ngày mai nhiệm vụ rất rõ ràng, Đệ Phiệt, ngươi đến nói đi. Đệ Phiệt tiến về phía trước một bước, dùng hắn kia thuộc về ngân hàng ra, phân tích lợi và hại giọng điệu nói, trước mắt trên trấn không xác định nhân tố, trừ giáo hội khả năng còn sót lại lực lượng, là thuộc những cái kia còn sống điều tra viên. Bọn họ lập trường không rõ, nhưng xác suất lớn sẽ đứng ở giáo hội một bên. Thực lực của những người này, cao thấp không đều, đi qua khoảng thời gian này trong bóng tối sàng chọn, còn sống đều rất mạnh. Nếu bọn họ kịp phản ứng, có lẽ so với chúng ta đêm nay tại trấn Tây mai phục những cái kia giáo hội thủ vệ khó đối phó hơn. Vân hư lạnh một tiếng, nói bổ sung, mà lại, mẫu thần giáo hội lực lượng trời sinh đối bọn hắn mật giáo, tốt ta, còn có ta, đều có chỗ khắc chế, nhưng cái kia chấp sự thánh quang thuật xử lý có chút phiền phức. Cứng đối cứng, cho dù có thể thắng, chúng ta cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, có thể sẽ ảnh hưởng đến nghi thức hạch tâm câu. Cho nên, đệ phiệt hai tay một đám, làm ra một cái tối ưu giải tư thế, chúng ta thương lượng sau cho rằng, hữu hiệu nhất xuất phân phối là từ chúng ta mật giáo người đi đối phó những cái kia điều tra viên. Mà nhân thủ của chúng ta kiềm chế lại điều tra viên đồng thời, Ngu Hạnh tiên sinh, ngươi cần làm chính là hiệp trợ chúng ta đối phó giáo hội thành viên. Hắn nhìn về phía Ngu Hạnh, trong ánh mắt mang theo dò xét cùng chờ mong, ngươi không phải là mật giáo đồ, không nhận thánh quang khắc chế. Lấy ngươi đem qua hiện ra năng lực, đối phó những cái kia mất đi đại chủ giáo chỉ huy, gián mất đầu giáo hội thủ vệ cùng trung đê cấp chấp sự hẳn là không đáng kể. So với cho ngươi đi đối mặt những lý tưởng quốc đó các đồng nghiệp, như vậy chính là tối ưu lựa chọn, không phải sao? Vân ở một bên thâm trầm cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải yêu cầu ngươi giết sạch tất cả mọi người, kia không thực tế, cũng không cần thiết. Ngươi chỉ cần xen lẫn trong ngăn cản nghi thức trong đội ngũ, tại thời khắc mấu chốt gây ra hỗn loạn, cho bọn hắn trùng điệp một kích, bảo đảm tại nghi thức hoàn thành trước đó giáo hội người không cách nào đột phá phòng tuyến, mấy nhiêu được khu vực hạch tâm vận hành. Hắn trong giọng nói để lộ ra đối thần tích lòng tin tuyệt đối, chỉ cần nghi thức thành công, chủ ta thần quốc mượn nhờ tọa độ giáng lâm thế này, như vậy, tất cả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sâu kiến. Vô luận là điều tra viên vẫn là giáo hội nhân viên, đều sẽ tại chân chính thần uy trước mặt tan thành mây khói. Đến lúc đó, hết thảy chống cự đều là phí công. Trừ phi ngươi chủ động, nếu không ngươi làm những chuyện như vậy sẽ không chuyển đi, tại chủ ta triệt để ăn mòn hiện thực trước, ngươi còn có thể tại lý tưởng quốc công việc, trở thành mật giáo đôi mắt. Trong tầng hầm ngầm, xanh lét ánh đến đem ba người cái bóng quăng tại ô uế trên vách tường, vặn mèo kéo dài. Tuần cùng đệ phệ ánh mắt đều tập trung trên người Ngu Hạnh chờ đợi lấy hắn đáp lại. Ngu Hạnh trầm mặc chỉ chốc lát, phản phất đang cân nhắc nhiệm vụ tính nguy hiểm cùng hồi báo, cuối cùng, hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai người, nhếch miệng lên một bôi lạnh như băng độ cong, nghe rất hợp lý. Đối phó những cái kia giáo hội sức cứng, sát thực so ứng phó ta thân yêu các đồng nghiệp càng thích hợp ta. Ta không ngại vào ngày mai giúp các ngươi dọn sạch một chút chứng ngại, hy vọng lời hứa của các ngươi đều có thể thực hiện. Chương 1165, Ma thuật sư kinh hỉ chương 1165, Ma thuật sư kinh hỉ cổ thần tín đồ, mật giáo cao tầm cùng bức bỏ minh ném ám điều tra viên bí mật tam phương hội đàm kết thúc về sau, bọn họ rất nhanh liền chia binh hai đường riêng phần mình rời đi. Đệ Việt đi đầu một bước, Ngu Hạnh không biết hắn cụ thể làm sao đến, nhưng hắn đi như thế nào ngược lại là dùng hư vô cảnh nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Mật giáo quả nhiên cũng nắm giữ lấy truyền thống nghi thức, những cái kia bình thường thành viên vòng ngoài sẽ không, đệ Việt loại này cao tầm đối nghi thức lại là hạ bút thành văn. Có sao nói vậy, có lẽ là Ngu Hạnh đối cái này thế giới phó bản xem bên trong chính thần giáo hội hiểu rõ vẫn là quá ít, hắn dù sao cảm thấy, mật giáo đối nghi thức nghiên cứu sát thực tương đương xâm nhập, từng cái phương hướng đều có liên quan đến, duy nhất chỗ xấu đại giới quá đắt đỏ. Nếu như chính thần giáo hội có thể cầm tới mật giáo đối nghi thức thành quả nghiên cứu, lại đem đại giới tận lực ưu hóa rơi, chỉ sợ thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên nữa một đoạn. Trật tự có trật tự tính hạn chế, nhất là chính thần nhóm thế lực nội bộ lẫn nhau không liên hệ, liền lộ ra thần nhóm riêng phần mình trật tự quá mức cứng nhắc. Chẳng hạn như bội thu mẫu thần giáo hội truyền thống trận, thế mà cần nhiều như vậy cao cấp chấp sự cộng đồng duy trì, chẳng lẽ là bởi vì cao cấp chấp sự quá yếu? Đương nhiên không, chỉ là bởi vì truyền thống loại này không gian lĩnh vực nghi thức, cùng bội thu mẫu thần quyền hành không chút nào tương quan mà thôi. Trái lại, vị tiêu ti chức nữ thần, nghe khả năng như cái nện, trên thực tế là trưởng quản liên lạc, liên hệ nữ thần. Đây là Ngu Hạnh mấy ngày nay hiểu rõ đến tình báo một trong, giáo hội liền thừa thai truyền thống sư. Cái khác giáo hội cần 8 người duy trì nghi thức, ti chức nữ thần giáo hội một tên truyền thống sư liền đủ. Nếu như chính thần nhóm có thể thoáng đánh vỡ ràng cùng, mỗi cái giáo hội phân phối 1 đến 2 danh truyền đưa sư, liền có thể tại lúc cần phải giải phóng đại lượng sức chiến đấu. Chỉ sợ đây cũng là mật giáo vô luận như thế nào cũng không dám để đại chủ giáo hướng cái khác giáo hội cầu viện nguyên nhân, chính thần giáo hội nhóm thuộc hạ giáo sĩ liên hợp lại đánh nhau, có thể xa xa không chỉ 1+1 lớn hơn 2. Trong đầu suy tư những này, Ngu Hạnh rằng giặc cùng sau lưng ẩn, nhìn xem hắn lần nữa niệm tụng ô uế cầu khẩn văn, mở ra lúc đến thông đạo. Bọn hắn đường cũ trở về, một nháy mắt vặn bẹo về sau, hành lang trưng bày tranh nội bộ kia hỗn hợp có dầu thông, cao cấp mực in cùng nhàn nhạt bụi bằng nột ngạt không khí một lần nữa bao khỏa hắn. Nặng nghề vải bạt bị ẩn một lần nữa đắp lên, đem kia phiến thông hướng bí mật hội nghị địa điểm môn triệt để che giấu. Vừa mới nên nói đều nói rồi, hiện tại liền không có dư thừa hàn huyên, vẫn chỉ là đối Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn có thể tự mình rời đi, sau đó liền quay người đi hướng hành lang trưng bày tranh chỗ sâu, hiển nhiên còn có chính hắn công tác chuẩn bị muốn làm. Ngu Hạnh một mình đứng ở trống trải yên tĩnh hành lang trưng bày tranh trong đại sảnh, pha tạp hoa văn màu pha lên ném xuống khuyết thiếu nhiệt độ còn sáng. Hắn đã cởi áo choàng, đưa tay chỉnh lý một chút hơi có vẻ xốc xếch cổ áo, lại ghét bỏ nhìn một chút vết máu loang lổ tay áo, cuối cùng vẫn là quyết định sẽ cắt lốt sở sự vụ lại đem chi thay đổi. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi. Mười điểm cùng ẩn gặp mặt về sau, một loạt chuyện nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế cũng không có vượt qua 4 giờ, 2 giờ chiều còn chưa tới, Ngu Hạnh dứt khoát lưu tại hành lang trưng bày tranh hôn thời gian, tại cái gì cũng không biết tuổi trẻ hầu gái chiếu cố hạ hao gần không ít điểm tâm hồng trà, cũng để hầu gái nói một chút nàng tại hành lang trưng bày tranh nhìn qua chuyện lý thú. Thời gian lặng yên trôi qua, tại hầu gái khuôn mặt tươi cười đã cứng đờ lúc, đồng hồ thượng kim đồng hồ rốt cuộc chậm rãi chỉ hướng 2 giờ 30 phút chiều. Giáo hội đi tới trấn Tây đội ngũ đã xuất phát, qua không được bao lâu đại khái liền sẽ cùng mật giáo an bài phục kích đưa trước hỏa. Ngu Hạnh biết linh nhân sẽ không từ bỏ gây sự cơ hội, mà những cái kia nóng lòng vây xem kịch bản, hoặc là thân phụ dò xét nhiệm vụ đám suy diễn người, thời khắc này lực chú ý hơn phân nửa đều bị hấp dẫn tại bên ngoài trấn. Bây giờ rời đi, có thể trình độ lớn nhất tránh đi không tất yếu ánh mắt. Hắn không còn lưu lại, sửa sang lại y quan, như là một vị thân sĩ, ung dung đẩy ra lưu quang hành lang trưng bày tranh kia phiến rất có nghệ thuật cảm giác cửa gỗ, đi vào dọ dỉ cổ trấn buổi chiều kiểm chế đường đi. Sau lưng, thay hắn mở cửa tàn nhang nữ bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm, dùng có chút phàn nàn ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Hạnh bóng lưng. Thiên, trước kia làm sao không nhìn ra vị này điều tra viên tiên sinh như thế bắt quái đâu? Hành lang trưng bày tranh chuyện lý thú đều sắp bị nàng nói tận, nếu là điều tra viên tiên sinh còn không rời đi, nàng liền phải cầu xin tha thứ. Trên đường phố so Ngô Hạnh lúc đến càng thêm quận cũ bé. Màu xám trắng tầng mây vẫn như cũ buông xuống, trong không khí lưu lại ướt lạnh khí tức hỗn hợp có một loại vô hình khủng hoảng, tràn ngập tại mỗi một ngày đường đi. Ngẫu nhiên có người đi đường không thể không đi ra ngoài làm việc, cũng là đội vàng đi qua, sắc mặt hoảng sợ, không dám ở bên ngoài quá nhiều dừng lại. Ngô Hạnh thân ảnh tại kiến trúc vật ném xuống trong bóng tối nhanh chóng ghé qua, bước tiến của hắn nhìn như không nhanh không chậm, lại luôn có thể xảo diệu tránh đi tất cả trên đường viên trực giáo hội thủ vệ cùng chỗ tối mật giáo đồ nhóm ánh mắt, như là dung nhập bóng tối nước chảy, lặng yên không một tiếng động hướng về cắt lốt văn phòng thám tử phương hướng di động. Ước chừng sau 20 phút, hắn đi vào xong việc vụ chỗ ở chỗ đó đường đi. Cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có gì thường về sau, mới mở cửa. Môn trục chuyển động phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Nhưng mà, cùng trong dự đoán không có một hai bất đồng, trong phòng khách tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cà phê hương khí. Chỉ thấy Carlos chính nhàn nhã dựa vào tấm kia hơi có vẻ cổ xưa trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trong tay mở ra một phần báo chí, thấy dường như say sưa ngon lành. Sau giờ ngọ ánh sáng nhạt xuyên thấu qua kéo ra nửa cửa sổ màn, ở trên người hắn dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, cùng ngoại giới khẩn trương kiềm chế không khí không hợp nhau, quả thực giống tại nghỉ phép. Nghe được tiếng mở cửa, Carlos từ trên báo chí dương mắt, kia song luôn luôn mang theo vài phần ý cười đôi mắt nhìn về phía cổng Ngô Hạnh, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ vào lúc này trở về. Hắn buông xuống báo chí, vươn lên bên cạnh chén cà phê chậm rãi uống một ngụm, sau đó để ly xuống, hai tay khoanh đặt ở trên gối, làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ, hắng giọng một cái, dùng một loại bắt chước giáo hội chấp sự như vậy trang trọng nhưng lại không mất buồn cười giọng điệu, kéo dài thanh âm nói, vị tiên sinh này, xin dừng bước. Ta là một tên cảm giác nhạy cảm. Chấp sự, không thể không trịnh trọng báo cho ngài, hắn làm như có thật hít mũi một cái, mày nhăn lại, ngài trên người cuốn quanh lấy một cỗ cực kỳ nồng đậm, cực kỳ sa đọa khí tức tà ác. Đây cũng không phải là bình thường ô uế, mà là nguồn gốc từ những cái kia không thể diễn tả chi tồn tại, khiến người buôn nôn mùi hôi. Ta hoài nghi ngài cùng những cái kia mật giáo cuồng đồ có quá sâu vào tiếp xúc. Ngô Hạnh, thật kỳ lại bắt đầu chó sủa. Hắn dứt khoát ôm lấy cánh tay, đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, dựa vào huyền quan bên cạnh nhíu mày nhìn Carlos biểu diễn. Carlos đứng người lên, hướng phía Ngô Hạnh đi hai bước, mang trên mặt khoa trương đau lòng nhức óc, trong mắt lại lóe ra đùa ác đạt được ý cười, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay dường như có yếu ớt, như là ảo thuật quang mang lưu chuyển, vì ngài linh hồn an nguy, cũng vì dọ dỉ cổ trấn an bình, ta, Carlos chấp sự, hiện tại yêu cầu ngài lập tức tiếp nhận thánh quang dò xét cùng tình hóa. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự, ách, tự gánh lấy hậu quả. Ngô Hạnh nhìn xem Carlos lần này sốc nổi biểu diễn, trên mặt kia từ hành lang trưng bày tranh mang ra lạnh như băng thần sắc giống như xuân tuyết tan rã, thay vào đó chính là một môi mang theo mấy phần trêu tức độ cong. Hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, một bên rốt cuộc toại nguyện cởi bẩn rơi áo khoác treo đến mũ áo trên kệ, một bên chậm rãi đáp lại, thôi đi, thân yêu Carlos chấp sự. Hắn cố ý tăng thêm danh xưng kia, ngựa khí lười biếng, thu hồi người kia bộ sức sẹo thánh quang trò xiếc. Thật muốn bàn về tới. Hắn xoay người, ánh mắt tinh chuẩn rơi trên người Carlos, màu u lam đôi mắt có chút nheo lại, nếp miệng lên ý cười làm sâu sắc, trên người ngươi dính vào tà ác hương vị, nhưng so với ta cái này trên thân muốn nặng nề được nhiều đi. Không khí dường như ngưng trệ một cái chớp mắt. Carlos chấp sự tín ngưỡng sụp đổ. Lập tức, bả vai hắn buông lỏng, lại khôi phục kia phó bất cần đời bộ dáng, giang tay ra, cười hì hì nói, ai nha nha, bị phát hiện. Xem ra chúng ta đại thám tử hôm nay thu hoạch không nhỏ nha, cái mũi so chó còn linh. Ngô Hạnh đi đến cạnh ghế salon, phối hợp rót một chén nước, ngửa đầu uống xong, sau đó mới liếc Carlos liếc mắt một cái, ngựa khí cũng khôi phục bình thường. Đúng vậy à, vừa vặn bắt lấy ngươi chó cái đuôi. Ngươi gần nhất tại cùng mật giáo đồ làm giao dịch, phó bản chủ tuyến cũng kém không nhiều sáng tỏ. Muốn hay không nói một chút, ngươi đều giao dịch thứ gì? Hay là nói, vẫn chưa tới thời điểm ngươi muốn cho ma thuật đến một khắc cuối cùng lại bắt đầu diễn. Carlos nghiêng đầu, không hổ là đội trưởng, hiểu rất rõ ta. Bất quá, cũng không phải không thể cho ngươi cái nhắc nhở. Ma thuật sư có khi cần trợ lý, có khi cần nhờ hiện tại nhà, ta để phụ tá của ta đi liên hệ cái kia thích hợp nhất nhờ mà ta bản thân. Liền lưu tại nơi này uống chút trà nhìn xem báo, chờ khúc hàm thanh bên kia cho ta truyền tin tức rồi. Nói lên cái này, Carlos dương lên trên tay báo chí. Ngô Hạnh chú ý tới, phần này báo chí giống như không phải hôm nay, nói nhảm, hiện tại ai còn có tâm tình đi bán báo mới nhất. Không chỉ Carlos trên tay tấm kia, trên khay trà phòng khách cũng chất đống cái này một chút, Ngô Hạnh có chút hiếu kỳ cầm lên, thô sơ giản lược quét mắt nội dung. Những này báo chí không phải là dọ gì cổ bản địa các bạn, ngay cũng phần lớn là nửa tháng thậm chí một tháng trước, đến từ xung quanh mấy cái quy mô hơi lớn thành trấn. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua những cái kia run run tiêu đề cùng đưa tin, nội dung phần lớn cùng càng ngày càng nghiêm trọng sự kiện quỷ dị cùng mật giáo hoạt động có quan hệ. Hát thủy chấn báo tuần này, ước 3 tuần trước trang đầu tiêu đề, tinh hồng nhà thờ thảm án khiếp sợ toàn thành. Mấy chục tín đồ tập thể tự tiêu, hiện trường phát hiện quỷ dị tín hiệu. Nội dung chính yếu, hát thủy chấn vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà thờ bên trong phát sinh nghe rợn cả người tập thể tử vong sự kiện. Theo điều tra, người chết đều là gần đây sinh động mô bí mật liên hợp thành viên. Hiện trường chưa phát hiện ngoại lực xâm nhập vết tích, tất cả người chết đồng đều hiện lên quỷ lệ tư thái, thân thể nghiêm trọng tiêu hủy. Nhưng trung quanh có thể đốt vật lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cảnh sát tại vách tường chấm đất mặt phát hiện dùng không rõ thuốc màu vẽ, khó mà giải đọc vận mẹo ký hiệu, hư hư thực thực cùng gần đây liên tiếp phát sinh tà ác nghi thức có quan hệ. có nặc danh nhân sĩ lộ ra, nên liên hợp sùng bái một loại nào đó cổ lão tồn tại, lần này sự kiện cực khả năng vì một loại nào đó thất bại hiến tế nghi thức bố trí. May mắn còn sống sót dân chấn người người cảm thấy bất an, yêu cầu dạy sẽ tăng lớn tuần tra cường độ. Hà Cốc thành kỷ sự này, ước hai tuần trước thứ hai bản bắt mắt vị trí, bến tàu khu liên hoàn mất tích án cáo phá. Phía sau màn hát thủ trực chỉ hải huyện giáo đoàn. Đưa tin bản tóm tắt, tiếp tục hơn tháng bến tàu khu công nhân cùng kẻ lưu lạc liên hoàn mất tích án lấy được đột phá tính tiến triển. Quan trị an tuyên bố, tại hiện trường phát hiện chứng cứ chỉ hướng một cái tên là hải huyện giáo đoàn mật giáo tổ chức. Tổ chức đó dính líu bắt cóc người sống dùng cho một loại nào đó khinh nhờn hải thần tế tự nghi thức. Dựa theo tin tức, bộ phận tàn khuyết không đầy đủ di thể tại phụ cận hải vực bị phát hiện, trên thi thể che kín cùng loại bảy cá tăng sinh tổ chức cùng quỷ dị gặm nuốt vết tích. Đưa tin cuối cùng trích dẫn một vị không muốn lộ ra tính danh giáo hội chấp sự cảnh cáo, xương hải huyên giáo đoàn nghi thức khả năng chỉ tại triệu hoán một loại nào đó nghỉ lại tại biển sâu khủng bố chi vật, hô hào thị dân rời xa bờ biển, ban đêm chớ ra ngoài. Một phần khác không biết tên báo nhỏ, ngày mơ hồ, cắt lốt vòng đi ra một đầu nơi hẻo lánh bên trong tin nhắn, mộng cảnh người thu hoạch tứ ngược. Nhiều tên thị dân một ngủ không tỉnh. Giảng yếu nội dung, gần đây trong thành xuất hiện nhiều sinh hoạt thường ngày dân trong giấc mộng ly kỳ tử vong hoặc lâm vào không thể tỉnh lại hôn mê án lệ. Người bị hại vô ngoại thương, điểm giống nhau là trước khi chết đều từng hướng thân hữu phản nàn gặp gỡ lặp lại lại kinh khủng ác mộng. Có dân gian truyền ngôn xưng, đây là tên là mộng cảnh người thu hoạch mật giáo thành viên gây nên, bọn họ thông qua đặc thù nghi thức xâm nhập mộng cảnh, hấp thu người bị hại hoảng sợ cùng sinh mệnh lực. Giáo hội phương diện chưa đối với cái này truyền ngôn đưa mình, nhưng đã tăng cường ban đêm tuần tra, cũng đề nghị thị dân như gặp tiếp tục các mộng, lập tức đi tới giáo đường tìm kiếm che chở. Những này đến từ bất đồng thành trấn đưa tin đều có thể chứng minh mật giáo xúc tu sớm đã không giới hạn tại dọ dị cổ, bọn họ ở các nơi sinh động, tiến hành các loại huyết tinh, vị dị mà nguy hiểm nghi thức, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong cùng xã hội khủng hoảng. Nay thủ đoạn khác nhau, sùng bái tồn tại dường như cũng có chỗ khác biệt, nhưng hạch tâm đều vây quanh tà ác hiến tế, vạn mẹo chuyển hóa cùng đối hiện thực quy tắc khinh nhẫn. Ngu hạnh buông xuống báo chí, đầu ngón tay tại thô ráp trên giấy nhẹ nhàng đánh. Những báo cáo này xác minh đệ vẹt cùng ấn lời nói không loa, mật giáo đích thật là một tổ chức nghiêm mật, nguy hại to lớn thế lực mạng lưới, nhưng dọ dị cổ trấn đến cùng có cái gì đặc thù để mật giáo đem thần quốc giáng lâm nghi thức an bài tại nơi này. Hắn dương mắt nhìn về phía Carlos, ngựa khí nghe không ra cảm xúc, xem ra cái này thế giới phó bản thời gian trôi qua thật tình thật náo nhiệt. Carlos nhún nhún vai, nhấp một miếng cà phê, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc một chút, còn không phải sao? Cho nên à, vừa nghĩ tới ngày mai áp trục vở kịch muốn tại trước mắt ta triển khai, ta liền rất cảm thấy chờ mong. Hắn lung lay chén cà phê trên tay, có ý riêng, nhưng cơ hội tốt như vậy, như thế thịnh đại sân khấu, ta thân là trên thế giới tốt nhất ma thuật sư, sao có thể không nhận mời thăm diễn? Kia song xanh biết trước mắt, cùng ngu hạnh ánh mắt đối mặt. Cắt lốt nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi đội trưởng, cho đến tận này, ta còn không có làm hư qua bất luận cái gì một trận biểu diễn đâu, ngày mai, ngươi chờ nhìn kinh hỉ. Ngu hạnh đem báo chí ném hồi bàn trà, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hôi bại bầu trời. Mặc dù ta đã đoán được, cắt lốt ánh mắt lập tức ai đoán đứng dậy. Ngu hạnh câu môi, nhưng ta có thể làm bộ kinh hỉ. Chương 1166, đại tư tế chương 1166, đại tư tế dọ dị cổ trấn tây, yên lặng đồi núi, ẩn tàng trong huyệt động. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn. Huyết nhục bị xé rách âm thanh cùng kia vĩnh viễn không dừng lại song trọng trẻ con khóc lóc đan vào một chỗ, Khúc Hàm thành tay cầm huyết kiếm nhẹ nhàng gọt lên, nửa ngồi đến một tảng đá lớn về sau, lau mặt một cái thượng bị trẻ con rít lên cắt vết thương. Nguyên bản hơn 50 người giáo hội đội ngũ, giờ phút này còn có thể đứng thẳng đã không đủ 20 người. Màu đỏ sẫm huyết dịch thẩm thấu tế đàn trung quanh thổ địa, cùng những cái kia sớm đã ngưng kết ố hế hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát ra khiến người buôn nôn ngai ngái mũi. Chân cụt tay đứt thưa thất giải, một chút trẻ tuổi thủ vệ trước khi chết hoảng sợ mặt mũi vặn bẹo ngưng kết ở trên mặt, trong mắt còn lưu lại đối kia không thể diễn tả kinh khủng cực hạn hoảng sợ. Ổn định, kết trận, mẫu thần phù hộ. Hộ bất chấp sự khàn giọng tiếng giống trong huyệt động quanh quẩn, trên mặt hắn cái kia đạo giữ tợn vết sẹo bởi vì sung huyết mà lộ ra càng thêm đáng sợ. Trong tay hắn thánh huy bộc phát ra trước nay chưa từng có kim quang áo ánh, như là một mặt kiên cố hàng rào, miễn cưỡng ngăn cản được kia như là thực chất sóng thần vọt tới tà ác uy áp. Nhưng chênh lệch thực tế là quá lớn. Ai da? Một tên đứng ở cánh bên tuổi trẻ thủ vệ đột nhiên phát ra không giống tiếng người chu lên, hắn bức bỏ ở trong tay tản ra yếu ớt bạch quang chế thức trường kiếm, hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu của mình. Giữa ngón tay, màu đỏ sẫm huyết dịch hỗn hợp có màu xám trắng sền sệt vật chất cốt cốt chảy ra, trong mắt của hắn tại to lớn tinh thần xung kích hạ nổ tung. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhào về phía bên cạnh đồng bạn, há miệng lộ ra sâm bạch răng, như là dã thú cắn xé, phản phất muốn đem trong đầu bị cưỡng ép nhét vào điên cuồng cùng hoảng sợ đều phát tiết. Hắn bị ô nhiễm, tinh hóa hắn. Bên cạnh một tên kinh nghiệm phong phú trung niên thủ vệ trong mắt ngậm lấy lệ quang, lại không chút do dự cầm trong tay trường mâu đâm vào đồng bạn trái tim. Kia bị ô nhiễm thủ vệ co quắp đổ xuống, trên mặt lại mang theo một loại như được giải thoát nụ cười quỷ dị. Đây chính là song đầu liên thể quỷ anh, tà thần bất dẫn, chỗ kinh khủng. Nó kia bốn con đen nhánh, không có tròng trắng mắt đôi mắt, bản thân liền là thông hướng điên cuồng được sâu cửa sổ, chỉ là tới đối mặt, hoặc là bị nó kia vô hình vô chất, lại dường như có thể trực tiếp tác dụng tại linh hồn linh thể rít lên đảo qua, ý chí không kiên người liền sẽ trong nháy mắt tinh thần sụp đổ, hoặc thất khiếu chảy máu mà chết, hoặc dị hóa thành chỉ biết giết chóc điên dại. Trước đây không lâu, tế đàn hố bay phát động, liên thể song đầu quỷ anh bỗng nhiên giáng lâm, dù là có đại chủ giáo ở đây, đại bộ phận giáo hội nhân viên vẫn là ngay lập tức liền bị tà thần khí tức phá tan, tại chỗ thất khiếu chảy máu. Hoặc là bắt đầu phát sinh dị biến, tinh thần thất thường. Nhân loại muốn làm sao đối kháng tà thần? Chỉ có chính thần có thể khu trục tà thần. Bởi vậy, ở đây đối mẫu thần tín ngưỡng càng thành kính, nhận mẫu thần chúc phúc càng nhiều chấp sự, tại quỷ anh trước mặt càng có sức phản kháng. Đại chủ giáo lấy sức một mình thi pháp đem quỷ anh trói buộc tại tế đàn phạm vi bên trong, trực diện mạnh nhất ô nhiễm, thay đồng bạn ngăn lại hơn phân nửa hai ách, chính mình cũng bị hạn chế tại chỗ vô pháp động đậy, tối thiểu mặt ngoài là như vậy. Những người còn lại, bọn họ tức giận mắt thấy đồng bạn từng cái đổ xuống, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng quỷ anh chiến đấu. Lúc này, kia quỷ anh lơ lửng tại tế đàn phía trên, hai cái màu xanh đen đầu lâu đồng thời phát ra chói tai khóc lóc, sóng âm như là vô số lạnh như băng châm, đâm xuyên lấy mảng nhĩ của mỗi người cùng linh hồn. Nó kia từ tàn chi nội tạng cùng xúc tu hỗn hợp mà thành thân hình khổng lồ không ngừng nhúc đích, mỗi một lần nhúc đích đều có vô hình linh thể xúc tu như là roi quất hướng bốn phía, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Thánh quang a, mời che chở ngài cửu non tâm trí. Một tên nữ tính chấp sự giơ cao hai tay, ngâm sướng cầu khẩn văn, nhu hòa, mang theo mạch tuệ hư ảnh ánh sáng màu vàng nóng lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến, hình thành một cái nhỏ bé che chở khu vực. Phạm vi bên trong mấy tên thủ vệ lập tức cảm giác trong đầu điên cuồng nói nhỏ yếu bất khứ ít, thở hổn hển, một lần nữa nắm chặt vũ khí. Đây chính là đối kháng cái này tà thần uy áp duy nhất dựa vào, đối bội thu mâu thần kiên định tín ngưỡng chuyển hóa ra thánh quang. Các chấp sự phần lớn có thể thi triển các loại ẩn chứa mâu thần ban cho thần thuật, hoặc là ngưng tụ thánh quang hộ thuẫn, hoặc là thúc đẩy sinh trưởng mang theo tịnh hóa chi lực đuổi gai dây leo quấn quanh hạn chế quỷ anh động tác, hoặc là tung xuống ẩn chứa sinh mệnh khí tức quang vũ, miễn cưỡng trị liệu thương binh trên thân kia bị ô uế lực lượng ăn mòn, không ngừng hư thối vết thương. Mà bình thường bọn thủ vệ, bọn họ vô pháp thi triển phức tạp thần thuật, chỉ có thể đem thể nội tín ngưỡng chi lực rót vào đến vũ khí cùng áo giáp phía trên, để lưỡi kiếm cùng tấm khiên nổi lên một tầng mỏng manh, lại cực kỳ trọng yếu bạch quang. Chính là tầng này bạch quang, để bọn hắn tại đối mặt quỷ anh kia vô hình linh thể lúc công kích, không đến nỗi như dây dán giống nhau bị trong nháy mắt xé nát. Bọn hắn kết thành chặt chẽ chiến trận, tấm khiên tương liên, như là báo tố bên trong chập chẩn thuyền cô độc, dùng phụ ma sau trường mâu từ khe hở bên trong không ngừng đâm ra, ý đồ tại kia vặn vẹo khối thị thượng lưu lại vết thương, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiếp tục như vậy không được. Hùng bất chấp sự rời ra một đạo rút tới linh thể xúc tu, kia lực lượng khổng lồ để cánh tay hắn du lên, thánh quang ngưng tụ hộ thuẫn cũng một trận chập chờn. Hắn lo lắng nhìn về phía đại chủ giáo, lại phát hiện đại chủ giáo chính chuyên tâm cùng tà thần khí tức đối kháng, hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ thống khổ, đã vô lực thân xuất biệt thủ, đành phải lại quay đầu, nhìn qua chính giữa tế đàn kia không ngừng phát ra tái nhợt quang mang quỷ dị hạch tâm, cùng hạch tâm phía trên kia cơ hồ cùng tế đàn năng lượng hòa làm một thể quỷ anh nửa người dưới. Nó còn không có hoàn toàn giáng lâm, nó lực lượng căn nguyên còn tại tế đàn lên. Một tên khác am hiểu cảm giác lao chấp sự khoe miệng chảy máu, khàn giọng hô. Trong mắt của hắn lưu động đạm kim sắc quang mang, hiển nhiên tại cưỡng ép phân tích lấy quỷ anh cùng tế đàn liên hệ, nhất định phải phá hư tế đàn hạch tâm. Nếu không chúng ta đều sẽ bị nó mài chết ở đây, mẫu thần ban ân cũng không cách nào thời gian dài chống cự loại cấp bậc này ô hế. Lời của hắn điểm tỉnh đám người. Đúng vậy à, quái vật này dường như có được sức mạnh vô cùng vô tận, mà kia trực kích linh hồn uy áp cùng khóc lóc càng là tại tiếp tục tiêu hao mỗi người tinh thần cùng tín ngưỡng. Đã có vượt qua 6 thành đồng bạn đổ xuống, còn lại cũng từng cái mang thương, tinh thần gần như sụp đổ. Nếu như không thể chặt đứt lực lượng của nó nơi phát ra, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả còn có thể động chấp sự. Theo ta xung kích tế đàn, bọn thủ vệ kết trận điểm hộ chúng ta. Vì mẫu thần vinh quang. Hộ bất chấp sự trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn biết rõ xung kích tế đàn hạch tâm ý vị như thế nào, kia chắc chắn tiếp nhận quỷ anh điên cuồng nhất công kích, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Nhưng đây là duy nhất sinh lộ, cũng là bọn hắn thân là mẫu thần tín đồ chỗ chức trách. Còn sót lại mấy tên chấp sự nhao nhao bộc phát ra mạnh nhất thanh quang, như là mấy chi kim sắc mũi tên, hung hãn không sợ chết phóng tới kia không ngừng núp đích, tản ra bất tường cùng tuyệt vọng tế đàn. Mà may mắn còn sống sót bọn thủ vệ tắc phát ra bi tráng gầm thét, đem tấm khiên trùng điệp ngừng lại trên mặt đất, dùng thân thể cùng cuối cùng tín ngưỡng chi quang, cấu trúc thành một đạo yêu đất lại kiên định phòng tuyến, đón lấy bởi vì hạch tâm bị uy hiếp mà càng thêm cuồng bạo song đầu quỷ anh. Trong huy động, kim sát thánh quang cùng tái nhận ô uế chi lực mãnh liệt ba chạm, tín ngưỡng cùng điên cuồng tiến hành cuối cùng quyết tử đấu tranh. Khúc Hàm Thanh lại tại vầy nước, vẫn như cũ ngồi xổm ở cự thạch sau đứng ngoài quan sát thế cục. Nói thực ra, tại phó bản dân bản địa thị rất dưới, điều tra viên đối tà thần khí tức năng lực chống cự còn không bằng giáo hội nhân viên đâu. Cho nên không ai hy vọng nàng xông lên phía trước nhất, thậm chí trông thấy nàng trạng thái cũng không tệ lắm lúc, trong lòng dâng lên đều là thở dài một hơi cảm xúc. Sau đó, không còn quan tâm nàng, cố gắng hướng tế đàn phóng đi. Còn sót lại thánh quang như là nến tàn trong gió, tại ô uế trong cuồng chiều gian nan lấp lóe. Hộ bất chấp sự toàn thân đẫm máu, cánh tay trái mất tự nhiên bặm mèo lên, hắn không quan tâm, trong mắt chỉ có chính giữa tế đàn khối kia không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, như là dị dạng trái tim tái nhợt hạch tâm. Vì dọ gì cô? Vì mẫu thần. Hắn phát ra như dã thú gào thét, đem còn sót lại tất cả thánh quang rót vào tới trong tay chiến truy bên trên, kia chiến truy tách ra như là cỡ nhỏ như mặt trời quang mang, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh tới hướng tế đàn hạch tâm. Cùng lúc đó, hai gã khác còn có thể hành động chấp sự cũng liều chết phát động công kích. Một người triệu hồi ra thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm dây cây nhỏ, như là xiềng xích quấn về hạch tâm, một người khác tắt hai tay ấn địa, thúc đẩy sinh trưởng xuất phát quang bén nhọn sợi rễ, từ mặt đất đâm về tế đàn dưới đáy. Oa a a. Song đầu quỷ anh phát ra trước này chưa từng có, hỗn hợp có phẫn nộ cùng thống khổ bén nhọn khóc lóc. Nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thân thể cao lớn kịch liệt bặm mẻo, kinh khủng ô nhiễm ẩm vàng bao phủ toàn bộ hang động, vô số linh thể xúc tu như là sinh trưởng tốt bụi gai, phô thiên cái địa đâm về một bật mấy người, y đồ nghiền nát bọn hắn. Canh giữ ở chung quanh bọn thủ vệ muốn rách cả mí mắt, bọn họ dùng thân thể đứng vững tấm kiên, đem ít ỏi thánh quang thôi phát đến cực hạn, y đồ vì các chấp sự tranh thủ kia quý giá một cái trước mắt. Phốc phốc, giang giác, Lưỡi dao vào thịt cùng xương cốt vỡ vụn âm thanh dày đặc vang lên. Lại là một tên thủ vệ bị xúc tu xuyên thủng lồng ngực, một người khác đầu lâu như là như dưa hấu nổ tung, phòng tuyến trong nháy mắt bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khúc Hàm Thanh thân ảnh động. Thân ảnh của nàng cơ hồ hóa thành một đạo tơ máu, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuất hiện tại một bậc chấp sự trước người. Đối mặt kia đủ để đem sắt thép đều xé rách dày đặc linh thể xúc tu, nàng mặt không biểu tình, thậm chí ánh mắt đều không có một tia ba động, trong tay chuôi này từ tự thân huyết dịch ngưng tụ mà thành trường kiếm bộc phát ra đậm đặc huyết quang, hướng chung quanh chém ra dạn dị tự nhiên một kích. Xuy xuy xuy xuy, huyết quang cùng tái nhật linh thể xúc tu va chạm, phát ra rợn người tiếng hủ thực. Cái này ngắn ngủi giao hội, vậy mà là tà thần vật dẫn thấp một đầu, ô nhiễm khí tức trong huyết quang cấp tốc tăng dã, nhưng không đến một giây lại sẽ bổ sung. Khúc Hàm Thanh bộ pháp quỷ quyệt, mỗi một lần huy kiếm đều tinh chuẩn chạm tại mấu chốt nhất điểm lên, lấy xảo phá lực, cứ thế mà vì sau lưng hụt bật mở ra một đầu ngắn ngủi thông đạo. Từng mảng lớn ô nhiễm lao qua thân thể của nàng, tại cánh tay nàng cùng bên hông lưu lại vết thương sâu tới xương, màu đỏ sẫm huyết dịch lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo của nàng. Nhưng mà, nàng liền lông mày đều không hề nhíu một lần, vừa ý hàm rung động chấp sự cùng bọn thủ vệ nhắc nhở, nhanh hướng phía trước. Bọn hắn kịp phản ứng, lập tức nhào tới trước. Ngay tại một bậc thánh quang chiến truy sắp đập trúng hoạch tâm trước mắt, dị biến tái sinh. Tế đàn bên hông bóng tối như cùng sống vật nhúc nhích đứng dậy, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong thân ảnh. Bóng người kia xuất hiện không có dấu hiệu nào, dường như vốn là cùng bóng tối một thể, toàn thân đều giấu ở dưới hắc bào, không nhìn thấy bất luận cái gì dung mạo đặc thù, thậm chí liền là nam hay là nữ đều không thể phân biệt. Một cỗ hỗn loạn khí tức tà ác nhỏ giọt lan tràn, cùng quỷ anh lẫn nhau hô ứng, để người cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm ứng được bóng người cùng quỷ anh quan hệ, chính là bóng người này đem tà thần khí tức thông qua quỷ anh thân thể triệu hoán đến. Hô bất gầm hét, đại tư tế phất làm nhiều. Ta liền biết là ngươi tự mình đến. Nếu như không phải ngươi, dò gì cô sẽ không lâm vào cục diện hôm nay. Mật giáo đại tư tế thậm chí không có nhìn nhiều hụt bật liếc mắt một cái, chỉ là tùy ý nâng lên một con bị áo bào đen bao trùm tay. Trong chốc lát, vô số bàn mèo từ thuần túy ô hế năng lượng tạo thành màu đen phủ văn chống rông xuất hiện, như là châu chấu bắn về phía hụt bật hậu tâm, phía trên ô hế khí tức làm cho người kinh hãi. Khúc Hàm Thanh con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, sau đó phi thân mà tới, khóe môi rốt cuộc câu lên, đợi đến ngươi. Thanh âm của nàng thanh lãnh, đối mặt kia đủ để cho hụt bật dị biến vì quái vật khủng bố công kích, nàng không chút do dự chủ động lên tiếp. Huyết kiếm tại trong tay nàng phát ra một tiếng bù bù, thân kiếm dường như sống lại, chảy xuôi huyết dịch hóa thành một đầu dữ tợn huyết mãng, mang theo xé rách hết thảy sắc bén cùng một loại nào đó nuốt chửng hết thảy tà dị khí tức, ngang nhiên vọt tới kia mảnh màu đen phủ văn. Ầm ầm. Huyết sắc cùng màu đen ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại lệnh người linh hồn run sợ năng lượng chôn vùi âm thanh. Tiêu tán năng lượng sóng xung kích đem đến gần mấy tên thủ vệ trực tiếp tung bay ra ngoài, đâm vào hang động trên vách tường, không rõ sống chết. Hốt bất thấy thế, răng khẽ cắn, lập tức thừa dịp Khúc Hàm Thanh đối thượng đại tư tế cơ hội, nắm chặt thời gian phá hủy tế đàn. Khúc Hàm Thanh cầm kiếm mà đứng, ngang tại đại tư tế cùng tế đàn ở giữa, nàng vết thương trên cánh tay miệng tại vừa rồi va chạm bên trong lần nữa băng liệt, càng nhiều huyết dịch tuôn ra, thuận đầu ngón tay nhỏ xuống, trên mặt đất ăn mòn ra nho nhỏ cái hố, nhưng nàng cầm kiếm tay vững như bàn thạch, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên áo bào đen phía dưới kia không thể biết tồn tại. Đại tư tế dường như có chút nghiêng đầu, nhìn hướng Khúc Hàm Thanh. Dưới hắc bào, dường như có hai đạo càng thâm thúy hơn hắc ám đang nhìn chăm chú nàng. Không nói tiếng nào, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Đại tư tế công kích quỷ dị khó lường, khi thì hóa thành ăn mòn tâm trí nói nhỏ, khi thì lại triệu hồi ra nhúc nhích âm ảnh xúc tu từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, lực lượng nguồn suối dường như vô cùng vô tận, biến ảo chập chờn, tràn ngập khinh nhẫn cùng hỗn loạn bản chất. Khúc Hàm Thanh quan sát đến cái này lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người đại tư tế, tận lực thả chậm tần suất công kích, mỗi một lần binh khí từng giao, mỗi một lần năng lượng va chạm, nàng đều tại cảm thụ, phân tích đại tư tế kia phức tạp mà lực lượng cường đại bản chất. Có chút ý tứ, cái này chưa từng gặp mặt đại tư tế, trên thân dường như kết nối lấy mấy cái bất đồng tà thần, mũ trùm hạ mặt một vùng tăm tối, vô pháp thăm dò, năng lực cũng tương đương khó đối phó. Bất quá thú vị là, có lẽ là bởi vì cái này phó bản là khắc hệ, bắt nguồn từ thần đại tư tế công kích tại nhiều khi cùng triệu nhất tiểu bóng tối khống chế đặc biệt tương tự, quen thuộc triệu nhất tiểu Khúc Hàm Thanh đối thượng đại tư tế liền cùng làm qua thi thử cuốn giống nhau nhẹ nhõm. Chương 1167, tiếp xuống giờ đến phiên người chết đi. Chương 1167, tiếp xuống giờ đến phiên người chết đi. Luân thuần túy một mình chiến đấu, Khúc Hàm Thanh cảm thấy mình có thể trong vòng 10 phút chém chết 100 cái đại tư tế. Dù sao đại tư tế là cái thuần chủng pháp sư, tất cả công kích đều xây dựng ở thần bí thuật bên trên, không có nửa điểm cận thân bác đấu năng lực, mà thần bí học đồ vật hoặc là cần thi thuật vật liệu, hoặc là chính là có sử dụng khoảng cách hoặc hạn mức cao nhất, trái lại, Khúc Hàm Thanh có thể huy kiếm vô số lần. Nhưng, nàng hiện tại không thể giết cái này đại tư tế. Cũng không phải nói sợ đại tư tế chết đến tiếp sau nội dung chính tuyến sẽ băng rơi, dù sao buộc sớm bị giết trò chơi chỉ biết sớm kết thúc, nàng là tại phát giác được đại tư tế trên thân kết nối lấy mấy cái bất đồng tà thần về sau, lựa chọn ổn một tay. Thế giới này cấp cao chiến lực không tại chính thần giáo hội, cũng không tại các loại tà thần cuồng tín đồ trên thân, càng không phải là mật giáo, mà là tất cả thần mình cùng vãi vật, cường đại như nàng loại này suy diễn người có thể tự tin thắng nổi mật giáo đồ, lại không thể cam đoan sẽ không tại tà thần nhóm công kích đến mất mạng. Thế giới này chính là bản thổ thần minh nhóm sân nhà. Đại tư tế thân thể tựa như một cái kiếp nổ. Nếu như đại tư tế tử vong, nói không chính xác liền sẽ trong nháy mắt nhóm lửa kiếp nổ, đem kết nối bên kia tà thần nhóm dẫn lại đây, mà cô thân thể này bản thân liền có thể làm hiến tế tế phẩm, tử vong thì là nghi thức quá trình, đủ để bảo đảm tà thần giáng lâm hợp chương trình. Đến lúc đó, mặc dù mật giáo cuối cùng nghi thức không người nào có thể chủ trì, nhưng mấy cái tà thần đồng thời giáng lâm, cũng đủ để cho thế giới mang đến tai họa thật lớn, trang diện kia sợ rằng sẽ so mật giáo cuối cùng nghi thức còn khó hơn xử lý vô số lần. Tại tầng này suy tính dưới, Khúc Hàm Thanh lại thu mấy phần lực, tạo nên ra gần như bại lui giả tượng. Nàng một bên diễn kịch, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, có thể cùng nhiều cái tà thần dính líu quan hệ mật giáo đồ, tuyệt đối không có khả năng chỉ là cái dọ dị cổ trấn mật giáo đầu lĩnh. Dọ dị cổ trấn mật giáo đại tư tế, chỉ sợ sẽ là cái này thế giới phó bản xem bên trong toàn bộ mật giáo trưởng cũng giả. Đột nhiên, phanh, một tiếng trầm muộn, dường như thứ gì vỡ vụn tiếng vang từ tế đàn phương hướng truyền đến. Hộp bất chấp sự thiêu đốt sinh mệnh một kích cuối cùng, tính cả hai gã khác chấp sự phụ trợ, rốt cuộc thành công đánh nát kia tái nhợt hạch tâm. Hạch tâm vỡ vụn trong nháy mắt, vô số thê lương, không phải người rít lên từ đó bộc phát, nồng đậm đến cực hạn ô uế năng lượng giống như vỡ đê tuôn ra, nhưng lại cấp tốc tiêu tán trong không khí. Tế đàn phía trên, song đầu quỷ anh phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng oán độc khóc lóc, thể nội tà thần ý thức tùy theo rút ra, thân thể cao lớn cấp tốc khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành một con cánh tay lớn lên khô quắt song đầu chết anh, hôn thân xanh đen, đã là chết đã lâu dáng vẻ. Kia bao phủ toàn bộ hang động khủng bố uy áp, cũng tan thành mây khói. Phúc. Còn không có thấy một bậc chờ người nhận bao nhiêu xung kích, liền nghe cách đó không xa giả đại chủ giáo phun ra một ngụm máu tươi, một bộ tinh thần lực sử dụng quá độ, rốt cuộc có thể đình chỉ giam cầm quỷ anh suy yếu bộ dáng. Một mực cùng Khúc Hàm Thanh chiến đấu đại tư tế động tác đột nhiên một trận, nhìn liếc mắt một cái triệt để mất đi qua mang, trải rộng vết rách tế đàn, lại nhìn liếc mắt một cái Khúc Hàm Thanh, cùng trong huyệt động còn sót lại, không đủ 10 người giáo hội người sống sót. Dưới hắc bảo, dường như phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hừ nhẹ, mang theo một tia kế hoạch bị quấy rầy không vui, nhưng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ hoặc tiếc hận. Sau một khắc, đại tư tế tránh thoát Khúc Hàm Thanh đối diện hất lên một kiếm, thân ảnh như là dung nhập trong nước bực nước, lặng yên không một tiếng động làm nhạt, biến mất, khí tức triệt để rời đi hang động. Khúc Hàm Thanh tượng trưng đổi mấy bước, sau đó đứng vững, quay đầu nhìn về phía giáo hội người. Trong huyệt động lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có thô trọng kiểm chế tiếng thở dốc cùng ngẫu nhiên bởi vì đụng vào vết thương mà phát ra nhỏ bé hút không khí âm thanh liên tiếp. Song đầu vị anh tiêu tán sau lưu lại ô uế khí tức chưa hoàn toàn tan đi, cùng nồng đậm đến khiến người buôn nôn mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại tuyệt vọng sền sệt cảm giác, chiếu nặng đặt ở mỗi một cái người sống sót trong lòng. Nguyên bản gần 40 người tinh nhuệ đội ngũ, giờ phút này còn có thể thở, tính đến người bị trọng thương, cũng bất quá giải rác 11-12 người. Bọn hắn hoặc ngồi liệt trên mặt đất, hoặc dựa vào lạnh như băng vết động, ánh mắt trống rỗng, trên mặt tràn ngập sống sót sau hai nạn mờ mịt cùng mất đi đồng bạn to lớn cực kỳ bi ai. Kim sát thánh quang đã ảm đạm, như cùng hắn nhóm thời khắc này tinh thần, tại kinh nghiệm cực hạn điên cuồng cùng hoảng sợ về sau, chỉ còn lại thiêu đốt hầu như không còn cho tàn. Bất quá tương đối thống nhất chính là, bọn họ nhìn về phía Khúc Hàm Thanh ánh mắt đều rất phức tạp, đã có cảm kích, cũng có một tia khó nói lên lời kính sợ cùng xa cách. Khúc Hàm Thanh đối loại ánh mắt này tiếp nhận tốt đẹp. Nếu trước mắt nguy hiểm đã giải trừ, tiếp xuống một đoạn thời gian chính là chiến hậu chỉnh đốn công việc. Người còn sống sót cần trị liệu, cũng cần tỉnh lại bị mật giáo bày một đạo, tạo thành tổn thất to lớn hiện trạng. Giả đại chủ giáo làm thực tế người chỉ huy, hiển nhiên lưng nổi lớn, nhưng căn cứ vào hắn ở giáo hội địa vị cùng tích lũy xuống tốt đẹp uy tín, cũng không có người mở miệng chỉ trích hắn, chỉ là bầu không khí càng thêm nặng nề. Khúc Hàm Thanh cũng không có tham dự thương thảo hành động tiếp theo, chỉ thấy giáo hội đám người quét dọn chiến trường. Hộ bất chấp sự tổn thương thực tế là quá nặng, hắn dựa vào trên một khối nham thạch, gãy mất cánh tay trái bị một tên hiệu sơ băng bó thủ vệ dùng kéo xuống và áo cùng tìm tới nhánh cây miễn cưỡng cố định trụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lan xuống. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, dường như còn tại cùng vừa rồi kia sắp chết thể nghiệm vật lộn. Vốn nên lại đại chủ giáo vì hắn trị liệu, có thể đại chủ giáo đã vừa mới tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn không thích hợp tái sử dụng bất luận cái gì thánh thuật. Mấy tên thương thế hơi nhẹ thủ vệ dáng chống đỡ, bắt đầu tại trong núi thây biển máu khó khăn tìm kiếm, phân biệt lấy đồng bạn di thể. Mỗi một lần phát hiện khuôn mặt quen thuộc, đều sẽ dẫn phát một trận kiểm chế nghẹn nào. Bọn hắn động tác nhu hòa, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể gom đến cùng nhau, ý đồ vì những này mất đi linh hồn giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Khúc Hàm Thanh ngồi một mình ở cách tế đàn phế tích xa hơn một chút một khối tương đối sạch sẽ trên tảng đá. Trên người nàng vết thương vẫn như cũ dữ tợn, màu đỏ sẫm huyết dịch thẩm thấu tổn hại quần áo, dính chặt tại trên da, nhưng nàng dường như không thèm để ý chút nào, chỉ là hơi cúi đầu, dùng một khối không biết từ nơi nào tìm đến, tương đối sạch sẽ bố, chậm rãi lau sạch lấy trên ngón tay đã nửa ngưng kết vết máu. Gò má của nàng tại hang động u ám tia sáng hạ lộ ra phá lệ lãnh đạm, không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như chung quanh tràn ngập bi thương cùng chính nàng vết thương đầy người đều không có quan hệ gì với nàng, cùng giáo hội người so sánh, có vẻ hơi quá không có tình người. Người chung quanh đảo qua nàng vài lần, liền không lại nhìn nàng. Thẳng đến Khúc Hàm Thanh lau sạch sẽ ngón tay, xác nhận không ai chú ý mình, liền đưa tay đem trong túi tiểu người giấy bóp đi ra. Thật mỏng tiểu trang giấy đỉnh lấy một tấm chỉ bị ngu mặt, cũng ngơ ngác nhìn nàng. Khúc Hàm Thanh, nàng hạ giọng, dùng người bên ngoài nghe không được giờ bờ nói, tình huống nơi này cùng ngươi nói không sai biệt lắm, cho nên người đều rời đi hoàn thành sao? Mấy giây sau, tiểu người giấy nói chuyện, nó miệng khẽ động, phát ra cắt lốt vui vẻ âm thanh, đương nhiên đại biến người sống loại này truyền thống ma thuật trên tay ta có thể sai lầm sao? Khúc Hàm Thanh đối với cái này ngược lại là cũng không hoài nghi, nàng nhắc nhở, bọn hắn rất nhiều người đều bị trên tinh thần trọng thương, có thể sẽ bị ô nhiễm thành tà thần tín đồ, nhớ kỹ bài trừ điều tra rõ ràng, đừng lưu lại thai hoàng ẩm. Tiểu người giấy cười, yên tâm, sau đó phải đến phiên người chết đi. Khúc Hàm Thanh ngoắc ngoắc khóe môi, ừm. Đúng lúc này, một trận cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị những người sống sót kiềm chế khóc nức nở cùng vận chuyển thi thể âm thanh che giấu tiếng bước chân, từ phía sau nàng lặng yên vang lên. Tiếng bước chân kia mang theo một loại tận lực chậm dần, thuộc về thượng vị giả trầm ổn, nhưng lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt lộ ra một tia cùng cái này nặng nề không khí không hợp phù phiếm. Khúc Hàm Thanh không chút biến sắc đem người giấy thả lại túi đầu giả bộ nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Trong huyệt động kia sáng u ám, bóng người lay động, cơ hồ không ai chú ý tới cái này nhỏ xíu động tĩnh. Thẳng đến thân ảnh kia cơ hồ gần sát đến Khúc Hàm Thanh phía sau, một cái mang theo vừa đúng mọi bệnh, nặng nề cùng một tia vui mừng âm thanh, mới đột nhiên tại nàng sau tai vang lên, "Điều tra viên tiểu thư." Thanh âm này xuất hiện được cực kỳ đột ngột, bất kỳ cái gì một cái tại vừa mới kinh nghiệm liều mạng tranh đấu, tinh thần vẫn ở tại cao độ mẫn cảm trạng thái người, tại tâm thần bùng lòng lúc bị gần như thế thân lại đột nhiên phát ra tiếng, chỉ sợ đều sẽ cả kinh nhảy dựng lên, chí ít cũng sẽ trái tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Nhưng mà, Khúc Hàm Thanh chỉ là mi mắt khẽ run, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng cũng không có lập tức trả lời, lưng vẫn như cũ thẳng tắp, dường như kia gần trong gang tấc âm thanh bất quá là gió nhẹ lướt qua. Nàng cái này quá bình tĩnh phản ứng, ngược lại để người sau lưng có chút dừng lại. Một lát sau, Khúc Hàm Thanh mới dường như xác nhận cái gì, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi vào phía sau mình đại chủ giáo. Lúc này đại chủ giáo, áo bào đỏ thượng nhiễm không ít bụi đất cùng bắn tung tóe huyết điểm, có vẻ hơi chật vật. Trên mặt hắn mang theo khó mà che giấu mọi bệnh, kia song nguyên bản hẳn là tràn ngập uy nghiêm cùng từ bi trong mắt che kín tơ máu, ánh mắt trầm trọng đảo qua trong huyệt động cảnh tượng thê thảm, cuối cùng rơi trên người Khúc Hàm Thanh, toát ra một loại hỗn tạp cảm kích cùng thương xót tâm tình rất phức tạp. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Già đại chủ giáo âm thanh khàn khàn mà thành khẩn, hắn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Khúc Hàm Thanh đầy người vết máu cùng vết thương, ngựa khí tràn ngập chân thành tha thiết lo lắng, nếu không phải ngài thời khắc mấu chốt kiềm chế lại tên kia mạnh mẽ mật giáo đồ, cũng hiệp trợ hụt bật bọn hắn phá hư tế đàn, chúng ta còn biết trả giá so đây càng đại đại giới. Ngài bị thương không nhẹ, mẫu thần sẽ ghi khắc ngài thiện ý. Khúc Hàm Thanh lặng lặng mà nhìn xem hắn, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, cảm ơn, ta cũng cảm thấy các ngươi thiếu ta cái nhân tình, bất quá, không cần thiết cảm ơn ta, nếu ta tham dự chuyện này, liền sẽ không bỏ xuống chính các ngươi chạy trốn. Già đại chủ giáo tựa hồ đối với nàng lãnh đạm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn trầm trọng thở dài, ánh mắt lần nữa nhìn về phía những cái kia đang bị thu liễm thi thể, trên mặt đúng lúc đó hiện ra sâu sắc bi thống, chỉ là đại giới thực tế quá thảm trọng. Đây đều là mẫu thần trung thành vệ sĩ, là dọ gì cổ trấn hảo tiểu hòa tử bọn họ vốn nên có quang minh tương lai. Đây đều là trách nhiệm của ta, là ta chúng mật giáo cả bấy. Hắn lắc đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào, dường như không đành lòng lại nhìn, nguyện linh hồn của bọn hắn có thể tại mẫu thần trong quốc gia được yên nghỉ, nguyện bọn hắn hy sinh có thể tỉnh lại càng nhiều chết lặng người, thấy rõ những này mật giáo đổ bộ mặt thật, cùng chúng ta nhất định phải chống lại đến cùng quyết tâm. Lời nói này nói được tình ý chân thành, tràn ngập kích động lực. Cách đó không xa ngay tại tu liệm thi thể của bậc chờ người nghe được, động tác cũng không khỏi được trì trệ, trên mặt vẻ đau thương càng đậm, trong mắt lại đốt lên càng thêm kiên định lửa giận. Khúc Hàm Thanh lại cảm giác hắn lời nói nhiều lắm, vì có kích động tính, giả mạo đại chủ giáo người này hiển nhiên làm ra rất nhiều đại chủ giáo sẽ không làm chuyện, chỉ là lúc này tất cả mọi người tại cảm xúc bên trên, không dành truy đến cùng nhất cử nhất động của hắn mà thôi. Nàng cũng phối hợp gật đầu, còn an ủi một câu, đây không phải ngươi sai, cả chàng lừa dối chỉ sợ từ Hải Đăng tiệm sách liền bắt đầu, ai có thể nghĩ tới bọn hắn bố cục như thế xa đâu. Giả đại chủ giáo thật sâu thở ra một hơi, là chúng ta xem nhẹ mật giáo. Một lát sau, hụt bật kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tới, hướng giả đại chủ giáo hành lễ báo cáo, chủ giáo các hạ, bỏ mình các huynh đệ di thể đã sơ bộ thu liễm hoàn tất. Người bị trọng thương cần lập tức đưa về giáo đường cứu chữa, bằng vào chúng ta lực lượng cùng tình huống hiện tại, chỉ sợ vô pháp đem tất cả di thể đều một lần tính mang về. Hắn âm thanh khàn khàn mà nặng nề, mang theo thật sâu tự trách cùng cảm giác bất lực. Giả đại chủ giáo trên mặt lộ ra lý giải cùng đau lòng biểu lộ, hắn vô hụt bật bả vai, ôn thanh nói, vất vả, hụt bật, ngươi đã làm được đủ tốt. Ưu tiên cứu chữa thương binh, đến nỗi các chiến sĩ di thể chúng ta trước thích đáng thu xếp ở chỗ này, lưu lại tiêu ký, chờ trên trấn nguy cơ làm dịu, lại phái người đến đây long trọng đón về. Mẫu thần chứng kiến lấy bọn hắn trung thành, bọn họ linh hồn đã trở lại quê hương, thể xác cuối cùng rồi sẽ được yên nghỉ. Sắp xếp của hắn hợp tình hợp lý, để một bất chờ người trong lòng an tâm một chút. Đúng, các hạ. Hụt bất cung kính đáp, lập tức xoay người đi an bài nhân thủ, chuẩn bị chế tác giản dị cáng cứu thương, đi đầu hộ tống người bị trọng thương rời đi. Thừa dịp một bất chờ người bận rộn khẽ hở, giả đại chủ giáo ánh mắt lần nữa chuyển hướng Khúc Hàm Thanh, trên mặt hắn lộ ra một tia nghiêm trọng, giảm thấp thanh âm nói, Khúc Hàm Thanh nữ sĩ, mặc dù quỷ anh nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng chúng ta đều biết, nếu chúng kế đã nói lên trên trấn tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng nguy cấp. Hắn dừng một chút, dường như tại châm trước tìm từ, nhiều người ở đây nhãn tạm, có chút liên quan tới hành động tiếp theo, cùng cấp bậc cao hơn nhiệm vụ cơ mật, ta không tiện ở đây nói chuyện. Có thể hay không mời ngài rời bước, theo ta đến bên ngoài hang động chỗ hẻo lánh, chúng ta kỹ càng thương nghị một chút. Khúc Hàm Thanh dương mắt, kia song thanh lánh con ngươi tại trên mặt hắn dừng lại 2 giây, phảng phất đang nhìn kỹ cái gì. Giả đại chủ giáo thản nhiên cùng nàng đối mặt. Cuối cùng, Khúc Hàm Thanh khẽ gật đầu một cái, phun ra một chữ, "Được." Nàng đứng người lên, động tác gian khiên động vết thương trên người, lại có nhỏ xíu huyết châu chảy ra. Giả đại chủ giáo thấy thế, trong mắt đúng lúc đó toát ra một tia lo lắng, thương thế của ngươi. Xin lỗi, ta hiện tại không có dư lực thi triển thánh quang vì ngươi trị liệu, chờ trở lại giáo đường, không sao. Khúc Hàm Thanh đánh gây hắn, loại sự tình này về sau rồi nói sau, trước làm rõ cục diện quan trọng hơn. Giả đại chủ giáo không cần phải nhiều lời nữa, làm cái mời thủ thế, dẫn đầu hướng phía hang động phương hướng lối ra đi đến. Khúc Hàm Thanh im lặng không lên tiếng cùng sau lưng hắn, hai người một trước một sau, xuyên qua tràn ngập huyết tinh cùng bi thương hang động, đi ra cửa hàng, đi vào yên lặng đồi núi ảm đạm sắc trời phía dưới. Chương 1168, là thi thể liền không thể nhiều theo giúp ta tâm sự sao? Chương 1168, là thi thể liền không thể nhiều theo giúp ta tâm sự sao? Bên ngoài hang động, yên lặng đồi núi sắc trời ảm đạm không rõ, như là long đong hổ phách. Vạn mẹo cây rừng ném xuống loang lỗ bóng tối, trong không khí tràn ngập ẩm ướt thổ cùng mục nát thực chất ngột ngạt khí tức, xen lẫn một tia như có như không, lệnh người khó chịu ngập nào, kia là mật giáo nghi thức lưu lại ô uế. Giả đại chủ giáo dẫn Khúc Hàm Thanh, lại đi về phía trước một khoảng cách, thẳng đến triệt để rời xa huyệt động cửa vào, bảo đảm âm thanh sẽ không bị người ở bên trong nghe được, mới tại một chỗ tương đối trống trải, bốn phía bị cao lớn quái một vờn quanh trong rừng đất chống ngừng lại. Giả đại chủ giáo dẫn đầu đứng vững, hắn chậm rãi quay người, mặt hướng theo sau lưng cách xa một bước Khúc Hàm Thanh, áo bào đỏ dù nhiễm bụi bặm cùng huyết điểm, nhưng như cũng duy trì một loại kỳ dị trang trọng cảm giác, dường như cái này ô trọc hoàn cảnh bất quá là dưới chân hắn sân khấu bố cảnh, mà hắn thì là cái diễn kỹ coi như nhìn được diễn viên. Điều tra viên tiểu thư, giả đại chủ giáo mở miệng, âm thanh trầm ổn như cũ, lại so trong huyệt động lúc tăng thêm mấy phần không dễ dàng phát giác, có lẽ là thuộc về hắn bản tính lũ lãnh, giáo hội tồn tại mật giáo nhan tuyến, điểm này ngươi chắc hẳn đã phát giác. Khúc Hàm Thanh đứng yên tại chỗ, đúng vậy à, hôm nay cái này một lần qua đi, chỉ cần là có đầu óc người, cũng sẽ không hoài nghi cái kết luận này. Giả đại chủ giáo khẽ bước cằm, tỏ vẻ tán thành, cho nên tại bắt được tất cả nhãn tuyến trước đó, cho dù là cùng ngươi trò chuyện, cũng không thể khiến người khác nghe thấy. Khúc Hàm Thanh từ chối cho ý kiến, nhắc nhở, nơi này đã không có người, đại chủ giáo, ngày mai ngươi đối ta đến cùng có cái gì an bài? Giả đại chủ giáo cười cười, vào lúc này, nét mặt của hắn đã không có như vậy giống ngụy trang lúc bộ dáng. Loan thoáng, lộ ra một cô âm nu tới. Hắn vẫn chưa nóng lòng cắt vào cái gọi là chính đề mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa mông lung dãy núi hình dáng, ngữ khí mang theo một loại nặng nề ưu nhã, phản phất đang chia sẻ một cái bi ai bí mật, mắt thấy nhiều như vậy tuổi trẻ sinh mệnh mất đi, tổng làm lòng người tự khó bình. Bọn họ như là giữa hè mạch tuệ, chưa kịp hoàn toàn chín muồi, liền ngã tại trong mưa gió. Một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nhưng mà, ta ác cũng sẽ không bởi vì chúng ta bi thống mà dừng lại. Chiếm cứ tại trấn bên trong bóng tối, xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm thâm thúy, càng cổ lão. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung trên người Khúc Hàm Thanh, trở nên sắc bén mà chuyên chú, như là khóa chặt con mồi cú bọ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy trưởng giả ôn hòa cùng phó thác. Ngươi biết, ta vừa bị điều đến dọ gì cổ chân giáo được lúc, đang suy nghĩ gì sao? Khúc Hàm Thanh không biết nơi này ta chỉ là đại chủ giáo, vẫn là sẻn nữ tu sĩ. Nàng thanh thật lắc đầu, xin lắng hay nghe. Giả đại chủ giáo hướng về phía trước nhỏ bé không thể nhận ra đạp gần non nửa bước, động tác này bị hắn rộng lớn ống tay áo cùng tự nhiên thân hình chuyển động che giấu, vẫn chưa lộ ra đột ngột. Một cỗ cực kỳ nhạt, hỗn hợp có cổ xưa hương liệu cùng một loại nào đó lạnh như băng tà dị khí tức, theo hắn tới gần, như có như không phiêu tán lại đây. Ta đang nghĩ, mảnh đất này phía dưới, thật sự là có thật nhiều tà ác đồ vật à? Tòa thành này chấn tựa như một tòa dương ấm, nó nhất định sẽ hấp dẫn vốn là thuộc về nó tồn tại. Kia là mệnh trung chú định. Mệnh trung chú định sao? Khúc Hàm Thanh nhíu mày, loại lời này nếu như bị người khác nghe thấy, sẽ có người hoài nghi đại chủ giáo tín ngưỡng của ngươi à? Giả đại chủ giáo vô ý thức chỉnh lý một chút chính mình áo bào màu đỏ. Hắn lời nói xoay chuyển, đây chỉ là một sự thật, đương nhiên, nguyên nhân chính là nơi này so địa phương khác lại càng dễ sinh sôi tà ác, ta mới có thể đối định trước đến thai ách làm ra càng thêm thích đáng chuẩn bị. Chúng ta tổn thất nặng nề, đối với ngày mai an bài nhất định phải làm ra thay đổi, cho nên, ta hy vọng ngài có thể trở thành cái này mấu chốt trong bố cục một vòng, điều tra viên tiểu thư. Hắn âm thanh đệ thấp, mang theo một loại cùng hưởng cơ mật thân mật cùng nghiêm trọng, ngài đặc biệt. Đúng là chúng ta cần thiết. Có chút nhiệm vụ, cần phân ly ở bên ngoài quy tắc bên ngoài lực lượng đi hoàn thành. Nếu như ngươi có thể làm đến, ngươi sẽ trở thành cứu vớt dọ di cổ. Thậm chí là toàn bộ thế giới anh hùng. Khúc Hàm Thanh lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, dường như bởi vì bất thình lình trách nhiệm mà có tiếp xúc động. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, giống như là tại cân nhắc, cuối cùng, kia băng phong trên mặt đường cong dường như nhu hòa nhỏ bé không thể nhận ra một kia. Nội dung cụ thể. Nàng hỏi, lời ít mà ý nhiều, nhưng trong giọng nói lãnh đạm dường như bởi vì đối phương thể hiện ra tín nhiệm mà hơi có vương lòng. Liên quan tới nghi thức hạch tâm định vị, cùng mấy vị cần đặc biệt chú ý nhân vật, giả đại chủ giáo bắt đầu dùng tỉ mỉ bệnh, nửa thật nửa giả tình báo tạo dựng cả bẫy, ngựa tốc nhẹ nhàng, tìm từ cẩn thận mà tràn ngập lừa dối tính, chúng ta cần bảo đảm, tại cuối cùng thời khắc tiến đến trước, tất cả uy hiếp đều có thể bị tinh chuẩn trừ bỏ. Về sau, hắn vừa nói, một bên tự nhiên dẫn dắt đến Khúc Hàm Thanh hướng bên cạnh một gốc hình thái nhất là vạn bèo quái đạn cổ thụ bóng tối xuống di động một chút. Vị trí này càng thêm yên lặng, tia sáng cũng càng thêm u ám, đem chính hắn thân hình tốt hơn dung nhập đối cảnh u ám bên trong. Khúc Hàm Thanh lặng lặng lắng nghe, ánh mắt bên trong sắc bén hơi liễm, hiện lộ ra một tia chuyên chú vào sự vụ bình thản. Theo chủ đề xâm nhập, nàng thân thể tâm sự trầm tĩnh lại. Giả đại chủ giáo chú ý tới điểm này, đồng thời hắn trong tay áo kia chỉ tái nhợt tay, đầu ngón tay có chút của mình, phảng phất đang tích góp lực lượng, lại giống là tại im lặng đo đạc lấy cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách. Ngay tại lời của hắn tiến hành đến cái nào đó nhìn như bình thường chuyển hướng chỗ, âm tiết rơi xuống dư vị chưa hoàn toàn tiêu tán tại ở mức trong không khí trước mắt. Giả đại chủ giáo trên mặt ngưng trọng cùng thanh khẩn, như là bị gió thổi tán sương mù, trong nháy mắt rút đi. Không có giữ tận bản mèo, không có đoán độc gào thét, thay vào đó chính là một loại cực hạn, lạnh như băng bình tĩnh. Kia song nguyên bản gánh chịu lấy thương xót cùng mỏi mệt đôi mắt, giờ phút này thâm thúy như là giếng cổ, phản chiếu không ra bất kỳ tia sáng, chỉ còn lại thuần túy tính toán cùng hờ hững. Hắn mở miệng, âm thanh không còn là bắt trước đại chủ giáo trầm ổn giọng nam, mà là khôi phục sẻn nữ tu sĩ kia đặc thù, mang theo tuổi già khàn khàn nhưng lại nhu hòa rõ ràng giọng điệu, thanh âm này không cao, lại như là lạnh như băng tơ nhện, tinh chuẩn cuốn lên màng nhĩ của người ta, mang theo một loại lệnh người lương phát lạnh ưu nhã cùng ác ý, xuất sắc diễn xuất nên kết thúc, ta thân yêu đứa bé. Cái này âm thanh đứa bé gọi được nhu hòa, để người lập tức phản ứng không kịp. Lời còn chưa dứt, hắn, hoặc là nói, nàng, tay phải đã sẽ khoan hồng đại trong tay áo trở ra. Kia trong tay cầm là một thanh tạo hình bộ pháp, toàn thân đen như mực ngọc cốt chất dao găm, chủy thủ bất quá bảy tấc, đường cong ưu mỹ, lưỡi dao chạy xuôi u ám sáng bóng, tản mát ra một loại nuốt chửng tia sáng cùng sinh mệnh cực hạn hàn ý, không có dư thừa động tác, không có tụ lực dấu hiệu. Tấn nữ tu sĩ cánh tay như là ưu nhã gián độc, đột nhiên dò ra. Dao găm bạch phá không khí, mang theo một đạo nhỏ xíu, gần như không thể nghe tiếng xé gió, uy tích xảo trá mà chí mạng, thẳng đến khúc hàm thành trắng non cái cổ. Một kích này, nhanh, chuẩn, hung ác, lại tràn ngập một loại nào đó khinh nhẫn mỹ cảm. Suy, một tiếng cực kỳ nhỏ, như là tơ lụa bị xé nứt âm thanh vang lên. Dao găm mũi nhọn không trở ngại chút nào mở ra da thịt, tinh chuẩn lướt qua động mạch cổ cùng khí quản vị trí. Khúc Hàm Thanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt nàng kia phó chuyên chú lắng nghe biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, như là tinh mỹ đồ sứ mặt ngoài xuất hiện vết rách. Một môi cực kỳ rất thật, hỗn hợp có mờ mịt, kinh ngạc cùng một tia chưa thể kịp thời phản ứng nào nao giật mình lo lắng hiện lên ở trong mắt nàng. Nàng dường như nghĩ quay đầu, muốn nhìn rõ bên cạnh người chân thực vẻ mặt, nhưng cơ năng của thân thể tại thời khắc này bị cưỡng ép gián đoạn. Màu đỏ sậm, mang theo đặc biệt sền sệt cảm giác huyết dịch, như là dung tuyển từ cái kia đạo dài nhỏ lại cực sâu trong vết thương cấp tốc cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng phần cổ da thịt cùng cổ áo. Thần nữ tu sĩ một kích thành công, vẫn chưa lập tức lui lại. Nàng thậm chí duy trì ra tay sau tư thái, có chút nghiêng đầu, dùng kia song thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng khoảng cách gần địa, cẩn thận nhìn kỹ Khúc Hàm Thành trên mặt mỗi một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Trong thoáng chốc, đủ để lấy giả làm thật ra đại chủ giáo túi ra tại Khúc Hàm Thành trong con mắt phá diện, lộ ra huyễn tượng hạ hình dáng, vị kia tại giáo đường bên trong gặp qua không ít lần lao tu nữ lưng thẳng tắp. Xong nàng lộ ra một cái mỉm cười. Lao tu nữ trên mặt không có bất luận cái gì đắc ý quên hình thần sắc, chỉ có một loại trầm tĩnh, gần như thành kính cảm giác thỏa mãn. Nàng nhìn xem tia sinh mệnh lực theo đỏ sẫm huyết dịch cấp tốc trôi qua, nhìn xem Khúc Hàm Thành trong mắt hào quang ảm đạm, thậm chí khẽ bước ẩm, ca ngợi mẫu thần. Khúc Hàm Thanh bờ môi có chút mấp máy một chút, dường như nghĩ phát ra thanh âm gì, nhưng cuối cùng chỉ xuất ra một sợi yếu ớt khí âm. Thân thể của nàng mất đi trèo trống, như là đoạn mất tuyến để tuyến con rối, mềm mềm địa, im lặng ngã về phía sau. Cách. Một tiếng vang nhỏ, là thân thể đổ vào chồng chất êm dậy lá dụng thượng âm thanh. Cũng không ngột ngạt, ngược lại mang theo một loại quỷ dị nhu hòa. Nàng nằm ở nơi đó, chỗ cổ vết thương vẫn tại chảy xuôi huyết dịch, tại dưới người nàng choáng mở một mảnh đỏ sẫm đầm lầy. Kia song từng thanh lãnh như hàn tinh đôi mắt, giờ phút này mất tiêu nhìn qua bị bóp méo chặt cây chia cắt bầu trời màu xám, tràn ngập ngưng kết ngơ ngác cùng một tia như có như không, khó mà giải đọc kiến lặng. Thần nữ tu sĩ chậm rãi ngồi dậy, ưu nhã thu tay lại, trôi này đen nhánh xương dao găm chẳng biết lúc nào đã một lần nữa biến mất tại trong tay áo, nàng duỗi ra một cái khác tái nhợt lại bảo dưỡng thỏa đáng tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi nhẹ tung tóe đến ống tay áo một giọt nhỏ huyết châu. Động tác nhu hòa giống là tại vuốt lên cánh hoa thượng hạ xương. Nàng trong mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất dường như đã không hơi thở Khúc Hàm Thanh, ánh mắt bình tĩnh không lay động, như cùng ở tại nhìn một kiện không quan trọng vật cũ. Nguyễn Hư Vô ôm linh hồn của ngươi. Sau đó, thần nữ tu sĩ không còn lưu lại, xoay người, áo bào đỏ và táo tại lá dụng thượng phất qua, không có phát ra mảy may tiếng vang, nàng thân ảnh như là dung nhập trong rừng sương ngủ, ưu nhã mà ung dung biến mất tại nồng đậm bóng cây chỗ sâu, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trên đất trống, chỉ còn lại yên tĩnh, mùi máu tươi, cùng cô kia nằm yên tại vũng máu bên trong. Chết không nhắm mắt thân thể. Một lát sau, tiểu người giấy khó khăn từ Khúc Hàm Thanh trong túi bỏ đi ra. Nó nhanh nhẹn thông suốt đi vào Khúc Hàm Thanh ngay mặt trước, tường tận xem xét một lát, nổ nước bọt nói, thật sâu biết đau, ta đều có thể trông thấy ngươi. Ách, cái này gọi là cái gì nhỉ? Ta sinh vật học không được. Không ai nghĩ nghiên cứu thảo luận của mình cắt ngang trên mặt đều có chút sinh vật gì tên khoa học tử. Chết mắt Khúc Hàm Thanh không núp đích, lại trợn nhìn nó liếc mắt một cái. Đừng thiền. Tiểu người giấy khoa trương làm ra một cái che ngực miệng động tác, mặc dù nó căn bản không có trái tim, ta chỉ là tại quan tâm ngươi. Mặc dù đều tại trong kế hoạch, bất quá không có để ngu hạnh trông thấy ngươi bây giờ dáng vẻ là đúng, không phải vậy hắn khẳng định sẽ sinh ra một chút hắc ám ý nghĩ, ta là nói nhằm vào mật giáo. Khúc Hàm Thanh, ha, chính hắn vì kế hoạch tổn thương thân thể thời điểm càng nhiều đi. Ta cái này chỉ là một bộ không có cảm giác đau thể xác mà thôi. Cắt lốt tiểu người giấy, có thể. Lại nhao nhao liền đem người nhét trở về. Khúc Hàm Thanh âm thanh vẫn như cũ không có gì chập trùng, nhưng uy hiếp ý vị mười phần. Tiểu người giấy lập tức nhấc tay đầu hàng, được được. Nó dừng một chút, ngữ khí hơi đứng đắn điểm, nhưng vẫn như cũ khó nén kia kia xem náo nhiệt không chê chuyện đại trêu chọc, nói thật, ngươi cái này cổ đều nhanh đoán mất, phải chữa thế nào liệu? Vẫn là nói cổ thân thể này sẽ bản thân chữa trị cái gì? Khúc Hàm Thanh không có trả lời ngay. Mấy giây sau, tại cắt lốt người giấy cho là nàng không thèm để ý chính mình lúc, nàng lại đột nhiên nâng lên một cái tay, động tác hơi có vẻ cứng đờ chống đỡ mặt đất, sau đó, cứ như vậy thẳng tắp ngồi lên. Màu đỏ sẫm huyết dịch bởi vì động tác của nàng lại từ cái cổ miệng vết thương chảy ra một chút, nàng đưa tay từ áo khoác bên trong túi lấy ra một quyển sạch sẽ băng gạc, động tác thuần thục bắt đầu quấn quanh chính mình trên cổ cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạng. Cần chân chính ta dùng tay tu, nhưng tạm thời không cần. Nàng một bên quấn lấy băng gạc, một bên trả lời tiểu người giấy trước đó vấn đề, âm thanh bởi vì băng gạc gáp bách mà hơi có vẻ ngột ngạt, dù sao cũng không ảnh hưởng hoạt động. Trên thực tế, nàng mỗi lần bị thương đều rất ít chữa trị chính mình, dù sao từ phó bản bên trong sau khi rời khỏi đây, hệ thống sẽ miễn phí để nàng trở về hình dáng ban đầu. Trừ phi là gãy tay gãy chân, dẫn đến thân thể xuất hiện cân bằng tính vấn đề, nàng kia ẩn vào thể xác về sau, nương thân ở một cái khác chiều không gian tà dị linh hồn, mới có thể dùng tự thân lực lượng tu bổ vào bọc. Đương nhiên, nếu như có đồng đội ở bên người, mà đồng đội vừa vặn có được chữa trị lực lượng, nàng thân thể cũng có thể liền giống như người bình thường đạt được chữa khỏi. Tiểu người giấy nhìn xem nàng lưu loát động tác, cùng kia bị băng gạc bao trùm sau vẫn như cũ có thể nhìn ra hình dáng vết thương ghê rợn, trang giấy đầu lắc lắc, chật chật hai tiếng, không hổ là khúc đại lao nó nhảy nhót hai lần, nhảy đến bên cạnh một khối hơi cao trên tảng đá, để cho mình có thể cùng ngồi khúc hàm thanh nhìn thẳng, sau đó đổi đề tài, trong giọng nói tràn ngập ác thú vị suy đoán, ai, ngươi nói, vị kia giả trang đại chủ giáo xèn nữ tu sĩ, bây giờ trở lại trong sân động. Sẽ làm sao cùng hụt bận bọn hắn giải thích ngươi không có đi theo chuyện đi trở về? À, vị kia mạnh mẽ điều tra viên nữ sĩ bởi vì bị ta không cẩn thận cắt cổ, cho nên tạm thời vô pháp về đơn vị. Khúc Hàm Thanh đã băng bó xong tất, nàng dùng tay đè ấn chỗ cổ băng gạc, xác nhận cố định lại, sau đó mặt không thay đổi đứng người lên, vô vô dính tại trên quần áo lá khô cùng bùn đất. Nghe được tiểu người giấy cái này rõ ràng là gây chuyện vấn đề, nàng liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Một câu có nhiệm vụ bí mật, nàng cần đơn độc hành động liền đầy đủ. Hiện tại loại tình huống này, ai sẽ chất vấn đại chủ giáo đâu? Tiểu người giấy cười ha ha một tiếng, biến ra một đóa siêu mini giấy hoa hồng cắm đến Khúc Hàm Thanh trong tóc. Ta đây không phải nhàm chán cho nên nghĩ tìm xinh đẹp thi thể nữ sĩ nhiều tâm sự nha. Nô, giáo hội người rút lui sân động, ngươi muốn trở về nhìn xem sao? Khúc Hàm Thanh từ đây lúc bắt đầu cũng có thể giống như linh nhân chuyển đến phía sau màn, âm thầm trở lại trên trấn mới là chính là, nàng mới không hứng thú hồi cái sơn động kia. Dù sao nàng biết, bị những cái kia còn sống chấp sự cùng thủ vệ vất vả thu liêm tốt, tạm thời chồng chất vào đồng bạn thi thể. Lúc này cũng đã biến thành một đống thô ráp người giấy. Chương 1169, cuối cùng bố trí chương 1169, cuối cùng bố trí trạm vạng tối sắc trời so ngày xưa trầm được càng nhanh, màu xám trắng tầng mây dường như trực tiếp đặt ở rõ dị cổ trấn trên nóc nhà. Ngu Hạnh lần nữa đi vào trung gió đại đạo, đi hướng nhà kia tên là Trân Châu bà ngọt ngào bếp nấu bánh mì phòng. Lúc này rõ dị cổ trấn bị một loại dị dạng yên lặng bao phủ, nhưng trên đường trừ tuần tra thủ vệ, ngược lại là lại xuất hiện mấy cái đi lại vội vã người đi đường. Bọn hắn phần lớn ăn mặc quản gia tôi tớ hoặc vải vóc giá rẻ quần áo, tại kinh nghiệm 2 ngày không thể ra ngoài hỗn độn mưa to, lại sống qua tiếp cận 2 ngày bãi trừ điều tra cùng thanh lý kỳ về sau, không ít người tổn lương giật gấu và bay. Tại bội thu mẫu thần phù hộ dưới, do gì có chấn đám người cái gì đều thiếu, chính là thật lâu không có hưởng qua lương thực thiếu mùi vị, khu dân nghèo người ăn không no, càng nhiều nguyên nhân là nghèo khó, là mua không nổi, mà không phải mua không được. Giáo hội đương nhiên an bài tai nạn trong lúc đó lương thực viện trợ, có thể đối rất nhiều người mà nói, một hai ngày viện trợ cũng không có cái gì tác dụng, kẻ có tiền phải phụ gánh chính là trong nhà tất cả tôi tớ ăn uống, lại truy cầu tinh xảo thể diện, lâm thời cứu tế lương làm sao có thể. Mà khu dân nghèo người, tại ngay từ đầu từ giáo hội trong tay cầm tới cứu tế lương thực là thật cao hứng, có thể tùy theo mà đến chính là sợ hãi. Như vậy thời gian không thể tiếp tục. Nếu không, nhà máy phá sản ngừng, bọn họ mất đi kia phần miễn cưỡng không đói chết công việc, tương lai phải làm sao? Lão gia các phu nhân không còn đem quần áo bẩn cho các nàng tẩy, các nàng lại có thể lấy cái gì mà sống? Cho nên, dù là biết đường đi y nguyên nguy hiểm, như cũng có người chịu không được, vô luận như thế nào đều muốn ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, hiểu rõ hiện trạng. Giáo hội ngầm thừa nhận cách làm của bọn hắn là lý giải, cũng là không dành đi quản. Dù sao, giáo hội thượng tầng biết hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì, chỉ cần không ngăn cản mật giáo cuối cùng nghi thức, vô luận giàu có hoặc nghèo khó, sinh mệnh đều sẽ đình trệ tại cùng một ngày. Nhưng loại chuyện này, làm sao có thể cùng chúng dân trong trấn nói sao? Một khi nói rồi, trừ khủng hoảng chính là khủng hoảng, còn biết cho mật giáo thừa dịp cơ hội. Liên quan tới tổ chức dân trấn rút lui chuyện này, giáo hội cũng đã sớm thử qua. Hiệu quả cũng không tốt. Một là liên quan tới cuối cùng nghi thức tin tức được quá muộn, đã mất đi tốt nhất rút lui thời gian, hai là bọn hắn không thể đem cổ thần thần quốc có khả năng giáng lâm, trực tiếp hủy diệt thế giới chuyện nói thẳng ra, một bộ phận người cũng liền không ý thức được tính nghiêm trọng, không muốn rời nhà. Còn có một bộ phận người là không có năng lực rời đi, bọn họ không có chút nào tích xúc, bị bệnh nằm trên giường, hoặc là tàn tật khó mà hành động, những người này người nhà cũng cự tuyệt vứt xuống bọn hắn. Những người còn lại bên trong, nguyện ý đi sớm tại sự kiện quỷ dị vừa lúc buộc phát liền đi, coi như mang nhà mang người bây giờ rời đi, chỉ sợ còn không có tìm tới an toàn địa phương, cuối cùng nghi thức liền đã có kết quả. Ngăn cản thất bại, đi đâu đều như thế. Tổ chức thành công, trên trấn cũng không thể so với hiện tại càng hỏng bét. Nhiều mặt suy xét phía dưới, mẫu thần giáo hội chỉ có thể biểu đạt hô hào dân trấn rời đi tị nạn ý nghĩ, lại không có tinh lực như vậy đi cưỡng chế chấp hành. Giáo hội hiện tại có thể nhân thủ thiếu đây. Dù sao bọn hắn còn an bài thủ vệ tiến hành tuần tra, bao nhiêu có thể phòng ngừa lại có nhằm vào dân chúng bình thường nguy hiểm phát sinh, chờ nhập đêm, bọn họ liền sẽ nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Ngu Hạnh cùng mấy cái khủng hoảng dân trấn gặp thoáng qua, những người kia nhận ra hắn là điều tra viên, cơ hồ đều biểu hiện ra nghĩ cùng hắn đáp lời tâm tư, chỉ là còn chưa lên trước, liền bị phụ cận thủ vệ nhắc nhở không muốn ảnh hưởng các điều tra viên công việc. Những người kia đành phải mất mát rời đi. Kỳ thật Ngu Hạnh cũng không có muốn công việc, hắn chỉ là nghe Tăng Lai cùng Cắt Lốt nói đói, cho nên muốn đi bánh mì phòng thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mua được cái cơm tối. Tất cả phòng ăn đều đóng cửa, nếu như mua không được bánh mì, bọn họ đêm nay cũng phải đói bụng. Ngay tại hắn sắp đi đến tiệm bánh mì lúc, một trận kiểm chế tiếng nghị luận từ phía trước góc đường truyền đến, mấy cái sắc mặt trắng bệnh dân chấn tập hợp một chỗ, âm thanh run rẩy trao đổi lấy vừa mới nghe nói, đủ để đánh bất luận kẻ nào tâm lý phòng tuyến tin tức. Nghe, nghe nói không? Từ phía tây trở về người nói. Giáo hội đội ngũ. Xong. hụt bất chấp sự bọn hắn máu me khắp người. Thật nhiều người đều không có trở về. Còn có cái kia cùng đội ngũ cùng đi, rất tỉnh táo nữ điều tra viên. Cũng hy sinh. Quá thảm. Nghe nói gặp không cách nào hình dung quái vật, thật nhiều người đều cùng quái vật đồng quy vu tận. Chỉ có đại chủ giáo các hạ cùng mấy vị mạnh nhất chấp sự đại nhân còn sống trở về. Mẫu thần ở trên. Cái này chẳng lẽ chính là tận thế sao? Bất quá. Nghe nói mật giáo bên kia cũng không dễ chịu, tổn thất đồng dạng thảm trọng, bị giáo hội phá hủy trọng yếu đồ vật. Đôi câu vài lời, như là lạnh như băng cái rủi, đâm vào trong lòng mỗi người. Trấn Tây hành động thất bại, gần như toàn quân bị diệt. Lợi hại nữ điều tra viên cũng hy sinh. Đủ loại lời đồn đại truyền lại tại dọ dị của phật trấn còn sống dân trấn trong miệng, nương theo lấy càng nhiều khủng hoảng cùng tuyệt vọng lan tràn khắp nơi. Vu Hạnh bước chân ngừng lại đều không có dừng một chút, dù sao tin tức này đã không mới mẻ. Sớm tại trấn Tây xảy ra chuyện không lâu sau, liền đã có khác hữu dụng tâm người đem tin tức này mang trở về. Về sau, đại chủ giáo cùng một bậc chấp sự chờ người trở về bộ dáng cũng bị người trông thấy. Cùng trong truyền thuyết nói không có gì khác biệt. Thế là tin tức liền bạo tạc. Chỉ là bởi vì chúng dân trong trấn phần lớn phong bế ở nhà, mới khiến cho tin tức truyền lại được tương đối chậm chạp. Hơn một tiếng đi qua, vẫn như cũ có người đang nghe tin tức lúc mở mịt mở to hai mắt, phát ra gần như run rẩy một tiếng a. Đến nỗi Ngu Hạnh, hắn hiển nhiên biết được càng nhiều, Khúc Hàm Thanh cùng Cắt Lốt dùng tiểu người giấy liên lạc thời điểm, hắn ngay tại Cắt Lốt bên cạnh đâu. Chỉ ít trận này tương kế tiểu kế hoạch Cắt Lốt không có dấu giếm hắn, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Trấn Tây chi hành là một trận phục kích có dự mưu, mà Khúc Hàm Thanh theo tới nhìn tình huống, cuối cùng cũng khẳng định sẽ bị giả đại chủ giáo tìm cơ hội giết chết, cho nên, ngắn ngủi thương thảo qua đi, bọn họ liền xác định một cái kế hoạch. Muốn để mật giáo cảm thấy phục kích thành công, buông lòng cảnh giác, lại không thể thật trơ mắt nhìn xem mẫu thần giáo hội tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Vậy liền đến một trận vẻ sầu thoát xác đi. Đại biến người sống là ma thuật sư nhóm cực kỳ nổi danh kinh điển ma thuật một trong, Cắt Lốt đồng dạng am hiểu. Từ Khúc Hàm Thanh tại trước một đêm xác nhận ngày thứ hai tham dự hành động danh sách nhân viên, lại từ một mực giúp đỡ giáo hội công việc tăng lai tìm ra đối ứng nhân viên tư liệu hồ sơ, bí mật giao cho Cắt Lốt, vĩ đại ma thuật sư liền căn cứ những này trên hồ sơ nội dung, khẩn cấp chế tác cái này đến cái khác chết thay người giấy. Công việc này nói thật ra, cho dù là Cắt Lốt cũng cảm thấy rất khoa trương, nhưng hắn thích khiêu chiến, có thể hoàn thành chuyện không thể nào, mới gọi ma thuật sư không phải sao? Những này người giấy kết nối lấy chấp sự cùng bọn thủ vệ, một khi bọn hắn nhận đòn công kích chí mạng, người giấy chết thay năng lực liền sẽ phát động, thay thế chủ thể tiếp nhận chí mạng công kích, cũng trong khoảnh khắc đó cùng chủ thể trao đổi vị trí, nói cách khác, là một người thủ vệ sắp tử vong trong nháy mắt, trong huyệt động cũng đã là ngụy trang thành tên thủ vệ này tiểu người giấy. Tiểu người giấy tản mát thành một chỗ thi thể, như cũng bảo trì chủ thể hình dạng, loại ma thuật này ảo giác sẽ duy trì thời gian nhất định, từ Cắt Lốt đến khống chế. Mà tránh được một kiếp chủ thể nhóm tắc đều chuyển đổi đến nguyên bản tiểu người giấy đợi vị trí. Vùng ngoại thành mộ biên, nơi đó tương đương hoang vu, ít có người đi, tại lão người thủ mộ quái vật sau khi chết, liền mật giáo đồ đều không rảnh đi nhìn xem. Trấn Tây chi hành bắt đầu trước, Tăng Lai liền mang theo tất cả tiểu người giấy đi đầu đi tới trong mộ viên người thủ mộ phòng nhỏ chờ đợi thương binh đến. Vừa bạn, vì trị liệu chính mình trên linh hồn lỗ hổng, Nhậm Nghĩa cho Tăng Lai sưu tập rất nhiều trị liệu hình tế phẩm, vừa lúc có thể vào lúc này phát huy tác dụng. Cho nên, buổi chiều này Tăng Lai cũng là đủ bận rộn. Cùng những cái kia sống lại chấp sự bọn thủ vệ nói rõ tình huống hiện tại, cũng yêu cầu bọn hắn tạm thời không muốn hồi trên trấn, đều tại trong mộ viên ẩn tàng một đoạn thời gian về sau. Tăng Lai đã đói không được, một chuyện vụ chỗ liền ngao ngao chó sủa. Ngu Hạnh thế là đi ra mua bánh mì. Hắn đứng ở tiệm bánh mì trước, cảm ứng được bên trong có người. Trên đầu cửa chuông đồng vang lên, âm thanh tại cái này tĩnh mịch chạm vạng tối lộ ra phá lệ rõ ràng, thậm chí có chút chói tai. Cửa hàng bên trong vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng, tủ kính sáng bóng sáng loáng, chỉ là quầy hàng thủy tinh bên trong trưng bày bánh mì cùng bánh ngọt số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, lộ ra vắng vẻ. Kia đã từng nồng đậm xông vào mũi mạch hương, giờ phút này cũng mờ nhạt mấy phần, dường như liền men đều ở trong sợ hãi mất đi sức sống. Chân Châu bà vẫn như cũ đứng ở sau quầy, ngân bạch tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tạp dề cũng vẫn như cũ sạch sẽ, nhưng nàng tấm kia nguyên bản hồng nhuận như quả táo trên mặt, giờ phút này lại bị kín một tầng khó mà tan ra sầu lo. Nhìn thấy Ngu Hạnh tiến đến, nàng cố gắng gạt ra một cái nụ cười hòa ái, nhưng nụ cười kia có vẻ hơi miễn cưỡng, như nguyệt nha mắt con bên trong cũng được đầy mỏi mệt cùng bất an. "Là ngươi nha, chào buổi tối, điều tra viên tiên sinh." Nàng âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Ngài cần gì không?" Hôm nay chỉ có những này." Nàng chỉ trong quầy còn thừa không có mấy khoản bánh mì, chủ yếu là cơ sở nhất bánh mì lúa mạch đen cùng số ít mấy cái tiểu tròn bánh mì, những cái kia đã từng mê người tình xảo bánh ngọt sớm đã không thấy tăm hơi. Ngu Hạnh ánh mắt đảo qua trống rỗng quầy hàng, sông vị này hiền hòa lao bà cười cười, "Tốt ta, vậy những này ta đều muốn, bạn bè của ta rất thích ăn." Chân Châu bà sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng gật đầu, "Tốt, tốt." Nàng động tác có chút chậm chạp dùng giấy dầu đem cuối cùng 5 cái tiểu tròn bánh mì gói kỹ, lần này, nàng không tiếp tục ngoài định mức đưa tặng cái kia kim hoàng sắc tiểu hồ điệp kết bánh mì. Tay của nàng tại đem bọc giấy đưa cho Ngu Hạnh lúc, hơi có chút phát run. Nguyện mẫu thần phù hộ nàng thói quen nghĩ ở trước ngực họa cái ký hiệu, nhưng ngón tay nâng lên, nhưng lại vô lực buông xuống, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, ánh mắt sợ hãi nhìn qua vọng ngoài tiệm u ám đường đi. Ngu Hạnh tiếp nhận kia phân lượng nhẹ đi nhiều bọc giấy, trả tiền. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, một trận kiểm chế tiếng ồn ào từ đường đi một chỗ khác truyền đến, đồng thời cấp tốc trở nên rõ ràng, chói tai. Chết, đều chết. Ha ha ha. Nói cái gì đi phá hủy tà ác, kết quả là đi chịu chết. Một cái tiếng nói khàn giọng, tràn ngập điên cuồng ý vị giọng nam trong bóng chiều rít lên. Ngô Hạnh cùng Trân Châu bà đồng thời hướng ngoài tiệm nhìn lại. Chỉ thấy một cái quần áo tinh xảo, nhưng giờ phút này đã là vết bẩn loang lổ, đầu tóc rối bời trung niên nam nhân, hốc mắt đỏ ngầu, khoa tay múa chân vọt tới đường đi trung ương. Trên mặt hắn nước mắt chảy ngang, hỗn hợp có bùn ô, vẻ mặt nhăn nhó, hiển nhiên tinh thần đã triệt để sụp đổ. Các ngươi nhìn thấy sao? Ha. Giáo hội người trở về mấy cái? Đại chủ giáo. Ha. Cũng chỉ có đại chủ giáo cùng mấy cái chấp sự còn sống trở về. Những người khác chết tại phía tây rừng bên trong. Liền cái kia rất lợi hại nữ điều tra viên cũng chết. Hắn vây tay, chỉ hướng giáo đường phương hướng, âm thanh tràn ngập cuồng loạn lên án, bọn hắn căn bản bảo hộ không được chúng ta. Bọn họ sẽ chỉ làm chúng ta đi chịu chết. Hắn đột nhiên xoay người, đối hai bên đường phố đóng chặt cửa sổ cùng ngẫu nhiên dò ra, gương mặt hoảng sợ gào thét, bọn hắn nói cái gì là vì bảo hộ dọ gì cô. Đánh rắm. Bọn họ là vì quyền lực của mình. Bọn họ sợ hãi. Sợ hãi cái khác chính thần giáo hội tiến đến. Sợ hai ti chức nữ thần, lò lửa cùng công tự thần, còn có khác ai. Sợ bọn họ tiến đến phân đi quyền lực. Cho nên bọn hắn đem chúng ta nhốt tại cái này lồng bên trong. Dùng mạng của chúng ta đi lấp bọn hắn làm ra đến lỗ thủng. Nếu là thường ngày, hắn lần này ngôn luận tất nhiên sẽ dẫn tới phản bác. Trên trấn xác thực có cái khác chính thần tín ngưỡng vết tích, trong đại học cũng có tương quan trường trình học, bội thu mâu thần giáo hội cũng chưa cấm dân chúng lén tín ngưỡng, bọn họ chỉ là cường ngạnh cự tuyệt cái khác chính thần giáo hội tại nơi đây thành lập giáo đường, chia sẻ quản lý quyền yêu cầu. Ở trong đó chính trị suy tính, rất nhiều dân chấn không phải là hoàn toàn không thể lý giải. Nhưng hôm nay, không ai lại đi phản bác. Hai bên đường phố cửa sổ về sau, khe cửa một bên, kia từng trương nguyên bản mang theo chết lặng cùng một tia may mắn mặt, giờ phút này chỉ còn lại trắng bệnh cùng càng thâm trầm tuyệt vọng. Trấn Tây đội ngũ gần như toàn quân bị diệt tin tức, như là cuối cùng một cọng rơm, đè sập rất nhiều trong lòng người điểm kia lung lay sắp đổ hy vọng. Bọn hắn trầm mặc nhìn xem tên điên kia trên đường phát cuồng, ánh mắt trống rỗng, dường như ở trên người hắn nhìn thấy chính mình số mạng sắp đến. Trân Châu bà tại trong tiệm, hai tay nắm thật chặt tập dề, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có nước mắt im lặng theo gương mặt nếp nhăn trở xuống. Rất nhanh, hai tên thân mang khôi giáp, sắc mặt đồng dạng nặng nề mỏi mệt giáo hội thủ vệ vội vàng chạy đến. Bọn hắn ý đồ chế phục cái kia điên cuồng nam nhân. Lan đi, các ngươi những này đao phủ chó săn. Nam nhân ra sức dây rủa, gào thét, đấm đá, mẫu thần đã vứt bỏ chúng ta, các ngươi đều phải chết, tất cả mọi người muốn chết. Bọn thủ vệ không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là trầm mặc mà cường ngạnh đem hắn ngăn chặn, kéo cách đường đi. Nam nhân chửi rủa cùng tiếng kêu khóc dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại hoàng hôn chỗ sâu. Đường đi lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng cái này điên tĩnh so trước đó ồn ào càng thêm lệnh người ngạt thở. Trân Châu bà dường như bị rút khô sức lực, co quắp dựa vào quầy hàng bên cạnh, thấp giọng sụt sùi khóc, ta nhất định phải bán đi một chút bánh mì, có thể ta đã không có nguyên vật liệu. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Ngô Hạnh. Điều tra viên tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta, cái chấn này, còn có hy vọng sao? Vì cái gì không có đâu? Ngô Hạnh câu môi. Trân Châu bà ngập ngừng nói, ta mơ tới một chút chuyện. Ta cảm thấy những cái kia đều là thật. Thế giới của chúng ta ngày mai liền sẽ hủy diệt, đúng không?